Ninh Trường Sinh sở dĩ nói như vậy, liền là bởi vì hắn biết, La Bàn Hạ không phải là cái loại này ăn nói lung tung người, tuyệt đối không có khả năng nói cái loại này làm Đinh Trường Sinh ly hôn cưới Tư Gia Nghi lời nói, cho nên Đinh Trường Sinh mới dám đem cái này ngôn ngữ lời nói quyền giao ra. Ta hiện tại cái khác không lo lắng, nàng không kết hôn liền không kết hôn, này cũng không có vấn đề gì, hiện tại không hôn chủ nghĩa người nhiều, ta vẫn là thực tiến bộ, cùng với gả thứ cặn bã nam, còn không bằng không kết hôn, ít nhất không có khả năng bị thương hại, người cứ nói đi. La Bàn Hạ hỏi. Lời này hỏi, Đinh Trường Sinh lời trong lòng, ngươi hỏi ta gì chứ, giống như ngươi nói cái kia cha nam chính là ta, nhưng là ta xác thực không đem ngươi khuê nữ như thế nào a. Đúng đúng. Cho nên, ta hiện đang lo lắng chính là nàng cái kia công ty, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái kia công ty bây giờ là một cái kỹ thuật dẫn đầu công ty, nước ngoài đều có thể phái người đến ám sát hai người bọn họ, ngươi nghĩ trong này lợi nhuận có bao nhiêu, ta hiện tại cũng không tốt tính ra. Này nếu ở nước ngoài thì cũng thôi đi, nhưng là đây là tại quốc nội, đỏ mắt nhiều người đi, ta hiện tại liền lo lắng các nàng sớm đã bị nhân theo dõi, đợi cho mập một khối giết, đây chính là một cái rất lớn khối thịt mỡ a. Quốc nội tình huống ngươi so với ta rõ ràng, muốn phá đổ một cái xí nghiệp, chiêu số nhiều chính là, hình pháp thượng có ít nhất 50 tội danh chờ ngươi đấy, ta hiện đang lo lắng cái xí nghiệp này cho nàng gọi tới tai nạn. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể La Bàn Hạ lời nói, đúng vậy, hiện tại tuy rằng hoàn cảnh tốt nhiều, nhưng là quốc tiến dân lui hiện tượng không phải là không có, vì sao nhà tư bản hơi chút có chút tiền liền thu xếp di dân, đạo lý không nói cũng rất rõ ràng. Ý của ngươi là, ta không ý tứ gì khác, ý của ta rất đơn giản, chính là ngươi nếu có thể giúp nàng liền giúp nàng, thật sự không giúp được lời nói, ngươi vô luận nghĩ biện pháp gì. Cũng phải đem hai người bọn họ cho ta cứu ra ngoài, ta không nghĩ ta tại lúc tuổi già còn cấp nữ nhi đưa cơm tù. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh tinh thần dùng mình, nhíu mày hỏi Tư Bí Thư, người có phải hay không nghe nói cái gì rồi, vẫn có ngọn gió nào tiếng. Mấy ngày hôm trước, Trung Khí Tập đoàn cùng Gia Nghi các nàng đàm phán không thành rồi, cho nên việc này hiện tại thực phiền toái, ta tại Bạch Sơn hẹn gặp quá Hứa Gia Kiếm người kia, Quốc Sĩ Lão Tổng, so với ta cấp bậc cao đi. Rất không đem người thả trong mắt, cho nên, ta hiện tại cũng thật khó khăn, đây chính là ta muốn nói sự tình, người chính là không tới tìm ta, ta cũng có khả năng mấy ngày nữa đi tìm ngươi, ta biết, loại sự tình này, cũng chỉ có thể là tìm ngươi, ta không cái khác nhân có thể tìm. La Bàn Hạ nói, bọn hắn muốn làm gì, một là quốc sĩ, một là dân sĩ, hắn chính là muốn ăn, cũng không thể ăn quá khó coi a. Đinh Trường Sinh hỏi, vô luận là ăn ngon nhìn. Vẫn là ăn khó coi, có thể đó là Gia Nghi các nàng cực cực khổ khổ muốn làm đi ra, không cầm lấy quốc gia một phân tiền nghiên cứu khoa học quỹ, đều là chính mình cho vay, chính mình vay tiền muốn làm đi ra, hiện tại tốt lắm, đến hái trái cây rồi, người nói ai có thể chịu được, hơn nữa cái này kỹ thuật thực có thể làm cho các nàng phú khả địch quốc. La Bàn Hạ nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2590 đêm tra. Tư Gia Nghi nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn một lúc lâu. Mới nói ta nói, ngươi không sao chứ, ba ta bây giờ là nơi này thị ủy thư ký, ta chạy ngươi nơi nào đây, ngươi làm hắn mặt già để nơi nào. Đinh Trường Sinh phi thường nghiêm túc lắc lắc đầu, nói việc này ngươi liền không hiểu, ngươi hãy nghe ta nói lý do, ngươi phản bác nữa cũng không chậm. Ngươi nói, ta nhìn ngươi một chút có thể nói ra hoa gì đến. Tư Gia Nghi nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Tốt, ngươi hãy nghe ta nói ha ha. Ta bây giờ là thường vụ phó thị trưởng, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, ta muốn tại Hồ Châu làm mấy năm nữa, nhưng là phụ thân ngươi, lại có 2 năm thời gian liền đến giờ, hắn đi ngươi làm sao bây giờ, ai có thể bảo hộ ngươi cái công ty này? Tư Gia Nghi hỏi, ba ta mặc kệ rồi, Lâm Xuân Hiểu còn ở đây, nàng còn có thể mặc kệ hay không hỏi? Tư Gia Nghi hỏi, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhìn Tư Gia Nghi, một lúc lâu. Tư Gia Nghi mới nói nhân tình này đối với ngươi nói lạnh như vậy mỏng a. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói giả định Lâm Xuân Hiểu toàn lực duy trì ngươi, nhưng là ngươi nghĩ như vậy một vấn đề, nếu như ta cùng Lâm Xuân Hiểu đều có khả năng toàn lực duy trì ngươi, bảo hộ ngươi, ngươi tin tưởng ai năng lực? Tư Gia Nghi thầm nghĩ tại, cái này còn phải nói sao, nàng nhất định là tin tưởng Đinh Trường Sinh. Ba người còn nói cho ta nói, nếu như ngươi và Ngà Lệ Á thật xảy ra chuyện, hắn không nghĩ tại già đi cho ngươi đưa cơm tù, muốn ta đem ngươi làm ra đi, Lâm Xuân Hiểu có thể sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lời này là Đinh Trường Sinh thuật lại La Bàn phía dưới nguyên thoại, La Bàn Hạ không ít cùng Tư Gia Nghi nói lời này, cho nên, Tư Gia Nghi tin tưởng Đinh Trường Sinh nói đúng thật, cũng chỉ có hắn có thể bảo chính mình chu toàn. Nhưng là ta hiện tại liền rời đến Hồ Châu đi, này không thích hợp a, ta nơi này đầu tư cũng rất nhiều. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói người đi Hồ Châu xây hàng, thổ địa miễn phí, sở hữu đầu tư ta 5 năm bên trong đều thông qua thu nhập từ thuế hình thức phản trả lại cho ngươi, như vậy có thể chứ? Đinh Trường Sinh chính là dám cấp những điều kiện này, đổi bất luận kẻ nào cũng không dám nói như vậy, nhưng là Đinh Trường Sinh dám, trước tiên đem Tư Gia Nghi ổn định, còn lại những chuyện kia, Đinh Trường Sinh tin tưởng, không có làm không thành công tác. Hơn nữa, ngươi phải biết, chúng ta Hồ Châu muốn kiến thiết cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô căn cứ, người cái kia kỹ thuật muốn cung cấp tân năng nguyên ô tô đúng không, vận chuyển phí tổn cũng thấp không ít, người còn nghĩ như thế nào, hơn nữa có ta ở đây, không ai dám đối với người nhe răng. Đinh Trường Sinh nói, chiếu người nói như vậy, ta không đi còn không được đúng không? Tư Gia Nghi hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói kỳ thật người có nghĩ tới không, người bây giờ đi. So đợi cho phụ thân ngươi lui lại đi phải tốt hơn nhiều, bất luận ai đi lên, đối với ngươi rời đi nhất định là không phải chê hơn, nhưng là hiện tại phụ thân ngươi còn tại vị đưa phía trên, ai dám nói cái gì? Lời nói này đến Tư Gia Nghi tâm khảm phía trên, nàng hiện tại cũng đang lo lắng vấn đề này. Bất luận nói như thế nào a, dù sao Đinh Trường Sinh nói tại Tư Gia Nghi tâm lý gieo thao, cho nên, ngay tại Đinh Trường Sinh lái xe chạy tại Đại Thanh sông Đại Đê thượng thời điểm, Tư Gia Nghi cùng La Bàn Hạ hai cha con nàng ngồi tại phòng khách từ từ nói nói. Ba người biết không, Đinh Trường Sinh hôm nay đi tìm ta, nói rất nhiều, tuy rằng ta đối với có một số việc hiện tại vẫn là tương đối lạc quan, nhưng là Đinh Trường Sinh để ta đem công ty rời đến Hồ Châu đi, đây là ta không thể thừa nhận. Tư Gia Nghi nói, hắn cho ngươi đem công ty rời đến Hồ Châu đây, La Bàn Hạ nghi vấn nói. Đúng vậy à, còn nói một tràng đại đạo lý. Nhưng là ta cảm thấy này quá xả, không muốn nghe hắn. Tư Gia Nghi vừa nói, một bên nhìn về phía cha mình. Nhìn đến tiểu tử này so với ta nghĩ xa a, ta còn có lưỡng năm liền đến giờ, từ trước mắt đến nhìn, ta tiến thêm một bước có khả năng là số 0, cho nên, đến lúc đó cũng chính là đến tình tìm vị trí dưỡng lão, người cái công ty này tại Bạch Sơn, ai có thể cho ngươi che gió che mưa. La Bàn Hạ có chút cũ năm tuổi xế chiều giọng điệu. Làm Tư Gia Nghi nghe xong có chút khổ sở. Có nghiêm trọng như vậy sao? Tư Gia Nghi hỏi. Có nghiêm trọng hay không ngươi chính mình không biết sao? Còn tại ta nơi này nói lời này, ngươi có đôi khi muốn nghe khuyên, Đinh Trường Sinh có phải hay không đều nói cho ta ngươi cùng hắn nội dung nói chuyện rồi hả? La Bàn Hạ hỏi. Nói điểm, bất quá, ta tin tưởng, chỉ cần là có ngươi tại, bọn hắn không dám cầm lấy ta như thế nào đây? Ta đây nếu không ở tại. Ngươi bây giờ không chuẩn bị, đến lúc đó sự đáo lâm đầu làm sao bây giờ, đại họa lâm đầu khi lại đi nước tới chân mới nhảy, có ích lợi gì? La Bàn Hạ hỏi. La Bàn phía dưới nói cùng Đinh Trường Sinh đại sấp xỉ, điều này làm cho Tư Gia Nghi động tâm. Hắn nói Hồ Châu muốn kiến thiết cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô căn cứ, công ty của ta dọn đi có thể tiết kiệm không ít phí tổn, nhưng là hắn nói cái trụ sở kia ở chỗ nào, ta nghe người ta nói liền là một tên lường gạt. Kể chuyện xưa lừa Hồ Châu nhân tiền. Tư Gia Nghi nói. Ân, việc này, người không muốn hiện tại làm quyết đoán, nhiều đi Hồ Châu khảo sát vài lần, đến lúc đó mới quyết định, hứa giặc kiếm chỗ đó, Đinh Trường Sinh là nói như thế nào La Bàn Hạ hỏi. Hắn nói sẽ tìm cái thời gian trông thấy hứa giặc kiếm, cùng hứa giặc kiếm nói chuyện, nhưng là ta không ôm hy vọng gì, những người này rõ ràng là mài nhanh nha đến ăn thịt, công ty chúng ta cho dù là cấp nhân gia về điểm này ưu việt. Nhân gia cũng không có khả năng nhìn tại mắt bên trong, bọn hắn muốn là cả công ty, còn có nhân tài. Tư Gia Nghi nói, Đinh Trường Sinh một mình lái xe, một mực chạy đến cách xa Bạch Sơn nội thành mười mấy cây em bộ dạng, này mới nhìn đến không xa địa phương đèn đuốc sáng trưng, chỗ đó nhà không cao, đều là tầng 2 bộ dạng, nhưng là nhìn qua phi thường dày đặc, nơi này liền có khả năng là bị đặc tiền hãng. Này, làm gì, đi mau, không đi gọi người. Phía sau có người phát hiện Đinh Trường Sinh xe, còn có chạm tại cỏ xa tiền nhìn xung quanh Đinh Trường Sinh, cầm lấy đèn pin đi đến, xua đuổi Đinh Trường Sinh rời đi nơi này. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, như cũ là nhìn cách đó không xa bị đặc tiền nhà xưởng, phía sau lại vài người, trong tay còn cầm lấy ra hỏa, đèn pin, dắt cầu. Ngươi là làm gì? Người kia lại lần nữa hỏi, nhưng là không có vừa mới bá đạo như vậy rồi, bởi vì nhìn thấy Đinh Trường Sinh mặc không phải là người bình thường, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh mặt sau xe, làm những người này có chút không hiểu, cho nên không dám lỗ mãng. Kêu to cái gì, tin hay không chờ ta mua này bên trong đem các ngươi đều mở. Một điểm tố chất đều không có, Trần Hoán Cường, hắn chính là như vậy giáo dục các ngươi. Đinh Trường Sinh không giận tự uy hỏi. Những người này vừa nghe lời này, không ai dám lên tiếng rồi, Trần Hoán Cường tên này bọn hắn đương nhiên biết, thường xuyên đến nơi này qua đêm, cho nên, những người này nghe được Đinh Trường Sinh nhắc tới Trần Hoán Cường lúc tới một điểm không có phóng tại mắt bên trong ý tứ, đều cảm giác được Đinh Trường Sinh có khả năng là so với lão bản mình còn cứng rắn ngạnh cha tử. Thực xin lỗi, lão bản, nơi này không cho nhân ở lâu, người nếu nhận thức Trần lão bản, ngài gọi điện thoại cho hắn không thì xong rồi. Hắn hôm nay cũng không ở nơi này, chúng ta đều là làm công, người này không phải làm khó chúng ta sao? Quyển thứ 6 gạch dưới 2591 ta mặc kệ ai quản. Lão Trần không ở, này đồ chó hoang, còn nói để ta ở chỗ này chờ hắn, hắn không ở ta tới nơi này làm gì? Đinh Trường Sinh phi thường tức giận nói. Những người này nhìn Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm số điện thoại, nghe nữa Đinh Trường Sinh hùng hùng hổ hổ. Chỉ biết cái này nhân hòa lão bản hẳn là quan hệ không xa, hoặc là so lão bản mình lợi hại hơn, cho nên cũng không dám lên tiếng rồi, một đám đứng ở đó chờ đợi. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại trở lại chính mình xe phía trên, sau đó ngồi ở trên xe bắt đầu gọi điện thoại, quá trình khá dài. Những người này mắt thấy Đinh Trường Sinh hồi xe phía trên, đối với hắn nhóm cũng không uy hiếp gì, vì thế quay trở về vọng. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh lái xe ly khai nơi này. Những người tài giỏi này ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là tình cấp bách phía dưới cư nhiên đã quên nhìn bảng số xe là bao nhiêu. Những người này cảm thấy này cũng không phải là đại sự gì. Hơn nữa, nếu hồi báo, nói không chừng bị mắng chính là chính mình. Tại đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh cấp Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại. Ta hiện tại đang tại Đại Thanh sông Đại Đê thượng lái xe trở về, người bây giờ nơi nào, trong nhà sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy. Trong nhà, người đêm nay còn trở lại không? Lâm Xuân Hiểu kềm chế sự hưng phấn của mình, hỏi. Ta đi thích hợp sao, La Hương Nguyệt đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại ta nơi này, nàng không trở về, người không phải là sáng mai trở về Hồ Châu ư, nàng vẫn là muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lâm Xuân Hiểu nói. Nàng tại người chỗ đó, ta đi thích hợp sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy ý của ngươi là ta hỏi nàng một chút. Ngươi tới đây thích hợp không thích hợp? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Coi như hết, ta tại bên ngoài được thông qua một đêm a, đến lúc đó nói sau. Thật Lâm Xuân Hiểu có chút thất vọng nói. Ân, nàng tại đó bên trong, ta đi không thích hợp, còn chưa tới cái kia tình cảnh, ngươi cứ nói đi, lại cho nàng tâm lý tạo thành cái gì áp lực, như vậy không tốt, hết thảy đều thuận theo tự nhiên a. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi đi tìm ai? Ta nghĩ không ra tại Bạch Sơn ngươi còn có thể đi tìm người nào, thật đi tửu điếm được thông qua một đêm sao? Lâm Xuân Hiểu không bỏ được gác điện thoại, ổ tại sofa bên trong hỏi, lúc này, La Hương Nguyệt vừa mới tắm rửa xong đi ra, chùm khăn tắm lau mái tóc đâu? Ân, ta đi tìm một chút Vạn Có Tài, xem hắn có hay không thời gian, nếu như không có thời gian lời nói, ta liền đi ở quán rượu, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sau đó sáng mai chạy đi. Nói cho La Hương Nguyệt sáng sớm một hồi. Đinh Trường Sinh nói. Ý của ta à, kỳ thật ngươi vẫn là đến ta nơi này tốt, đến lúc đó ngươi và nàng cùng đi thật tốt. Lâm Xuân Hiểu nhìn La Hương Nguyệt, mập mờ cười cười, nói. Coi như hết, việc này rồi nói sau, lần sau đi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. La Hương Nguyệt nhìn về phía Lâm Xuân Hiểu, hỏi hắn không trở về. Đúng vậy à, ta nói ngươi ở đây. Hắn liền ngượng ngùng trở về, không biết lại đi nơi nào dã rồi. Lâm Xuân Hiểu nói. Ai u, ta đây chẳng phải là chậm trễ chuyện tốt của các ngươi rồi hả? La Hương Nguyệt hỏi. Hai nhân hi hi ha ha nháo thành một đoàn, sau đó tắm rửa đi ngủ. Đinh Trường Sinh lái xe đến nội thành, nhìn thời gian đã không còn sớm, phía sau cũng không muốn đi tìm Vạn Có Tài nói chuyện gì việc. Chủ yếu hiện tại ban đêm bên trong, không thích hợp nói chuyện làm ăn. vì thế hắn chậm rì rì tại nội thành bên trong lái xe, dần dần chạy đến một cái cửa tiểu khu. Dừng xe ở ven đường, sau đó khoa xe vào tiểu khu, mấy tháng không đến, nơi này cư nhiên cài đặt biển số xe tự động phân biệt hệ thống, Đinh Trường Sinh xe không phải là cái tiểu khu này, lại là đăng ký linh tinh thực phiền toái, cho nên Đinh Trường Sinh đơn giản không ra đi vào. Ngẩng đầu nhìn nhìn trên lầu, còn đèn sáng đâu. Đinh Trường Sinh thập cấp mà lên, đến cửa, nhìn trái nhìn phải nhìn, lúc này mới cong lên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cửa, mấy phút sau, mới nghe được bên trong có người đi qua đến âm thanh. Ai, bên trong là một cái nữ nhân âm thanh, này âm thanh nghe tại lỗ tai bên trong là quen thuộc như vậy, làm Đinh Trường Sinh cảm khái rất nhiều, nếu như nói tại chính mình nội tâm còn có cái nữ nhân có thể để cho chính mình có thể hoàn toàn mở rộng cửa lòng, có thể ở mặt của nàng trước khóc nữ nhân, cũng chỉ có môn bên trong cái này nữ nhân. Là ta, Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Sao ngươi lại tới đây? Này lời còn chưa nói hết, bên trong liền luống cuống tay chân mở cửa. Tốc độ cực nhanh, làm Đinh Trường Sinh thực cảm động. Đinh Trường Sinh vào cửa, cái này nữ nhân ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, giống như đều quên đóng cửa, vẫn là Đinh Trường Sinh nhấc chân đem cửa đóng lại. Đinh Trường Sinh mũi đưa đến nữ đầu người phát, thật sâu hít một hơi, không có nước gội đầu hương vị, chỉ có nàng bản thân hương vị. Đinh Trường Sinh động tác làm nàng có chút ngượng ngùng, chậm rãi đẩy ra Đinh Trường Sinh, nói hai ngày không gội đầu rồi, ta yêu thích nguyên vị. Dứt lời, Đinh Trường Sinh đem nàng ôm tại trong lòng, chậm rãi hướng sofa đi đến. Đinh Trường Sinh mấy tháng không trở về, Phó Phẩm Thiên có chút không có thói quen, tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh từ lâu đã không phải là lần đầu tiên, có khả năng là vô số lần, nhưng là nàng mỗi lần cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ thời điểm, có cảm giác đến đây là chính mình lần thứ nhất cùng hắn ở chung, tâm lý cuối cùng cũng sẽ tràn đầy không hiểu khẩn trương cùng bất an. Người ăn cơm chưa, ta đi cho ngươi nấu mì. Phó Phẩm Thiên hỏi, ân, ngươi vừa nói như vậy ta thật đúng là có một chút đói bụng, cho ta hạ bao mì ăn liền a. Đúng rồi, Miêu Miêu gần nhất như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, các ngươi không liên hệ sao? Phó Phẩm Thiên hỏi, không có, ta bận rộn, nàng khả năng cũng bận rộn, sẽ không như thế nào liên hệ, các ngươi không liên hệ sao? Đinh Trường Sinh cũng hỏi, nàng mỗi ngày đều cùng ta video liên hệ. Boston bên kia cùng nơi này vừa vặn kém 12 giờ, ân, hiện tại mấy giờ rồi, hơn 10 giờ, nàng chỗ đó hiện tại hẳn là phía trên ngõ hơn 10 giờ, nàng sáng hôm nay không có lớp, hẳn là đi thư viện rồi, người có thể cùng nàng video một chút. Phó Phẩm Thiên nói, thích hợp sao, không có khả năng quấy rầy nàng a. Đinh Trường Sinh hỏi, sẽ không có việc, tay ta cơ tại cái bàn phía trên, người trước cho nàng phát cái tin tức hỏi thăm hiện tại có được hay không. Nếu như thuận tiện ngươi liền có thể cùng nàng video rồi, nàng quá yêu thích Harvard, còn nghĩ luôn luôn tại chỗ đó đọc xuống, nói chỗ đó làm nàng cảm thấy tự do, đứa nhỏ này, ta cũng không nói được nàng, bất quá học tập coi như là theo thượng. Phó Phẩm Thiên nói, được rồi, cần ta làm cái gì, trực tiếp cùng ta nói, đến lúc đó ta an bài người đi làm, của ta khuê nữ ta mặc kệ ai quản. Đinh Trường Sinh dõng dạc nói, ngươi khuê nữ... Có ngươi như vậy đối đãi chính mình khuê nữ sao, hiện tại mỗi ngày đều đang hỏi ngươi, chính là không cùng ngươi liên hệ, ngươi không biết là trong này có vấn đề sao? Phó Phẩm Thiên nói. Nghe nói Phó Phẩm Thiên nói như vậy, Đinh Tiên Sinh im lặng không ra tiếng, cấp Miêu Miêu phát ra cái tin tức, hỏi nàng hiện tại có hay không thời gian có thể video. Miêu Miêu lập tức liền trở về tin tức, tỏ vẻ có thể video, nhưng là một phút đồng hồ sau, đương video liên tuyến về sau. Miêu Miêu nhìn đến lại là Đinh Trường Sinh, kinh ngạc há to miệng, một tay cầm lấy điện thoại hướng về chính mình, một tay bưng kín miệng, còn khoa trương nhìn trái nhìn phải nhìn. Như thế nào, nhìn thấy ta cứ như vậy cái biểu cảm a, ta trưởng như vậy lôi người sao? Đinh Trường Sinh hỏi, quyển thứ 6 gạch dưới 2592 lo lắng cái gì? Không phải là, ta chỉ là không nghĩ tới là ngươi, ta còn cho rằng là ta mẹ, ngươi như thế nào phía sau đi nhà ta? Miêu Miêu hỏi, như thế nào, ta phía sau không thể tới sao? Đinh Trường Sinh nhìn trong video Miêu Miêu, nữ đại 18 thay đổi, hiện tại Miêu Miêu thay đổi quá nhanh, một ngày một cái dạng. Người hôm nay ăn thuốc súng, dữ dội như vậy ta lại không chọc giận ngươi, mẹ ta đâu này? Miêu Miêu hỏi, đi cho ta phía dưới đi, ngươi tại Harvard như thế nào, còn có khả năng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, rất phong phú, ngươi chừng nào thì đến nước Mỹ chơi đùa sao? Miu Miu cầm lấy di động của nàng ra thư viện, ngồi ở một cái bậc thang thượng cùng Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Ta tạm thời không đi được, gần nhất rất bận rộn, làm sao vậy? Mẹ ta thật không tại bên cạnh ngươi sao? Vậy ngươi để ta nhìn nhìn. Miu Miu nghịch ngợm cười cười, nói. Đinh Trường Sinh không thể không chuyển động thủ cơ, làm nàng nhìn nhìn xung quanh, nha đầu kia chừng lấy mắt thấy một vòng về sau, lúc này mới cười, nhưng là lập tức miệng nhỏ nhếch lên, nhìn thực không hài lòng bộ dạng. Làm sao vậy, ta an bài cho ngươi người, không theo lấy ngươi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ở đây, hai người bọn họ đều tại, sẽ ở một bên, ngươi nhìn thấy không? Miu Miu thay đổi rảnh tay cơ màn ảnh cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Đinh Trường Sinh lúc này mới yên tâm, Đinh Trường Sinh lo lắng Miu Miu một người tại địa phương xa như vậy, cho nên cố ý mời hai cái nữ bảo tiêu phụ trách Miu Miu an ninh cùng cuộc sống khởi cư, cẩn thận chiếu cố nàng. Vậy là tốt rồi, ngươi học tập cho giỏi, ta có thời gian liền đi nhìn ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Miu Miu còn chưa phải cao hứng, Đinh Trường Sinh hỏi thì sao, có chuyện gì không, như thế nào mất hứng. Miu Miu không nhìn điện thoại, nhìn nơi khác, giống như là đang cực lực chịu đựng trong mắt nước mắt thủy, qua một hồi, mới cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó liền thấy nàng khuôn mặt nước mắt theo khuôn mặt bàng bôn chảy xuống. Làm sao vậy đây là? Ta nghĩ ngươi, nhớ ngươi. Miu Miu có chút nức nở nói. Tán gẫu cái gì? Như thế nào sắc mặt nghiêm túc như vậy? Phía sau Phó Phẩm Thiên bưng lấy một tô mì đi đến, nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt có chút nghiêm túc, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói khuê nữ nhớ ta, người nói làm sao bây giờ, muốn không cho nàng trở về một chuyến. Như vậy sao được a? Hiện tại không có nghỉ, lại không phải là tại quốc nội, một tuần là được rồi, mấy ngày nữa ta đi nhìn nàng a, khuê nữ. Nói, Phó Phẩm Thiên tiếp nhận đi điện thoại. Cùng Miu Miu tiếp tục video. Nhưng là lúc này Miu Miu sớm lau khô nước mắt, giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh qua tựa như vậy tử làm Phó Phẩm Thiên cực yên tâm. Người nhà, chính là quá sủng nàng, nhà đầu kia càng dài đại, càng là bị ngươi sủng không biết lớn nhỏ, ngươi còn có việc ư, nếu không có việc gì lời nói, liền ngoẻo rồi. Phó Phẩm Thiên nói. Miu Miu nghe vậy, quệt mồm, nói thật tốt tốt. Ta biết ngay là ta quấy rầy các ngươi thế giới hai người, được chưa, ta tránh người. Nói xong, không cần nói tiếng tái kiến liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đang tại ăn mì, thấy nàng cư nhiên cúp, chính mình còn có nói còn chưa dứt lời đâu. Như thế nào này liền ngoẻo rồi, Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy ngươi nghĩ như thế nào a? Nha đầu kia, ai, ta cũng không nói được nàng, ngươi có rảnh xen vào nữa nàng a? Hiện tại đứa nhỏ, cũng không bớt lo. Phó Phẩm Thiên nói, nếu ta nói, nàng hiện tại đúng là thời kỳ trưởng thành, ngươi không đi bồi tiếp nàng, ngươi ở nhà giáo sách gì a? Ta lại không thiếu tiền xài. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ta lúc đó chẳng phải muốn cho nàng độc lập một chút thôi. Phó Phẩm Thiên nói, không biết từ lúc nào bắt đầu, Miu Miu cũng rất phiền Đinh Trường Sinh đi nhà nàng, không phải là phiền Đinh Trường Sinh, mà là nhìn đến hắn và chính mình mẹ tại cùng một chỗ nàng liền phiền muốn chết. Nhưng là nàng hướng Đinh Trường Sinh ám chỉ qua bao nhiêu lần rồi, Đinh Trường Sinh chính là không tiếp chiêu, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Vừa nghĩ đến đêm nay hắn và mẹ nàng khẳng định lại là một cái điên cuồng ban đêm, nàng tâm lý cũng cảm giác thực lấp, nhưng là làm sao bây giờ, chính mình có thể làm sao đâu này. Ta hôm nay không nghỉ học, hơi mệt chút, chúng ta trở về đi. Miu Miu hướng hai cái kia bảo tiêu nói. Các nàng ba người ở bên ngoài trường thuê nhà. Ba người ở tại cùng một chỗ, một người phụ trách an ninh, một người phụ trách cấp Miu Miu nấu cơm giặt rũ phục linh tinh, cho nên, nghe nói Miu Miu nói như vậy, vì thế, một cái đi mở xe, một cái bồi tiếp Miu Miu hồi thư viện cầm này nọ liền trở lại chỗ ở. Vừa vào cửa, Miu Miu liền đem chính mình nhốt vào phòng của mình ở giữa, khẩn cấp không chờ được mở ra chính mình máy tính, lên mạng về sau, bùm bùm, một trận mân mê, rốt cục thì tại máy tính phía trên cho thấy mình muốn nhìn đến đồ vật. Nhà nàng tình huống hiện tại, nhưng là đáng tiếc chính là, trong phòng ngủ máy tính chỉ có thể là nhìn thấy một nửa trong phòng khách tình huống, mẹ nàng trong phòng ngủ tình huống ngược lại nhìn vô cùng toàn diện, nhưng là bây giờ bọn hắn không ở trong phòng ngủ. Là tại nhà ăn bên trong, nhà ăn cũng chỉ có thể là nhìn đến một nửa hình ảnh. Hơn nữa nàng nhìn thấy chính là Phó Phẩm Thiên ngồi ở dựa vào môn vị trí, nàng có thể hoàn toàn nhìn đến, nhưng là nàng nhìn không tới Đinh Trường Sinh tại nơi nào. Bất quá nhìn Phó Phẩm Thiên lúc nói chuyện ánh mắt chỉ hướng, Đinh Trường Sinh hẳn là ngồi ở Phó Phẩm Thiên đối diện, nhưng là nàng nhìn không tới Đinh Trường Sinh đang làm cái gì, cho nên, tâm lý cái kia ngứa a. Người tại Hồ Châu thuận lợi sao? Tạm được, bằng không ta đem ngươi điều đến Hồ Châu đi thôi. Đinh Trường Sinh hỏi. Phó Phẩm Thiên lắc lắc đầu, nói ta nơi nào đều không đi, ở nơi này, ta đi Hồ Châu, chỉ có thể cho ngươi thêm phiền toái, hơn nữa. Ngươi đều kết hôn rồi, ngẫu nhiên đi ra tạm được, nếu ta đi ngươi chỗ đó, ngươi khả năng liền muốn phân ra đến càng nhiều thời gian theo giúp ta, đối với ta mà nói, ta rất áp lực, ngươi chỉ cần là nhớ rõ ta còn tại Bạch Sơn, ngươi có thời gian rồi, liền nhìn ta một chút, không thời gian liền bận rộn ngươi sự tình, thật tốt, ta thích ngươi, yêu ngươi, nhưng là ta không muốn trở thành cho ngươi chướng ngại vật, cho ngươi cảm giác bị mệt mỏi chuế. Không có, nói đến ngươi khả năng không tin. Kỳ thật ngươi cũng biết ta cái này nhân thực hoa tâm, nữ không ít người, nhưng là chỉ có tại ngươi nơi này, ta mới có thể tìm được hoàn toàn buông lỏng cảm giác này rất kỳ quái, tại địa phương khác ta không có. Đinh Trường Sinh nói, tại sao vậy chứ, Phó Phẩm Thiên nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, nhân cảm giác là rất khó miêu tả. Đinh Trường Sinh vươn tay, dắt tay nàng hiểu ý đứng lên, sau đó vòng qua cái bàn. Ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng, tay không thành thật đưa đến nàng quần áo, một bên một cái, một tay bắt được một cái to lớn bánh bao. Ta hiện tại thực lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng ta chính đang từ từ thay đổi lão, mà ngươi, đang tại thay đổi càng ngày càng có mị lực, ta biến thành một cái lão nữ nhân, mà ngươi biến thành một cái thành thục nam nhân, như thế nào, ngươi cảm giác chúng nó rủ xuống sao? Phó Phẩm Thiên lo lắng hỏi nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2593 giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không có a, ta cảm thấy còn có khả năng, bảo trì cái trạng thái này không tệ, ngươi làm như thế nào đến Đinh Trường Sinh yêu thích không buông tay hỏi. Phó Phẩm Thiên lúc này là khó chịu nhất, nàng là một cái rụt rè nữ nhân, so với Đinh Trường Sinh khác nữ nhân đến, Phó Phẩm Thiên tuyệt đối là cái giả nhất thực nữ nhân, chỉ cần là Đinh Trường Sinh không chủ động. Nàng rất ít chủ động đi liêu Đinh Trường Sinh, nhưng là lúc này một bên còn phải giữ vững rụt rè, một bên còn muốn chịu đựng thân thể thành thực, cái kia mùi vị thật là rất khó thụ. Lúc này càng khó thụ còn có Miêu Miêu, bởi vì lúc này nàng cái gì đều nhìn không tới rồi, tuy rằng chính mình còn có khả năng, nhưng là vấn đề là máy tính liền cố định tại máy tính phía trên, nàng không thể để cho chân dài a. Cho nên, lúc này nàng nhìn không tới Đinh Trường Sinh, cũng nhìn không tới Phó Phẩm Thiên. Tâm lý cùng mèo trào tựa như, đứng lên tại gian phòng bên trong đổi tới đổi lui, nhưng là ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi màn hình quá. Đừng ở chỗ này, đi phòng ngủ a. Phó Phẩm Thiên thật dài ra thở một hơi, năn nỉ nói. Thì sao, chịu không nổi ư, cũng trách ta lần trước đến đều là tam tháng trước rồi, ta có phải hay không vắng vẻ ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi, ta biết ngươi nhiều chuyện, nhiều nữ nhân, ta nào dám trách ngươi? Phó Phẩm Thiên quệt mồm, khó được có một lần loại này tiểu nữ nhi thần thái, nhìn Đinh Trường Sinh tâm thần kích động. Vì thế đem Phó Phẩm Thiên buông xuống đến, ôm eo của nàng, đi hướng phòng ngủ chính, hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện, đem Miêu Miêu dọa nhảy dựng, nàng giống như cảm thấy mình bị phát hiện giống như, lui về phía sau vào bước, thẳng đến chân tường, giờ mới hiểu được, bọn hắn căn bản không biết đang quan sát bọn hắn. Lúc này Miêu Miêu ký hưng phấn, lại rất rối rắm. Chính mình làm như vậy đúng không? Chính mình làm như vậy một khi bị bọn hắn đã biết, bọn hắn nên như thế nào nhìn chính mình, nhất là hai người bọn họ. Nhưng là loại này cấm kỵ cảm giác làm nàng cảm thấy kích thích, là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu kích thích, bất kể hậu quả, chỉ cầu trước mắt. Cái này tội ác ý tưởng là đang tại Harvard thư viện trước cửa bậc thang phía trên một chớp mắt phát ra đi ra, cho nên khi nàng đem ý nghĩ này thực thi về sau, thật nhìn thấy trong nhà toàn bộ đi sau hiện. Tay của mình đều là run rẩy. Trên máy tính biểu hiện trong phòng ngủ toàn bộ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy lộ ra toàn bộ Đinh Trường Sinh, đương nhiên không phải là lần thứ nhất nhìn đến lộ ra toàn bộ Phó Phẩm Thiên, cũng lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Trường Sinh dũng mãnh dị thường, trước kia biết hắn lợi hại đều là thông qua âm thanh, thông qua mẹ nàng tại giang phòng bên cạnh quát to âm thanh, biết Đinh Trường Sinh rất lợi hại, nhưng là lúc này đây, nàng xem như thấy được. Lần này là tiếng tình cũng tốt. Nàng ngồi tại sàn phía trên, máy tính cũng phóng tại sàn phía trên, nàng đem ngón tay đầu phóng tại miệng bên trong, cắn móng tay của mình đắp, nàng đã thật lâu không có cái này khuyết điểm rồi, nhưng là hiện tại, cái này khuyết điểm lại tới nữa. Nhưng là nói cho cùng, nàng cũng là một cô gái, là cả người tâm các phương diện đều rất bình thường nữ hài tử, cho nên, đương nàng thấy như vậy một màn, nghe được đâu gặm nhắm lòng người âm thanh thời điểm, tay nàng dần dần không nghe sai sử, đụng đến chỗ không nên sờ, nàng biết, không nên làm như vậy, hẳn là hiện tại liền tắt đi máy tính, sau đó đi ra ngoài chạy một vòng hoặc là tắm cái nước lạnh tắm, làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhưng là nàng không nhúc nhích, thậm chí chạm không được, không ngừng thuyết phục chính mình. Lại nhìn một phút, cứ như vậy từng phần quá khứ. Lúc này đây, thông qua một lần không quang thải nhìn trộm, nàng kiến thức đinh trường sinh tại nữ nhân trên người thủ đoạn, cũng minh bạch vì sao mẹ nàng hãm sâu trong này không thể tự thoát ra được. Cái này không phải là nam nhân cùng nữ nhân đơn giản giảng hòa, đây là một loại làm người ta trầm mê nghệ thuật, nàng là như vậy cho rằng. Khi nàng ôm lấy máy tính, dựa ở góc tường sàn phía trên, cùng với Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên tiến trình đạt được đến cuối cùng thời điểm, nàng mới ý thức tới mình làm chuyện gì, đây là nàng lần thứ nhất làm như vậy việc, hoàn toàn là vô ý thức, thẳng đến nàng cả người run rẩy sau đó, nàng mới hiểu được mình làm cái gì, nhưng là nàng lúc này, sớm không liên quan tâm những cái này, nàng nghe được làm nàng càng thêm cảm thấy hứng thú đối thoại. Ta thực lo lắng Miêu Miêu. Phó Phẩm Thiên tắm rửa xong, chùm khăn tắm, cầm lấy một khối khăn lông nóng, muốn thay Đinh Trường Sinh dọn dẹp một chút, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Làm sao vậy, người muốn đi tắm rửa sao? Phó Phẩm Thiên hỏi. Những thứ này đều là thân thể ngươi đồ vật, lau quá đáng tiếc, ngươi không muốn ăn trở về ư, đừng có dùng khăn mặt, dùng. Đinh Trường Sinh chỉ môi của nàng, nói. Phó Phẩm Thiên kiều sân đánh hắn một chút, nói ta và ngươi nói đứng đắn đây này, ta thực lo lắng Miêu Miêu đứa nhỏ này, hiện tại phản nghịch vô cùng. Ta cũng không quản được nàng, nếu không là ngươi cho nàng tìm nhân nhìn nàng, ta thật đúng là không yên lòng. Phó Phẩm Thiên chưa bao giờ quen Đinh Trường Sinh làm nàng làm cái gì, nàng không muốn làm, liền không biết làm, Đinh Trường Sinh cũng sẽ không làm khó nàng, cho nên, nàng như cũ là vừa nói một bên thay hắn thanh lý sạch sẽ. Vậy ngươi còn có cái gì không yên lòng? Sau khi sửa sang xong, Phó Phẩm Thiên lên giường, rúc vào Đinh Trường Sinh trong lòng. Ta là lo lắng nàng đối với ngươi còn nhớ mãi không quên, ta hiện tại cũng đã nhìn ra, nàng chính là đối với ngươi nhớ mãi không quên, làm sao bây giờ đâu này? Phó Phẩm Thiên hỏi. Đừng xé, nàng bây giờ còn chưa lớn lên, vẫn còn con nít, hơn nữa, Harvard anh tài tập hợp, soái ca nhiều chính là, ta mấy ngày nữa hỏi một chút hộ vệ của nàng, nhìn Miêu Miêu có hay không qua lại quan hệ nam sinh, ta cảm giác, qua không được bao lâu. Nàng liền có thể cho ngươi mang con rể trở về. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Ngươi còn cười, ngươi nói những cái này, ta cảm giác không quá khả năng, nàng theo nhỏ như vậy chính là tại ngươi chiếu cố phía dưới lớn lên, về sau lại là ngươi cho nàng làm xuất ngoại, đủ loại sự tình, có thể nói, không có ngươi, nàng hiện tại khả năng chính là quốc nội cái nào đại học một cái bình thường đệ tử, thậm chí có thể không thể thi đậu một cái tốt đại học cũng khó nói đâu. Phó Phẩm Thiên nói. Đây đều là việc nhỏ, ai bảo nàng là ta khuê nữ đâu. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đem Phó Phẩm Thiên ôm tại ngực bên trong, nói. Nhưng là nàng hiện tại không đem ngươi đương ba, làm sao bây giờ? Không thể làm ba, quả nhiên cái gì? Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Ngươi liền phá hư a, nàng đem ngươi đương cái gì, ngươi không biết sao? Phó Phẩm Thiên hỏi. Ta thật không biết, hơn nữa. Ta vẫn luôn cầm lấy nàng đương khuê nữ, ta nhớ được lần thứ nhất thấy nàng thời điểm còn nhỏ như vậy, này chỉ chớp mắt, đều được đại cô nương, ai, năm tháng không buông tha nhân a. Đinh Trường Sinh cảm thán nói. Đừng đánh xóa, trả lời vấn đề của ta, nàng nếu không đem ngươi đương ba làm sao bây giờ? Phó Phẩm Thiên hỏi. Ân, nàng kia liền chính xác là thật không có lương tâm, ta đối với nàng tốt như vậy, cư nhiên không nhận ta. Ai nha? Ngươi có phiền hay không, ngươi có biết ta nói là có ý gì, còn ở lại chỗ này cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói, nhanh chút, ta muốn nghe được ngươi lời thật lòng. Phó Phẩm Thiên làm nũng tựa như nhéo Đinh Trường Sinh trước ngực cái kia một điểm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2594 Huệ Hoài. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn làm chuyện gì, ta cũng ngăn không được ngươi, ta cũng không quản được nàng, nhưng là có một chút, đừng làm cho ta biết. Phó Phẩm Thiên đây coi như là làm lớn nhất nhượng bộ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi muốn đi đâu, nàng là ta khuê nữ, ta nhìn nàng lớn lên, ta sao có thể làm kia không bằng cầm thú sự tình đâu này. Phải không, ta nhìn ngươi chính là không bằng cầm thú. Phó Phẩm Thiên cười nói. Hắc, ngươi dám mắng ta, xem ta như thế nào xử phạt ngươi. Nói, Đinh Trường Sinh nghiêng người, lại đem Phó Phẩm Thiên đặt ở dưới người. Phó Phẩm Thiên cuối cùng là dãy dụa đem đèn tắt đi rồi, cũng chỉ có tắt đi đèn, nàng mới dám tận tình phóng thích chính mình, lúc này đây nàng là chủ động, cưỡi ở Đinh Trường Sinh trên người lay động dáng người, làm Đinh Trường Sinh cảm giác được hoa mắt thần mê. Nhưng là đột nhiên, Phó Phẩm Thiên phát hiện máy tính giống như lược, lần này tự đem nàng dọa quá mức, ghé vào Đinh Trường Sinh trên người không dám động. Ta máy tính đều đóng lấy, ngươi nhìn nhìn không có sao chứ, ta nhưng là nhìn rất nhiều tin tức nói khả năng bị Ha Châu Ngơ phá giải, ngươi đi nhìn nhìn, đem nguồn điện chặt đứt ha. Phó Phẩm Thiên nói, lúc này, Internet đầu kia Miu Miu liền trực tiếp sợ choáng váng, mắt thấy Đinh Trường Sinh đi qua đến, sau đó hướng về nhìn nhìn, duỗi tay nhổ nguồn điện tuyến, nàng màn ảnh máy vi tính một mảnh đen nhánh, nàng biết, mình bị khám phá, cái này làm nàng vạn phần uể oải. Nhưng là hiện tại cũng thấy đủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh lái xe mang theo La Hương Nguyệt quay trở về Hồ Châu, đang lái xe, điện thoại của hắn vang lên, Đinh Trường Sinh ấn xuống một cái Lam Nha tai nghe, hỏi này, vị ấy. Là ta, ngươi tại bận rộn sao? Miêu Miêu nhỏ giọng hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn sau tọa La Hương Nguyệt, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần, hỏi không có, ngươi nói đi, chuyện gì? Không có việc gì. Liền là nhớ ngươi, ta mới vừa cùng mẹ ta video rồi, nàng nói ngươi một cái rất lớn đã sớm đi, tối hôm qua các ngươi ngoạn có khỏe không? Miêu Miêu hỏi, người đứa nhỏ này, nói đúng nói cái gì, có chuyện gì đã nói, ta lái xe đâu? Đinh Trường Sinh nói, vậy là ngươi mang theo tai nghe sao? Đúng vậy à, thì sao, ngươi điện thoại này còn rất dài sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ân, hơi dài. Bởi vì ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói đi, ta nghe đâu. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi có thể không nói lời nào, chỉ cần nghe là được, xe ngươi thượng có phải hay không còn có những người khác. Vâng, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói. Ân, tốt, ngươi đem nắm tốt tay lái, ta nói, ngươi không muốn kinh ngạc, này đều là lời trong lòng của ta. Ta phát hiện ngươi bây giờ thực rong dài a. Có phải hay không nữ nhân trưởng thành đều dài dòng như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Mới không phải là, ta là có chút do dự, không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Ân, ta nói ngươi không nên cười nói ta. Ngươi nói hay không, không nói ta treo. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Ân, được rồi, ta nói, ta thích ngươi. Lúc mới đầu âm thanh tạm được, nhưng là về sau nàng âm thanh cũng chính là mang tai nghe tử mới có thể nghe được. Ta biết, Miêu Miêu nâng lên nhiều dũng khi mới nói ra lời trong tim của mình, nhưng là bị hắn ba chữ liền đả bại, ta biết, chính là ba chữ này, không lâu, nhưng là thực có phân lượng, Miêu Miêu mặc dù có một chút uể oải, nhưng là hắn biết, nàng liền thỏa mãn. Nhưng là kế tiếp Đinh Trường Sinh một câu làm nàng chớp mắt hỏng mất. Ta tuy rằng không phải là ba ruột ngươi ba, nhưng là ta nhưng là nhìn ngươi lớn lên, ta cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi không thích ta yêu thích ai. Đúng rồi, nhà đầu, người có phải hay không yêu thích một cái nam sinh, ta đây làm người ta đi điều tra một chút đối phương, nhìn nhìn có phải hay không cha nam. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, ta chán ghét ngươi. Miêu Miêu hô to một tiếng nói. Đinh Trường Sinh cười khanh khách, nói cuối cùng tốt lắm, đừng suy nghĩ lung tung, thật tốt học ngươi tập, từng bậc thi, ta tin tưởng ngươi có khả năng trở thành một cái rất tiền đồ người, về sau đi ra ngoài, đừng ném Harvard khuôn mặt là được. Nhưng là ta nói đúng thật, ta muốn cùng ngươi làm tối hôm qua ngươi và nàng làm cái kia dạng sự tình, ta còn nghĩ cho ngươi sinh đứa bé. Miêu Miêu nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, một cước phanh lại đi xuống, dừng ở ven đường, ít nhiều không phải là đường cao tốc, hơn nữa thời gian sớm, trên đường cũng không xe, nhưng là mặt sau La Hương Nguyệt liền thảm, đang tại mơ mơ màng màng ngủ, sau đó nghe Đinh Trường Sinh cùng một người gọi điện thoại, không nghĩ tới hắn thắng gấp một cái. Làm nàng tùy theo quán tính vọt tới trước đi, đầu cúi tại phía trước chỗ ngồi trên ghế dựa. Ta nói người đứa nhỏ này nghĩ gì, ngươi nếu lại như vậy nói hưu nói vượn, ta liền đem ngươi làm trở về, ngươi đừng tại đó bên trong đi học. Tốt, ta ước gì, ngươi đem ta làm trở về đi, ta liền tại nhà ngươi bên trong chiếu cố ngươi. Miêu Miêu nói, ngươi có thể đánh đổ a, ta dùng không được ngươi. Đinh Trường Sinh nói, hì hì, ngươi lái xe của ngươi a, ta không kích thích ngươi, mẹ ta nói ngươi buổi sáng còn có đâu. Đúng vậy a, ta đây treo. Đinh Trường Sinh không dám tiếp tục tán gẫu đi xuống, lại nhìn nhìn mặt sau, La Hương Nguyệt ỉ tại chỗ ngồi phía trên, tay ôm đầu, không biết chạm vào như thế nào. Đừng a, như vậy đi, ngươi đừng cúp điện thoại ta, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi tối hôm qua ngủ như vậy trễ, sáng nay lại lên đến sớm như vậy, ta sợ ngươi khốn, lái xe chỉ sợ mệt nhọc. Miêu Miêu nói, thật tốt, ngươi nói đi, ta nhìn ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Nhưng là khởi động ô tô tiếp tục đi tới, thường ủy không thể tới trễ. Tối hôm qua các ngươi sự tình, ta nhìn thấy rồi, ngươi không muốn giật mình, ta nói đúng thông qua nhìn thấy các ngươi làm sở hữu chuyện, cũng nghe đến các ngươi nói cái gì rồi, mẹ ta cũng không để ý đến, ngươi còn nhiều như vậy cấm kỵ thì sao, đây đều là ta tự nguyện, cùng người khác không có quan hệ, ngươi không phải là ta ba bà ư, ta đây là thương cha tình kết, được chưa? Miêu Miêu hỏi, tối hôm qua, cái vật kia thật là ngươi muốn làm? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Là ta làm cho, ta hiện tại không có việc gì ngay tại Ha Châu Ngơ diễn đàn treo, học được không ít thứ, như là lần này đồ vật, chính là một lần dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, ta thật đúng là không đã làm gì chuyện xấu đâu. Miêu Miêu nói. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì, ta có thể nói cho ngươi, việc này ngươi trăm vạn không cần nói cho mẹ ngươi, nếu không nàng đánh chết ngươi. Đinh Trường Sinh cảnh cáo nàng nói. Ta biết, ta cái này không phải là chỉ nói cho ngươi biết nha, bất quá, ta rất thỏa mãn. Nói đến đây thời điểm, Miêu Miêu hô hấp rõ ràng trầm trọng dồn dập rất nhiều, Đinh Tiên Sinh nghe rất rõ ràng. Ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có gì, chính là cảm giác được còn rất có ý tứ, ngươi chừng nào thì mang ta chơi đùa. Miêu Miêu ha ha cười nói. Ngươi cái con bé này. Ngươi sớm muộn gì tức chết ta, quên đi, không cùng ngươi hàn huyên, ta đến thị khu, lập tức liền phải họp. Tốt, câu nói sau cùng, được không? Tốt, ngươi nói đi, nói cái gì, đòi tiền sao? Không phải là, liền cùng với ngươi hàn huyên một hồi, ta ướt. Bye bye, Miêu Miêu cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa cùng phía trước xe tông vào đuôi xe. Quyển thứ 6 gạch dưới 2595 cô gia quả nhân. Này này, Đinh thị trưởng, người kỹ thuật này không được a, đoạn đường này thượng không phải là dừng ngay chính là thiếu chút nữa tông vào đuôi xe, người đây là làm sao, lái xe mất thần. Mặt sau La Hương Nguyệt lại lần nữa bị xe thắng gấp cấp chọc giận. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng gật đầu, nói đúng vậy, mất thần, tối hôm qua ngủ không tốt, vừa mới thiếu chút nữa mệt nhọc, người đi đâu, bằng không ta đem người phóng tại nơi này, người thuê xe biên lai nhận vị hoặc là về nhà a. La Hương Nguyệt nhìn nhìn bên ngoài, thầm nghĩ cũng được, bằng không lại bị người khác nhìn thấy chính mình tỏa Đinh Trường Sinh xe đi ra ngoài, không chừng đem chính mình đoán muốn trở thành cái gì người đâu. Vậy ngươi dựa vào một bên a, ta xuống xe, thật sự là, tỏa xe của ngươi lo lắng đề phòng. La Hương Nguyệt nói, Đinh Trường Sinh đem La Hương Nguyệt buông xuống, lái xe trực tiếp hồi phòng làm việc của mình, nghĩ nghỉ ngơi một chút đi thị ủy mở, không nghĩ tới trên đường gặp được như vậy nhất việc. Nhất là Miêu Miêu câu kia ta ướt lời nói, làm Đinh Trường Sinh đoạn đường này thượng cũng không bình tĩnh, tuy rằng đến phía dưới gara, nhưng là hắn cũng chờ thật lâu, quay kiếng xe xuống hút một điếu thuốc, lúc này mới xuống xe, bằng không lời nói, hạ bộ của mình phình phình, như thế nào xuống xe gặp nhân. Lãnh đạo, ngươi trở về, khoảng cách mở còn có một giờ, vừa mới đường phó thư ký gọi điện thoại tới, hỏi ngài có hay không, nói đánh ngài điện thoại một mực đường dây bận. Nàng ý đó là đường phó thư ký muốn gặp ngài, tại mở trước. Hồ Minh Hoa nói. Trương cùng Trần, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, Trương bí thư gọi điện thoại. Hồ Minh Hoa nói. Đi, ta đã biết, ngươi bận rộn ngươi a, ta sẽ đi, ngươi cũng không dùng cho nàng trả lời tin tức rồi, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ngồi trở lại đến trên ghế dựa, nhìn nhìn thời gian, bây giờ cách mở còn có một giờ thời gian. Đây cũng là bởi vì chính mình tại trên đường một mực mở tương đối nhanh, nhưng là tại trên đường bị Miêu Miêu liêu xả đến bây giờ đều khó có thể bình tĩnh. Này, ngươi ở đâu? Đinh Trường Sinh cấp Trương Cùng Trần gọi điện thoại. Ta tại phòng làm việc, ngươi trở về chưa? Đường thư ký muốn gặp ngươi, hiện tại đang tại trong phòng cùng nhân nói chuyện, ngươi chừng nào thì, ta nói cho nàng một tiếng. Trương Cùng Trần nói, nàng tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này, ta cũng không biết, đây là các ngươi lãnh đạo ở giữa sự tình, ta nào biết? Trương Cùng Trần nói, ngươi thiếu đến, nàng bây giờ cùng ngươi quan hệ không tệ a, ta nhìn đi làm là cao thấp cấp, tan tầm không phải là tình như tỉ muội nha, ta nhìn bằng hữu của ngươi vòng rồi. Tuy rằng ngươi đối với hình của nàng làm xử lý, nhưng là có chút chi tiết ta là biết, vừa nhìn cũng biết là nàng, vui chơi giải trí, làm mỹ dung, bên nào thiếu ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, được rồi, này đều bị ngươi đã nhìn ra, nhìn đến ngươi đối với đường thư ký quan sát vô cùng cẩn thận nha, nói, rốt cuộc cẩn thận tới trình độ nào. Ngươi nói ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Cùng Trần nhìn thông hướng đến cửa phòng. Giảm thấp xuống âm thanh cùng Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong lên. Người muốn biết à, tốt, kia ta cho người biết, ta biết nàng phía dưới có mấy cọng tóc, như vậy có phải hay không đủ cẩn thận. Ai nha, người này hoại tử rồi. Trương Cùng Trần lông mày nhíu lại, nhưng là ngữ khí cũng là làm nũng âm thanh, nghe tại lỗ tai bên trong, cấp nhân một loại mèo trào tựa như cảm giác. Ta nơi nào hỏng, ta cũng biết người bao nhiêu căn, chớ ăn giấm chua. Không tin ngươi có thể đi trở về cha một chút, ngươi muốn biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trương Cùng Trần là Đinh Trường Sinh chôn ở đường Linh Linh nơi này một cây cái đinh. Nếu muốn biết đường Linh Linh hiện trạng, chỉ cần hỏi một chút Trương Cùng Trần sẽ biết. Từ Đinh Trường Sinh lãnh lạc đường Linh Linh sau đó, Đinh Trường Sinh không gián đoạn cấp Trương Cùng Trần tiền, làm nàng dùng số tiền này ý tưởng cùng đường Linh Linh gần hơn quan hệ. Nữ lãnh đạo, nữ bí thư, đều là nữ nhân. Như vậy dễ dàng hơn gần hơn quan hệ, không giống là khác phái lãnh đạo cùng khác phái thư ký giống nhau. Như vậy quan hệ thực dễ dàng cháy, nhưng là nữ nữ cùng nam nam cũng không phải, trừ phi bọn hắn tính định hướng xảy ra vấn đề. Cho nên, hiện tại đối với đường Linh Linh hiểu rõ sâu nhất phải là Trương Cùng Trần. Nghĩ a, bao nhiêu, người nói a, người nếu nói không ra, đừng nghĩ theo ta nơi này biết một chút tin tức. Trương Cùng Trần thực kiên quyết nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh nghe đi ra, này kiên quyết âm thanh bên trong, thấu đi ra phải không tự tin và không yên, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh nói điều kiện, dĩ vãng đều là Đinh Trường Sinh nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó, bao gồm ở trên giường tư thế, chỉ cần là Đinh Trường Sinh nguyện ý, nàng đều cố gắng đi làm đến, vì thế, còn chuyên môn nghe xong Đinh Trường Sinh đề nghị, đi một nhà yoga quán báo yoga ban. Người chính là 23.617 căn. Không tin ngươi có thể đi trở về đếm một chút, nhiều thiếu, nhiều một cây ta cấp 1 vạn, thiếu một căn ta cấp 2 vạn. Đinh Trường Sinh nói. Trương Cùng Trần lập tức sửng sốt, nàng không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc có phải hay không là tại tín miệng bậy bạ, nhưng là nói như vậy cẩn thận, chính xác đến mỗi một căn, đây rốt cuộc là thật hay giả. Sửng sốt nửa ngày, nàng mới sợ hãi hỏi làm sao ngươi biết. Ta sổ qua. Ngươi người này thật sự là vô sỉ. Người nhàn rỗi không có chuyện gì sổ thứ này. Trương Cùng Trần khuôn mặt lập tức liền đỏ, vừa mới phía sau cửa phòng mở, đến đây nói chuyện người đi. Đường Linh Linh theo bên trong phòng trong nhìn thấy đang tại gọi điện thoại Trương Cùng Trần, hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng đi vào. Trương Cùng Trần lập tức buông điện thoại xuống vào đường Linh Linh phòng làm việc. Đường Linh Linh ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi làm sao vậy đây là, mặt xảy ra chuyện gì, đỏ như vậy. Thậm chí. Vừa mới khát, lập tức đổ một ly từ nước ấm, mồ hôi liền đi ra. Ân, ngươi chậm một chút a, lại không có người dành với ngươi, đúng rồi, liên lạc với Đinh Trường Sinh chưa? Liên lạc với rồi, ta vừa mới chính là thúc giục hắn nhanh chóng tới đây chứ. Trương Cùng Trần nói. Đường Linh Linh gật gật đầu, nói đừng thúc giục, về sau cùng hắn nói chuyện khách khí một chút, nhân gia hiện tại không lúc trước rồi, bây giờ là phó thị trưởng, thường vụ phó thị trưởng. Liền xếp hạng phía sau của ta, mọi người đều là thường ủy, nhân ra dựa vào cái gì cho ta mặt mũi. Nói đến đây thời điểm, đường Linh Linh khuôn mặt tràn đầy cô đơn, cái này nữ nhân đoạn thời gian này tiểu tụy không ít, sự nghiệp thượng không thuận, cảm tình thượng xa cách cũng làm cho nàng cảm giác được cuộc sống mỏi mệt bất an. Đường thư ký, tan tầm chúng ta đi buông lỏng một chút a, ta một cái thân thích mở một nhà tắm hơi quán, chỗ đó có mấy cái kỹ sư rất tốt, giúp đỡ Ân Ấn, buông lỏng một chút. Trương Cùng Trần nói. Đường Linh Linh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi như thế nào nhiều như vậy thân thích ha, làm này làm kia đều có, ăn cơm, uống rượu, hiu nhàn, vui đùa, Cùng Trần, ta biết ngươi là hảo ý, cố ý mang ta đi buông lỏng, tốt với ta, nhưng là ngươi cũng có ngươi sự tình, không cần suốt ngày đều vây quanh ta chuyển. Ta là bí thư của ngươi, không vây quanh ngươi chuyển sao được, hơn nữa, ta cô gia quả nhân một cái, có cái gì chính mình sự tình muốn bận rộn a, công tác, để ta cảm thấy phong phú. Trương Cùng Trần nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2596 bướng bỉnh. Hai người chính tại văn phòng bên trong nói chuyện, Đinh Trường Sinh bước chân tiếng đến cửa, Trương Cùng Trần đi ra vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, hướng nàng chớp mắt vài cái, ý bảo hắn tiến đến. Đinh thị trưởng tốt, Trương Cùng Trần cung kính ân cần thăm hỏi nói. Ân, tiểu Trương ngươi mạnh khỏe, Đinh Trường Sinh trả lời. Lời này thiếu chút nữa làm Trương Cùng Trần cười phun, Đinh Trường Sinh mặc dù là phó thị trưởng, nhưng là tuổi tại đó bên trong bày ra, còn không có Trương Cùng Trần đại, cư nhiên kêu Trương Cùng Trần tiểu Trương, hơn nữa vừa mới bọn hắn còn tại điện thoại bên trong thảo luận bộ lông số lượng, hiện tại cư nhiên như vậy nghiêm trang cùng chính mình chào hỏi, thật sự là nhân sinh như diễn. Toàn dựa vào hành động a. Đường thư ký tại bên trong chờ đợi, xin mời. Trương Cùng Trần cố nén cười, lùi đến một bên, làm Đinh Trường Sinh đi vào. Đinh Trường Sinh vào sát vách gian phòng, Trương Cùng Trần tùy tay đóng cửa lại. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, không đợi cùng Đường Linh Linh chào hỏi, liền tùy tiện ngồi ở Đường Linh Linh cái ghế đối diện phía trên. Đường Linh Linh rất là bất đắc dĩ, nhìn đóng cửa lại, nàng mới nói tại thư ký trước mặt. Ngươi thì không thể chừa chút cho ta mặt mũi sao? Lưu cái gì mặt mũi? Ngươi muốn cái gì mặt mũi? Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn sớm đóng kỹ môn, hỏi. Đường Linh Linh gọi hắn đến là vì chuyện thương lượng, cho nên, mặc dù là nội tâm không hề mau, cũng phải nhịn. Bảo ta đến chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, văn phòng thị ủy nói, hôm nay mở, vì thảo luận cái phương án này, ngươi xem sao? Đường Linh Linh đem phương án đưa cho Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh chưa từng nhận lấy đi, nhìn cũng chưa nhìn, nói cái phương án này ta xem qua, cũng không tệ lắm, ngươi có ý tứ gì? Đường Linh Linh đứng lên, đi đến bức tường một bên, nhìn bức tường thượng Hồ Châu nội thành bản đồ, nói lớn như vậy quy hoạch, 5 năm bên trong đều kiến thiết không xong, hơn nữa ta cũng đã nhìn ra, nếu như là dọc theo sông khai phá đi xuống, thật là một cái rất tốt chủ ý. Nhưng là có người không cao hứng, cái này quy hoạch không hẳn có thể thông qua. Ai không cao hứng? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không cao hứng, cũng không phải là ta không cao hứng, là An Gia không cao hứng. An Gia theo để Khôn Thành trong tay cầm đến thổ địa đều bị cái này quy hoạch khéo léo tránh né. Nói cách khác, An Gia cho dù là hiện tại khai phá kia một chút phòng địa sản, cũng không kiếm được vài cái tiền. Cái đó và bọn hắn nguyên lai thiết nghĩ quy hoạch đơn giản là một trời một vực. Bọn hắn có thể cao hứng ư? Bọn hắn không cao hứng, người nghĩ nghĩ trong này lực cản nhiều đến bao nhiêu? Đường Linh Linh hỏi. Bọn hắn cho ngươi cái gì áp lực sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói, mặc kệ Đường Linh Linh, chính mình điểm một điếu thuốc ngồi ở đó thôn vân thổ vụ. Cái động tác này làm Đường Linh Linh tâm đều lạnh. Trước kia cùng chính mình tại cùng một chỗ thời điểm hắn là chưa bao giờ hút thuốc. Mặc dù nghiện thuốc lá lên đây, cũng là đến bên ngoài đi hút thuốc, sau đó lại tiếp tục trở về. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã không để ý nàng cảm thụ. Bọn họ là không phải là cho ta áp lực, ngươi còn tại ý sao? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm bản đồ nhìn sang, lúc ấy chế tạo cái này quy hoạch thời điểm, hắn thật đúng là không chú ý đến vấn đề này. Này cũng nói một vấn đề, thì phải là An Gia lúc ấy cầm lấy khi đều là kiểm địa phương tốt cầm lấy. Cái này xem như thành thị rác sông nước hoa sông bên cạnh là không có người đến, nhưng là hiện tại thành thị muốn sửa trị. Phải theo dân chúng tôi quan tâm địa phương phía dưới tay, chính là đầu này rác sông. Ngươi kêu ta đến, không phải là cùng ta cãi nhau à, ta cũng tại thật tốt cùng ngươi nói, còn có, ngươi biết rất rõ ràng ta cùng An Gia không đối phó, vì sao thì không thể đứng ở ta bên này, không nên hướng đến An Gia trên người được thông qua, có ý tư ư, hiện tại để Khôn Thành đào vong bên ngoài, ngươi cũng nghĩ tại tương lai trốn đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, lời này hỏi điểm tử phía trên. Đường Linh Linh phi thường nổi giận, bởi vì nàng không tại lý phía trên, cho nên mỗi lần nói đến đây sự kiện, nàng lúc nào cũng là bị Đinh Trường Sinh đổi không lời nào để nói, không biết nên giải thích thế nào tốt. Cái phương án này, An Tĩnh cũng nhìn, ý tứ của hắn là không thể làm như vậy đi xuống lời nói, An gia trong tay cái kia một chút thổ địa còn không có một cái thối thủy câu bên cạnh nhà bán tốt, sao được? Đường Linh Linh hỏi, Đường thư ký, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi còn có điểm tổ chức tính kỷ luật ư? Cái phương án này ta nhớ được ta nhận được thời điểm văn phòng thị ủy cố ý dặn dò, không muốn tiết ra ngoài, này vẫn là bí mật văn kiện, không có thông qua văn kiện, tiết lộ đến xã hội phía trên, thực dễ dàng bị người lợi dụng, không nói khác, cái này quy hoạch nội dân chúng nếu đã biết, đột kích xây nhà, đến lúc đó phá dỡ di rời phải nhiều trả giá nhiều phí tổn ngươi biết không? Đinh Trường Sinh có chút nổi giận, hỏi. Đường Linh Linh đợi cho Đinh Trường Sinh phát tiết xong rồi. Lúc này mới nói vì sao ngươi bây giờ cứ như vậy không tin ta, ta ăn no dỗi việc chủ động hướng bọn hắn hội báo việc này ư, ta cũng nhận được điện thoại của hắn, hắn hỏi ta có phải hay không có chuyện này, ta nói ta còn không có nhìn phương án, hắn liền trực tiếp cho ta phát đến một phần, ngươi nhìn thời gian, nhìn nội dung, nhìn có phải là hắn hay không phát cấp ta sao. Nói xong, Đường Linh Linh đem nàng máy vi tính xách tay mở ra, sau đó mở ra nàng bưu kiện. Trực tiếp đem máy tính giao cho Đinh Trường Sinh nhìn, Đinh Trường Sinh cẩn thận vừa nhìn, An Tĩnh phong điện thư này phát cho nàng thời điểm ngay tại chính mình nhận được văn phòng thị ủy gọi điện thoại nói có phần văn kiện cần phải thư ký đi lĩnh, sau đó, rất ngắn thời gian bên trong, này phong điện thư liền gửi tới, Đinh Trường Sinh nghĩ, An Tĩnh cùng Đường Linh Linh không cần thiết hát cái này song hoàng. Hơn nữa, chính mình còn có thể hỏi một chút Trương cùng Trần, rốt cuộc phần văn kiện này Đường Linh Linh là lúc nào cầm đến. Không đều giải thích rõ sao. Ta minh bạch, ta bây giờ làm gì, tại ngươi trong mắt đều là bị dán lên nhãn rồi, cho nên, ta vô luận là làm gì, đều là không đúng, có phải hay không. Đường Linh Linh đi qua đến, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không nghĩ cái phương án này thông qua, nếu không, ta không có cách nào khác hướng An ra báo cáo kết quả công tác. Đường Linh Linh nói. Không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác liền không muốn báo cáo kết quả công tác, này có cái gì nha? Ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta, ta là nói, phần này quy hoạch ngắn như vậy thời gian nội đã bị An gia đã biết, vậy ngươi biết An gia tại đây Hồ Châu thị rốt cuộc bày bao nhiêu cục, ta nghĩ, khẳng định không có khả năng là chỉ cần chỉ có ta cùng để khôn thành, phần này quy hoạch bản dự thảo nhân gia biết rõ ràng như vậy, này đã nói lên ít nhất còn có thường ủy là bọn hắn người, nhưng là người này là ai vậy, ta không biết. Ta tin tưởng ngươi cũng không biết, đúng không? Đường Linh Linh hỏi. Đây đều là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, muốn thật là như vậy nói, vậy thì thật là đáng giá chính mình thật tốt chú ý một chút. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Đường Linh Linh, nói ta là không có khả năng phủ định cái phương án này, tương phản, ta còn có khả năng cực lực thôi động cái này quy hoạch thông qua. Vì sao, ngươi như thế nào cố chấp như vậy, ngươi không nên chạm vào cái đầu rơi máu chảy còn chưa xong sao? Đường Linh Linh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2597 chính mình sổ. Bởi vì cái này phương án hoạch định là ta muốn làm đi ra, ta phủ định phương án của mình sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn làm đi ra, không phải là thị ủy tìm ngươi muốn làm đi ra ư, hoặc là Tiết Quế Sương muốn làm đi ra? Đường Linh Linh hỏi. Không đúng, đúng ta muốn làm đi ra, là ta đem cái phương án này giao cho Tiết Quế Sương, bất quá. Ta cũng không phải là nhằm vào An gia, người nếu không nói, ta thật đúng là không chú ý đến An gia cánh đồng đều ở địa phương nào, nói như vậy đến ngươi hiểu chưa? Ta là thực sự muốn vì dân chúng, vì Hồ Châu làm chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn Đinh Trường Sinh, nửa ngày mới nói Đinh Trường Sinh, nếu người khác nghe được ngươi nói như vậy, nhất định cười đau sốc hông rồi, vì dân chúng làm chút chuyện. Người cái này điệu nhưng là đủ cao. Điệu có cao hay không, ta không biết, nhưng là lòng ta chính xác là nghĩ như vậy, bất quá có chuyện ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi cũng đi cho tới bây giờ vị trí này rồi, lúc trước mắng thể thời điểm ngươi mắng quá thể đều không tính toán gì hết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, không rõ hắn nói là có ý gì, cái gì mắng thể? Ta khi nào thì mắng thể rồi hả? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đứng lên. Hỏi ngươi lúc ấy vào đảng khi không có tuyên thệ sao? Vào đảng lời thề, đó cùng dân chúng thể phát thề có cái gì khác biệt? Nếu như dân chúng ở giữa nói sự kiện, đối phương không tin lời nói, không phải là mắng thề ư, ngươi cũng là đảng viên, ngươi lúc ấy cũng là mắng quá thề, như thế nào, đến bây giờ ngươi đều đã quên sao? Đinh Trường Sinh trả lời làm Đường Linh Linh cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhưng là Đinh Trường Sinh nói không sai, dân chúng đều còn nói mắng thề tính là sổ, nhìn nhìn chính mình những quan viên này nhóm, lúc ấy mắng quá thề, hiện tại có bao nhiêu có nghĩa, có bao nhiêu sớm liền quên, lại có bao nhiêu là vì bối chính mình mắng quá lời thề. Này tại trước kia là tại bình thường bất quá sự tình, là trách nhiệm việc, hiện tại làm việc này đổ thành ngoại lệ, thành không thích sống chung, thành cá tính, đúng không? Vô luận các ngươi là như thế nào nghĩ, ta chính là làm như vậy, bọn hắn muốn thật sự là nghĩ quấy rối hoặc là đối với ta bất lợi, ta đều hoan nghênh, chúng ta. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm trầm nói. Lời này Đường Linh Linh càng là không có cách nào khác nhận, sau một lát, Đinh Trường Sinh xoay người phải đi, Đường Linh Linh nhanh đi mấy bước, lập tức kéo lại Đinh Trường Sinh quần áo, Đinh Trường Sinh ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi chuyện gì. Không có việc gì. Ngồi nữa mấy phút ha, dù sao trên lầu chính là phòng họp, sẽ không trễ đến. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt tội nghiệp, Đinh Trường Sinh khoảnh khắc kia liền mềm lòng, trở lại ngồi xuống, nhìn nhìn điện thoại, còn có 20 phút. Trường Sinh, ta biết ngươi đối với ta có rất nhiều hiểu sai, nhưng là ta muốn ngươi tin tưởng, ta chính xác là xuất phát từ bất đắc dĩ, ta đối với ngươi chưa từng có muốn tổn thương suy nghĩ của ngươi, hơn nữa, ta trừ ngươi ra. Cũng chưa từng có cùng khác nam nhân làm cản rỡ quá, điểm này ngươi tin tưởng ta sao? Đường Linh Linh đứng cách Đinh Trường Sinh một thước địa phương xa, thâm tình nói. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm nàng xem một hồi, gật gật đầu, nói ta tin. Đường Linh Linh thở phào một hơi, nói thì phải là nói, chúng ta ở giữa không có gì bản chất mâu thuẫn, đúng không, trừ bỏ An gia sự tình ở ngoài, đúng không? Cái này chính là bản chất vấn đề. Ngươi không cảm thấy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Này có cái gì bản chất vấn đề? Ta có thể sửa, ngươi nói làm sao làm, ta nghe ngươi, được không? An gia, ta cũng không muốn cùng bọn hắn trộn lẫn quá sâu, để Khôn Thành đi, trước khi đi cơ hồ là xóa bỏ sở hữu cùng ta có liên quan đồ vật, cho nên, ta bây giờ là an toàn, ta có thể bước ra. Đường Linh Linh nói. Ngươi bây giờ muốn rút người ra rồi hả? Bọn hắn có thể để cho ngươi tát thân sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, nhưng là ta không nghĩ tại chiếc thuyền này phía trên ngây ngô, chỉ cần là ngươi có thể tha thứ ta, ta có thể rời thuyền, thật sự hạ không được, ta đều có thể nhảy thuyền, ta nói đúng thật, hãy nhìn ngươi đó. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh nhìn Đường Linh Linh, không biết nàng hát đây là đâu vừa ra, vừa mới còn muốn chính mình phủ định cái phương án này, hiện tại lại muốn nói như vậy, còn muốn chính mình tha thứ. Nàng là thật, vẫn là kế hoãn binh đâu này. Ta trong lòng đối với ngươi cấp An gia làm việc vẫn luôn ổ cháy, đến bây giờ cũng giống như vậy, cơn tức không chỗ có thể phát, ngươi bây giờ nói như vậy, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, là tha thứ ngươi, còn chưa phải tha thứ, cho ta điểm thời gian a, ta muốn thật tốt suy nghĩ. Đinh Trường Sinh nói, ta biết ngươi tâm lý một mực tích, ta cũng tích, cho nên, cho ngươi thời gian cũng không thành vấn đề. Nhưng là ta trong lòng cũng khó chịu, nếu như ngươi có thể dễ chịu điểm, ngươi đánh ta một chút cũng không có vấn đề gì, mấy ngày nay ngươi cũng không biết ta là làm sao sống đến, trước kia ngươi xuất ngoại, ta còn có thể chịu đựng, biết ngươi khả năng không có khả năng trở về, nhưng là hiện tại thế nào, ngươi ngay tại trước mắt ta lắc lư, lấy ta làm không khí, ta có thể chịu được sao? Đường Linh Linh nói vô cùng là bi thương thiết. Đinh Trường Sinh nhìn Đường Linh Linh, nói ta đích xác là rất muốn đánh ngươi một chút. Muốn không phải là bởi vì ngươi là nữ nhân, ta đã sớm tìm cơ hội đánh ngươi nữa, ta không cùng ngươi không chấp nhặt, cứ như vậy đi, lần khác nói sau. Đây là Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh nhiều ngày như vậy đến lần đầu đàm sâu như vậy khác, song phương quan hệ cũng hòa hoãn không ít, Đường Linh Linh làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu này. Ngay tại Đinh Trường Sinh muốn lúc đứng lên, Đường Linh Linh đi về phía trước từng bước, ngăn chở hắn tiếp tục đứng lên, cúi đầu, nhìn hắn. Nói ngươi nếu thực sự muốn hết giận, muốn đánh ta, ngươi bây giờ liền có thể đánh, nơi này chỉ ngươi ta hai người, ai cũng không biết, ngươi đánh liền đánh, chỉ cần là ngươi không còn tự giận mình, để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào, chỉ cần là không đánh mặt là được. Đường Linh Linh hôm nay là bất cứ giá nào rồi, chỉ cần là Đinh Trường Sinh có thể tha thứ nàng, làm cái gì đều được. Này không chỉ là nàng mất đi Đinh Trường Sinh tình ngộ. Còn có Đinh Trường Sinh địa vị tăng lên, nhanh chóng tăng lên, đây cũng là An gia ý tứ, hiện tại Đường Linh Linh, tại Hồ Châu thì có thể nói là tứ cố vô thân, ai cũng không cùng nàng kết giao, một cái tứ cố vô thân phó thư ký tài giỏi gì. Cho nên, Đường Linh Linh trước muốn đạt được Đinh Trường Sinh tha thứ, ít nhất phải đem hắn tranh thủ, cho nên, hôm nay cái này cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua. Thật Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh gật gật đầu, nói thật, chỉ cần là ngươi có thể hết giận, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn nàng, nói úp sấp trên bàn đi. Đường Linh Linh mặt đỏ lên, nhưng là nội trong lòng cũng là kích động, nàng biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì rồi, úp sấp trên bàn thời điểm, vẫn không quên chính mình đem quần đều thốn xuống dưới. Chính mình đếm một chút, theo khẽ đếm đến thất, thiếu một cái đều không được, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, ta sổ. Đường Linh Linh cảm giác được chính mình có chút ướt, bây giờ là càng ngày càng không căng thẳng. Nàng nghe được Đinh Trường Sinh cởi bỏ đai lưng âm thanh, nàng đang đợi Đinh Trường Sinh leo lên đến, chọi vào đi, nhưng là không nghĩ tới nghênh tiếp nàng chính là dây lưng quất vào chính mình trắng nõn mông kịch liệt đau đớn cùng dày vò. Bắt đầu sổ. Nhất, nhị, tam, Đường Linh Linh cố nhịn đau đớn, Đinh Trường Sinh là thật đánh, đến cuối cùng, Đường Linh Linh trắng nõn mông đều có một chút vết máu rồi, lúc này mới đánh xong thất xuống. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn nàng, mặc lên đai lưng ly khai, ngoài cửa Trương cùng Trần nhìn thấy màn này, kinh ngạc cầm đều phải rơi ở trên mặt đất. Quyển thứ 6 gạch dưới 2598 chịu đựng. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, nghênh ngang mà đi, nhưng là Trương cùng Trần lúng túng khó xử là không biết làm sao làm, là đi vào giúp đỡ Đường Linh Linh, vẫn là đóng cửa lại coi như không biết việc này. Ngay tại nàng lúng túng khó xử thời điểm ngoài cửa có nhân tìm đến Đường thư ký hội báo công tác. Cái kia, Trần cục trưởng, ngượng ngùng, Đường thư ký cái này phải đi họp, người nếu không đổi lại thời gian lại đến. Trương cùng Trần ngăn cản thị cục trưởng Trần Hán Thu. Ta chính là mấy phút sự tình, nói xong bước đi, chậm trễ không được nàng mở. Trần Hán Thu nói, liền muốn hướng bên trong sấm, nhưng vẫn bị Trương cùng Trần duỗi tay ngăn cản. Như thế nào, người cái này thư ký còn có này chức trách, ngắn lấy không cho vào đi. Trần Hán Thu sắc mặt không ngờ hỏi. Trương cùng Trần hai tay ôm bả vai, nói Trần cục trưởng, dù nói thế nào lãnh đạo của ta cũng là thị ủy phó thư ký, cũng là lãnh đạo của ngươi, ngươi cho dù là muốn đi vào, cũng phải nàng đồng ý a. Ngươi như vậy liền xông vào, có phải hay không đối với lãnh đạo không tôn trọng, vừa mới phó thị trưởng Đinh Trường Sinh đến nơi này gặp đường thư ký làm hắn đợi một giờ, ngươi thì không thể để ta đi vào thông báo một tiếng. Nên có lễ phép vẫn là muốn có a. Trần Hán Thu không nghĩ tới phía trước cái này bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng thư ký, lúc này ngược lại cấp chính mình thượng xin âm dương đến đây, hơn nữa nàng vừa mới nói được Đinh Trường Sinh vừa mới tới qua, chính mình như thế nào không gặp hắn. Hắn không gặp Đinh Trường Sinh là bởi vì Đinh Trường Sinh là đi thang lầu đi lên lầu mở, hắn là đi thang máy đi lên tìm Đường Linh Linh, cho nên vừa vặn bỏ qua, nếu không, ngắn như vậy thời gian bên trong. Bọn hắn không có khả năng không gặp được cùng một chỗ. Đinh thị trưởng đã tới. Chuyện gì? Trần Hán Thu hỏi. Trương cùng Trần lắc lắc đầu, nói ta đây nào biết, đó là những người lãnh đạo ở giữa sự tình, ta chính là cái thư ký, tài giỏi gì, nếu không, ngài tại nơi này hơi chút tọa một hồi, ta đi nhìn nhìn Đường thư ký xong chưa, nàng vừa mới nói muốn đổi món quần áo đi mở. Trần Hán Thu muốn phát hỏa, nhưng là này phát hỏa lý do nhưng không có. Trương cùng Trần không ti không lên tiếng, nói những câu tại lý, vì thế gật gật đầu, ngồi ở Trương cùng Trần gian phòng sofa phía trên, nhìn Trương cùng Trần liếc nhìn một cái, cực bất hữu thiện, nhưng là Trương cùng Trần không sao cả, lúc này nàng không đi Đường Linh Linh gian phòng cũng không được. Vì thế nàng vào nửa che môn Đường Linh Linh phòng làm việc, Đường Linh Linh không thấy, nàng chỉ biết Đường Linh Linh nhất định là đi phòng trong, vì thế trở lại khóa trái môn, sợ cái này Trần cục trưởng không tuân quy củ lại xông vào. Trương cùng Trần đến gần cửa phòng, kêu tiếng Đường thư ký. Vào đi, Đường Linh Linh âm thanh có chút run rẩy. Đường Linh Linh không có kiêng dè Trương cùng Trần, nàng tại trong lòng sớm đem Trương cùng Trần coi như là chính mình có thể tin cậy người, cho nên, đương Trương cùng Trần đi vào thời điểm, nàng chính chạm ở trước gương, quay lưng gương to, quay đầu nhìn trong gương nàng chính mình bờ mông, có chút ứ trệ, có chút vết đỏ, có nhiều chỗ đã có một chút vết máu rồi. Có thể thấy được lúc ấy Đinh Trường Sinh xuống tay có bao nhiêu ngoan. Trần Hán Thu tới làm gì? Đường Linh Linh hỏi. Hắn chưa nói, để ta chắn ở bên ngoài, môn cũng khóa trái. Trương Cùng Trần nói. Cảm ơn. Đường tỷ, nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện a, này muốn lau chút thuốc cái gì a? Trương Cùng Trần thăm dò hỏi. Đường Linh Linh lắc lắc đầu, nói không cần, chính mình tốt, tên hỗn đản này, xuống tay ác như vậy, ta sớm muộn gì muốn hắn dễ nhìn. Trương Cùng Trần lại thăm dò nói một câu rất ngu lời nói nếu không chúng ta báo cảnh sát a, hắn làm sao có thể như vậy đánh ngươi đâu. Báo cảnh sát, tốt, ngoài cửa chính là trưởng cục công an, báo cảnh sát thực thuận tiện. Đường Linh Linh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái ánh mắt này liền là đang nói nàng ngu ngốc. Hai người bọn họ thời gian dài, lẫn nhau sớm đã biết tính tình của đối phương tính tình, cho nên, ngẫu nhiên chỉ đùa một chút cái gì, lẫn nhau đều không thèm để ý, nữ lãnh đạo cũng là người, cao tới đâu lãnh đạo, người bên cạnh cũng liền mấy cái như vậy, tính ỉ lại cũng là tại trường kỳ trung đụng trình trung hình thành, cho nên, Đường Linh Linh cùng Trương Cùng Trần ở giữa lãnh đạo cùng cấp dưới ở giữa quan hệ sớm chậm rãi nhạt đi. Vậy ngươi đợi một chút còn đi mở sẽ sao? Không đi sao được, thường ủy, ta tới làm rồi, không đi mở, kia một vài người không biết lại muốn nói gì, quên đi, giúp ta đem quần áo nhắc tới đến, chậm một chút là được. Đường Linh Linh nói. Vì thế, Trương Cùng Trần chậm rãi, tận lực kéo ra quần lót dây thun, không cho bố tiếp xúc được gia cát của nàng phu, nhưng khi nàng buông lỏng ra dây thun thời điểm, quần lót vài dệt vẫn là dán thật chặt tại da rẻ phía trên. Đau đớn cảm chớp mắt truyền đến, vừa mới là nóng rực cảm giác, nhưng là không có bên ngoài vải dệt nắm chặt, nàng còn có khả năng chịu đựng, nhưng là phía sau quần lót vải dệt quá chặt, dính sát vào da rẻ phía trên, đau đớn cảm gấp bội. Mắt thấy Đường Linh Linh đau nhè răng khóe miệng, hơn nữa trên đầu bắt đầu toát ra tầng mồ hôi mịn, Trương Cùng Trần không đành lòng, lại đem quần lót dây thun kéo ra, làm vải dệt tạm thời thoát khỏi da các của nàng phu. Ân, Đường tỷ. Bằng không đem cái này thoát ra, đừng mặc, cái này quá chặt, như vậy lặc, ngươi chịu không nổi, đợi một chút còn như thế nào mở. Trương Cùng Trần hỏi. Lúc bắt đầu, Đường Linh Linh còn không đồng ý, nhưng là về sau thử nhiều lần, thật sự là đau chịu không nổi, đến dứt khoát cuối cùng thoát thu quần, liền mặc một bộ quần, liền quần lót cũng không mặc. Tuy rằng cảm giác lạnh lẽo, nhưng là không có biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể chẳng phải đau. Đường tỷ. Đợi một chút ta đi ra ngoài một chút, đi bệnh viện mua chút trà lau dược thủy linh tinh a, như vậy không được, vạn nhất đông lạnh làm sao bây giờ, hiện tại thiên lạnh như thế rồi. Trương Cùng Trần nói, Đường Linh Linh cái kia quýnh a, vốn là muốn nói không cần, nhưng là đến cuối cùng, vẫn là thỏa hiệp, gật gật đầu, nói cảm ơn ngươi. Trương Cùng Trần mỉm cười một chút, sau đó hỏi ngoài cửa cái kia, ngươi còn gặp sao? Gọi hắn vào đi. Đường Linh Linh gật gật đầu, nói, hắn nếu đến đây không thấy cũng không tốt, cũng không biết là chuyện gì tìm chính mình. Trần Hán Thu lúc đi vào, Đường Linh Linh chính chạm tại phía sau bàn làm việc sắp xếp notebook linh tinh đồ vật, một bộ muốn đi ra ngoài bộ dạng, vừa nhìn chính là không nghĩ cho hắn bao nhiêu thời gian tại nơi này mồ cằn nhằn, nhưng thật ra là nàng hiện tại không ngồi được, nếu ngồi xuống, liền khả năng không đứng lên nổi. Trần Cục trưởng, người có chuyện gì, nói ngắn gọn. Ta phải đi họp, còn có 10 phút liền đến thời gian. Đường Linh Linh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hỏi. Cũng không có chuyện gì, thì cục tiền lương thiếu 2 tháng, khi nào thì phát? Trần Hán Thu hỏi. Thì cục tiền lương thiếu 2 tháng, đã không sai, có đơn vị tam 4 tháng không phát ra, Hồ Châu ngay cả con này truyền thống, khiếm tiền lương. Hơn nữa, này tiền lương sự tình, người cùng ta nói có ích lợi gì, ta lại mặc kệ tiền. Ngươi cần đi cùng thị trưởng muốn, hoặc là đi cùng tài cục trưởng muốn, ta một cái phó thư ký quản chuyện gì ngươi còn không biết sao. Đường Linh Linh ôn hòa nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2599 cắt dâu. Ta cùng bọn hắn đảm ư, ngươi không thấy ta nói chuyện, ta cùng bọn hắn đảm có ý gì, bọn hắn là cái quỷ gì ta còn không biết, câu nói đầu tiên có thể đem ta đuổi rồi. Hơn nữa, chúng ta là cái gì quan hệ, ngươi không giúp ta ai giúp ta. Ai, đình chỉ, ta và ngươi cái gì quan hệ, ta và ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, đừng ở chỗ này loạn phàn quan hệ tốt ha, ta còn muốn đi mở, cứ như vậy đi. Đường Linh Linh không đợi hắn nói xong, liền đánh gãy hắn nói cha, nói. Đường thư ký, đừng qua sông đoạn cầu được không, ngươi này sông vừa mới đi qua, mà bắt đầu quay đầu sách kiều rồi hả? Ta sách kiều, ta sách cái gì kiều rồi hả? Trần Cục trưởng, nói chuyện vẫn là muốn trước nghĩ xong nói sau, nơi này không phải là Bắc Kinh, nơi này có quy tắc của nơi này, người biết quy tắc, chúng ta hợp tác khả năng liền thuận lợi điểm, người không hiểu quy tắc, người có thể vận dụng các loại quan hệ đem ta rút lui. Nói thật, ta bây giờ đang ở vị trí này thượng thực lúng túng, cũng làm đủ được rồi, lời này ngươi có thể đi trở về nói cho An Tổng, không cần thêm mắm thêm muối, ta nghĩ ta nói đủ minh bạch chưa? Đường Linh Linh nói xong, cầm bút lên ký bản ra cửa, để lại Trần Hán Thu một người đứng ngẩn ngơ tại phòng làm việc của nàng bên trong. Hắn nhìn Đường Linh Linh rời đi bóng lưng, tuy rằng nàng đi đường khi có chút khác thường, nhưng là Trần Hán Thu không cảm thấy đi ra. Bởi vì hắn lúc này hoàn toàn bị Đường Linh Linh vừa mới khí thế làm cho bối rối. Nhưng là lại nghĩ đến một sự kiện, thì phải là Đường Linh Linh thư ký nói vừa mới Đinh Trường Sinh đã tới, chẳng lẽ vừa mới Đường Linh Linh thái độ cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ. Như vậy nghĩ, Trần Hán Thu thấy chuyện này có tất yếu cùng An Thiếu nói một chút, đừng đến lúc đó bị người khác bán, hiện tại Đường Linh Linh nhìn xác thực có chút khác thường. Trần Cục trưởng, muốn hay không đi a? Ta còn có việc muốn đi ra ngoài, muốn khóa cửa rồi. Đường Linh Linh đi rồi, Trương cùng Trần đứng ở cửa phòng ngoài miệng, ôm bả vai nhìn về phía Trần Hán Thu, hỏi. Trần Hán Thu gật gật đầu, đi ra ngoài, đến cửa, mới quay đầu nhìn về phía Trương cùng Trần, nói Trương Bí Thư, người muốn đi ra ngoài à, ta đây mang ngươi một đoạn. Không cần, ta có xe, cảm ơn Trần Cục trưởng rồi. Ân, nếu không như vậy à. Ngươi đợi một chút làm xong việc, cũng không sai biệt lắm buổi trưa a, ta mời ngươi ăn cơm. Trần Hán Thu nhìn về phía Đường Linh Linh cái này thư ký, phía trước thật sự là không chú ý, hôm nay bị cái này thư ký cản lại, hắn mới ý thức tới, nếu như Đường Linh Linh có động tĩnh gì, cái này thư ký không thể nghi ngờ là tôi nói trước, bao gồm ai tìm đến Đường Linh Linh, bọn hắn nói chuyện gì, cho nên, nếu đem cái này thư ký bắt lại, kia sau sự tình liền rất đơn giản. Thực xin lỗi. Chúng ta những cái này thư ký thời gian cũng không phải là chính mình, là lãnh đạo, hơn nữa chúng ta Đường thư ký đối với yêu cầu của ta thực nghiêm khắc, nếu đi ra ngoài cùng cơ chế nội người ăn cơm, đều phải trải qua nàng phê chuẩn, người nếu mời ta ăn cơm, ta nơi này không thành vấn đề, chỉ cần là thời gian cho phép, nhưng là Đường thư ký chỗ đó, người được thay ta xin nghỉ. Tốt ra hỏa, các người Đường thư ký thật đúng là biến thái, thư ký lại không phải là nàng tài sản riêng, nàng quản được sao? Trần Hán Thu căm giận nói, không có biện pháp, hiện tại những người này a, cái nào không biết nếu muốn tìm lãnh đạo làm việc, trước muốn đánh thông thư ký cửa ải này, cho nên, Đường thư ký đối với việc này thực để ý, không có đồng ý của nàng, ta có thể không dám đi ra ngoài cùng nhân ăn cơm, nếu không, ăn một bữa cơm, hồi làm việc ném, việc này ta mặc kệ. Trương cùng Trần nói lên nói dối đến bản nháp cũng không đánh, Đinh Trường Sinh cũng đã nói nàng. Nhưng là nàng chính mình nói đây là theo lấy Đinh Trường Sinh học, gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, tại nàng trong mắt, Trần Hán Thu không thể nghi ngờ là một cái quỷ. Lên lầu như vậy vài bước bậc thang, Đường Linh Linh đi thật lâu, đợi nàng đi đến cửa phòng họp thời điểm, bên trong đã tới vài người rồi, lẫn nhau chào hỏi, Đường Linh Linh tại vị trí của mình phía trên ngồi xuống, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn nàng, phảng phất là vừa mới phát sinh sự tình cùng hắn không quan hệ tự đắc. Lúc này hắn và Hồ Châu thị kỳ ủy thư ký Dương Quân Kiếm ngồi ở cùng một chỗ. Nào chiếu sáng sự tình không thể cứ tính như vậy, nhân tuy rằng chết rồi, nhưng là chứng không thể tiêu, nên làm cái gì bây giờ còn phải làm sao bây giờ. Nào chiếu sáng tại Đào huyện kinh doanh thời gian dài như vậy, lúc nào cũng là có chút căn cơ, nếu không đem hắn những cái này căn cơ đều rút, kia Đào huyện lạn dễ sẽ không rút ra, tương lai còn sẽ xảy ra chuyện. Đinh Trường Sinh đưa cho Dương Quân Kiếm một điếu thuốc, nói. Này, các ngươi không thể không hút thuốc à? Đường Linh Linh tìm lời nói. Dương Quân Kiếm tiếu tiếu, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, thuốc lá trong tay không châm lấy, Đinh Trường Sinh lại ba một tiếng đốt thuốc, căn bản không đem Đường Linh Linh nói coi ra gì, còn trở tay nhưng cho nàng một cây, nói Đường thư ký, ngươi lại không phải là không hút thuốc lá, đến một cây, cho ngươi hút hai tay yên, không thích hợp. Đi sang một bên a ngươi, ta khi nào thì hút thuốc lá, các ngươi nha. Chính là không tôn trọng nữ đồng chí, tốt lắm, người nguyện ý quất liền hút đi. Đường Linh Linh bất đắc dĩ nói nói. Nàng ngồi ở trên ghế dựa thời điểm, đau chính mình đổ mồ hôi lạnh, nhưng là bắt buộc chính mình ngồi xuống, tự bị hắn sau khi đánh, còn không có nếm thử ngồi xuống quá, đây là lần thứ nhất ngồi xuống, không nghĩ tới đau như vậy, Hơn nữa chính mình vừa không có mặc quần lót cùng thu quần. Cảm giác ghế dựa có thể lạnh, nhưng là cũng không có đau đớn cảm mãnh liệt như vậy. Lạnh đã là thứ yếu được rồi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng biết chính mình xuống tay là nặng một chút. Nhưng khi đánh lên lúc tới chính mình thật là không có thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn biết, đối với Đường Linh Linh tới nói, dùng bàn tay đều chưa chắc dùng được. Cái này nữ nhân rất có chủ kiến, cho nên, nhất định phải theo đến tinh thần một lần nữa chinh phục. Hơn nữa cái này chinh phục quá trình, vẫn là một cái tâm lý kiến thiết quá trình. Đối với nàng, Đinh Trường Sinh quyết định nặng nhận thức mới. Nặng mới khai phá, một lần nữa làm nàng hoàn toàn hướng chính mình cúi đầu. Thời gian qua 3 phút về sau, Nào Viễn Chí cùng Tiết Quế Xương trước sau đi đến, nhưng là hai người sắc mặt đều rất trầm trọng. Đinh Trường Sinh thấy thế, lập tức cảm giác được không tốt. Nhìn đến hôm nay cái này không phải là trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Chỉ cần là bí thư cùng thị trường chưa từng đánh trận, kia tại thường ủy sẽ lên muốn thông qua tài liệu gì, bí thư cũng sẽ cùng thị trường gặp mặt thật tốt nói chuyện, tranh thủ cái này nhị bà thủ đồng ý, như vậy thường ủy mới không còn mở băng. Nhưng là trước mắt này hai người sắc mặt đến nhìn, hoặc là không đàm, hoặc là đàm thật không tốt. Tốt lắm, mở A, hôm nay sẽ có hai cái đề tài thảo luận. Một là hôm kia cho các ngươi thành thị phương án hoạch định, đây chỉ là một cái sơ thảo, chúng ta định sau khi xuống tới, sẽ tìm quy hoạch bộ môn thật tốt làm tế cương. Mặt khác một chuyện là viện kiểm sát lãnh đạo vấn đề, chuyện này cũng phải giải quyết, tổ chức bộ môn có thí sinh ư, đợi ý một chút cũng một khối nói, tất cả mọi người tại nơi này, đều sách để ý gặp. Tiết Quế Xương nói, đối với đề tài thảo luận thứ nhất, Đinh Trường Sinh không ý kiến, cũng chuẩn bị lên tiếng, nhưng là cái thứ hai đề tài thảo luận. Tiết Quế Xương không cùng chính mình nói a, đây là ý gì, mình làm khi hướng hắn đề cử Lưu Chấn Đông, nan không thành có người muốn cắt râu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2600 đối kháng. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Tiết Quế Xương, nhưng là Tiết Quế Xương nhưng không có nhìn hắn, này càng làm cho Đinh Trường Sinh tâm tồn nghi ngờ, chẳng lẽ Lưu Chấn Đông sự kiện kia thật ra biến số rồi hả? Hắn không ở suy nghĩ chuyện này, chuyên tâm mở. Nhìn Tiết Quế Xương rốt cuộc hát chính là thế nào vừa ra. Các ngươi đều nhìn cái kia phương án, nói một chút đi, rốt cuộc là như thế nào nghĩ Tiết Quế Xương nói. Ta trước nói vài lời a. Đường Linh Linh nói chuyện trước rồi, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tiết Quế Xương gật gật đầu, ý bảo Đường Linh Linh có thể bắt đầu. Nói thật, ta cầm đến cái phương án này thời điểm, thiếu chút nữa cười thành tiếng đến. Cái phương án này chi to lớn, chỉ sợ không phải là 1 năm 2 năm có thể xây xong, quy hoạch diện tích lớn như vậy, ta muốn hỏi, tiền từ đâu đến, ta cũng phân tích cái phương án này điểm mấu chốt rồi, chính là sửa trị nước hoa sông, chỉ là sửa trị nước hoa sông một kiện sự này, cần bao nhiêu tiền? Đường Linh Linh hỏi, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn nàng, cúi đầu tại máy vi tính sách tay của mình phía trên viết cái gì vậy, Tiết Quế Xương lúc này mới nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Nghĩ đợi ý một chút điểm tên của hắn, làm hắn cùng Đường Linh Linh đối chọi. Nhưng là hắn trong lòng cũng đang lo lắng, bởi vì Lưu Chấn Đông đổi đi nơi khác vấn đề quả thật xảy ra phiền toái, có người cắt râu. Cho nên, Tiết Quế Xương không có cách nào khác hướng hắn bàn giao, nhưng là cái phương án này là Đinh Trường Sinh viết, mà mình và Nào Viễn Chi tại trước câu thông thời điểm, Nào Viễn Chi rõ ràng tỏ vẻ phản đối cái phương án này, còn nói, hiện tại thì tài chính đã là đói rồi. Nào có tiền muốn làm vật này. Nhưng là Tiết Quế Xương nhận thức đúng Đinh Trường Sinh chế tạo cái phương án này ý tại ngôn ngoại, thì phải là nếu như tại chính mình nhậm phía trên làm xong cái phương án này, thật là có thể vì chính mình tiếp tục lên chức gia tăng kiếp mã, cũng có thể vì Hồ Châu dân chúng lưu lại chút vật gì, này so kiến thiết phải cái quảng trường muốn thực tế hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, có thể thông qua cái này xây dựng cơ sở kiến thiết, kéo động Hồ Châu phát triển kinh tế. Về phần tiền theo bên trong thế nào đến, Hồ Châu thị là cấp 1 chính phủ, còn có thể tìm hay không đến tiền sao? Ta cũng biết nước hoa sông hiện tại rất thúi, là Hồ Châu thị dân chúng tâm lý đau đớn điểm, nhưng là làm sao bây giờ, toàn thành phố nước dơ quản võng không có, đều hướng đến nước hoa sông sắp xếp, muốn trị lý, liền muốn trước thành lập toàn thành phố nước dơ quản võng, thành lập nước dơ xử lý hán, những cái này đều cần tiền, vấn đề là hiện tại chính phủ không có tiền. Vừa mới thì cục Trần Hán Thu tìm ta nói, thì cục đã 2 tháng không phát tiền lương, ta nói ngươi thấy đủ a, thành phố có bộ môn đều 3-4 tháng không phát tiền lương. Liền nhân viên công vụ tiền lương đều phát không được, nào có tiền muốn làm những cái này, ý của ta là, tiền phát triển một chút kinh tế, đợi cho kinh tế lên rồi, những cái này thi lại lo cũng không muộn, đây là ý kiến của ta, các vị tham khảo. Đường Linh Linh nói. Đường Linh Linh phản đối, Đinh Trường Sinh là biết, cũng tại trong dự kiến, bằng không lời nói, An Gia sẽ không bỏ qua nàng, nàng bây giờ đang ở thường ủy, không phải là một cái thay An Gia lợi ích phát tiếng lên tiếng đồng nha, này đều không quan hệ, chỉ cần là nàng muốn thay đổi, chính mình có chính là biện pháp, An Gia cũng không thể ngăn cản Đinh Trường Sinh. Ta cũng nói vài lời a, ta tuy rằng mặc kệ kinh tế, nhưng là Đường thư ký vừa mới cũng nói, thành phố tài chính thật là khó khăn, này làm sao bây giờ, tiền từ đâu đến, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Kỷ ủy thư ký Dương Quân Kiếm nói. Nhìn đến ý kiến phản đối không ít a, vốn không có tán thành ý kiến sao? Tiết Quế Xương Tiếu Tiếu hỏi. Cư nhiên liền thật không có người lên tiếng, Tiết Quế Xương phía sau nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người tại trong không khí giao hội. Đinh Trường Sinh biết, phía sau mình không thể rụt về lại, càng không thể bởi vì Lưu Chấn Đông sự tình buồn bực, loại sự tình này thường xuyên phát sinh, quan trường như giang hồ, cường đạo nhiều chính là, hơn nữa đều vẫn là trắng trợn không kiêng nể cướp bóc. Cho nên, sự tình việc nào ra việc đấy. Phía sau nếu Đinh Trường Sinh nếu không nói, Tiết Quế Xương liền thật quá khó coi. Hơn nữa muốn hắn điểm danh cũng rất khó nhìn, không điểm danh chủ động lên tiếng, đó là đối với lãnh đạo duy trì, điểm danh lên tiếng, đó là đối với lãnh đạo có lệ. Trong này khác biệt lớn đi, cho nên, Đinh Trường Sinh hiểu ý gật đầu, thanh một chút cổ họng, chuẩn bị lên tiếng. Ta nói vài lời a, đầu tiên, các vị lo lắng vấn đề tiền không là vấn đề, ta tra xét một chút, đối với thành thị cải tạo này một khối, ta nói đúng bằng hộ khu cải tạo. Ở xây bộ là có tài chính duy trì, có trợ cấp, giống như thì chúng ta còn không có dùng đến những cái này ta chuẩn bị đi xem đi tỉnh cùng Bắc Kinh, đem khối này tài chính xin một chút, có thể giải quyết một bộ phận chỗ hồng, còn lại đây này, chính là cho vay. Cho vay, những cái này đều phải cho vay, thế nào bối tử còn hoàn. Đường Linh Linh không đợi Đinh Trường Sinh nói xong, liền chất vấn nói. Điều này làm cho rất nhiều người đều tại nghĩ một sự kiện. Thì phải là truyền thuyết Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh quan hệ thực chặt chẽ, hơn nữa còn nói Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh có cái loại này quan hệ, có thể là như thế này cây kim so với cọng dâu bộ dạng, cũng không giống à. Cho vay đương nhiên được còn, nhưng là, Đường thư ký ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Đường Linh Linh khoát tay, ý bảo Đinh Trường Sinh nói tiếp. Ta nghe xong nhiều như vậy, đơn giản chính là vấn đề tiền. Ta nói, vấn đề tiền dễ giải quyết, thị chính kiến thiết, chúng ta hàng năm đều có chuyên khoản, đúng không? Sự thật thượng, mấy năm này thị chính kiến thiết chuyên khoản đều tham ô rồi, ta hy vọng cái này chuyên khoản có thể chuyên dụng. Theo năm nay bắt đầu, ta tìm đầu tư kiến thiết một cái nước dơ xử lý hán, nước dơ xử lý phí từ chính phủ trợ cấp một bộ phận, thị dân giao nộp một bộ phận, ai sắp xếp ô, ai phải giao tiền, rất đơn giản, nhà ngươi dùng bao nhiêu thủy. Những cái này thủy không có khả năng uống hết đi. Kia cứ dựa theo cái này giao nước dơ xử lý phí, cái này có thể thao tác à? Đinh Trường Sinh hỏi. Lời vừa nói ra, các thường ủy nghị luận nhau nhau, châu đầu ghé tai, vẫn là Đường Linh Linh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói Đinh Phó Thị trưởng, người có biết ngươi cái chủ ý này nếu như bị dân chúng đã biết như thế nào mắng ngươi sao? Ta không thèm để ý bọn họ là như thế nào mắng ta, nhưng là Hồ Châu kinh tế phía trên đi, hoàn cảnh thay đổi tốt, thậm chí nên chính phủ một nhà trách nhiệm. Xem như tạo thành những cái này ô nhiễm quảng đại thị dân đều nên thừa gánh trách nhiệm, đợi cho nước dơ xử lý hán thành lập xong được, nước hoa sông cải tạo tốt lắm, bọn hắn nguyện ý như thế nào mắng liền như thế nào mắng, nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn còn không dám đến chính phủ thành phố đến chỉa vào người của ta mũi mắng. Đinh Trường Sinh nghiêm nghị nói. Lời nói này nói ra, không người lại theo tiếng rồi, Đinh Trường Sinh nhìn tại tọa những người này, nói tiếp nói trách nhiệm lúc nào cũng là phải có nhân đến gánh vác. Tiết bí thư cùng nào thị trường cũng làm quá ta chức vị này, vị trí này không phải là thừa gánh trách nhiệm đương người chịu tội thay nha, cho nên, nếu như cái kế hoạch này xảy ra vấn đề, trách nhiệm liền chụp tại đầu ta phía trên tốt lắm, cùng lắm thì ta còn có khả năng xuất ngoại làm phú ông gia, cho nên, các vị không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần duy trì cái này quy hoạch là được. Người nói đơn giản, đây là thường ủy, mỗi cá nhân cũng là muốn ký tên. Ký tên cũng có thể viết rõ ý kiến phản đối của mình, này không thành vấn đề a. Đinh Trường Sinh đối với Đường Linh Linh nói. 2601 nhổ răng con hổ. Tràng diện lập tức cứng lại rồi, Đường Linh Linh đối với Đinh Trường Sinh phản bác, không đơn thuần là muốn kết thúc vì An gia mưu lợi phát tiếng trách nhiệm, còn có một chút, thì phải là vừa mới bị Đinh Trường Sinh đánh thật là thực ngoan, đây cũng là trả thù, bất quá, như vậy trả thù tại rất nhiều người xem ra là công tác thượng, lấy công báo tư, lại thỏa đáng bất quá, cũng là người Trung Quốc thiện dùng kỹ xảo. Trường Sinh, người không phải là thứ nhất đưa ra cái kế hoạch này người, tại vài năm trước, liền có người nghĩ làm như vậy. Muốn đem nước hoa sông sửa trị đi ra, lần trước Hồ Châu cùng Bạch Sơn cạnh tranh quốc gia vệ sinh thành thị, Bạch Sơn thượng rồi, nhưng là Hồ Châu liền bởi vì thị nội đầu này nước dơ sông Lạc Tuyển, lúc ấy La Bàn đưa thư ký thực căm tức, nhưng là cũng không có biện pháp, bởi vì không có tiền, hiện tại vẫn là không có tiền thế nào làm sống, đây là cứng rắn gạch thẳng đánh dấu. Này lập tức liền đến cửa ải cuối năm rồi, toàn thành phố nhiều như vậy nhân viên công vụ tiền lương phát không đến vị. Đó là muốn xảy ra vấn đề, ngươi là phó thị trưởng, tài chính ngươi có thể tìm hiểu một chút, nhìn ta một chút nhóm thì tài chính rốt cuộc thành dạng gì. Nào Viễn Chí ngược lại tâm bình khí hòa, nhưng là nói đều là lời nói thật, Đinh Trường Sinh không thể phản bác. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lại điểm một điếu thuốc, nhìn về phía Tiết Quế Xương như cũ là không nói lời nào, kỳ thật hắn bây giờ nói chuyện cũng là không tốt, theo là thường ủy biết lái đến cái này phân thượng. Lên tiếng mấy vị này nhất định là sẽ không đồng ý, lên tiếng tổng cộng 4 vị, không đồng ý ý kiến chiếm 3 cái, chỉ có Đinh Trường Sinh một người đồng ý, không hề nghi ngờ, cái phương án này hôm nay là không thông qua. Ai, một phân tiền làm khó anh hùng hán, nếu là như vậy, kia sông này cứ như vậy tiếp tục thối tiếp không? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng rồi, Đinh Phó Thị trưởng, người không phải là đại lão bản ư, người cho chúng ta thị đầu ít tiền. Chúng ta Hồ Châu thị từ trên xuống dưới, đều có khả năng nhớ kỹ ngươi. Thị ủy tổ chức bộ trưởng Trương Quốc Dương chen vào nói. Một câu nói này đem tất cả mọi người chọc cười, Đinh Trường Sinh cũng là cười khổ không thôi. Như vậy lời nói, ta thì càng được bị người mắng chết rồi, ta muốn là bỏ vào tiền, phải có người ta nói ta là theo bên trong hạng mục này kiếm tiền, vì tránh cho điểm này, tại ta chính thức trở lại tỉnh kỳ ủy phía trước. Ta đem bàn thạch đầu tư tại Trung Nam tỉnh sở hữu hạng mục nên bán, nên quyên, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói. Tại Trung Nam tỉnh, hiện tại bàn thạch đầu tư không có một phân tiền hạng mục, ta không nghĩ cõng bêu danh làm cái này sống, cho nên, muốn ta đầu tư, đừng nói ta hiện tại theo bàn thạch đầu tư từ chức. Chính là ta cùng bàn thạch đầu tư có liên quan hệ, cũng không có khả năng đến nơi này đầu một phân tiền, cho nên, các ngươi liền không muốn có ý đồ với ta rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói như vậy, rất nhiều người đều gật gật đầu, bọn họ đều là cơ chế nội người, biết rõ nếu cầm lấy quốc gia hạng mục kiếm tiền của mình, sớm muộn gì gặp chuyện không may, hơn nữa có khả năng trở thành người khác công kích nhược điểm. Cái này xã hội, sớm không có người tin tưởng còn có học lôi phong chuyện này, người chính là không kiếm tiền, người khác cũng có khả năng nghĩ đến người buôn bán lời rất nhiều tiền, miệng mồm mọi người từ, người chặn sao? Chuyện này liền đến trong này a. Ta nhìn đại gia hình không thành thống nhất ý kiến, vậy chờ một chút, lại hoàn thiện một chút đi, lần sau sẽ bàn, tiếp theo cái đề tài thảo luận, Hồ Châu thì kiểm soát viện kiểm soát trường vấn đề, vị trí này, Trường Sinh, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi, ngươi mới vừa từ viện kiểm sát đi ra, có quyền lên tiếng. Tiết Quế Xương nói, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tiết Quế Xương, hắn giống như đối với vừa mới không có thể thông qua cái phương án này một chút cũng không buồn lửa, càng là hiền mạc không liên quan tâm. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực trái tim băng giá. Mọi người thường nói, công kiểm pháp, cục công an vị trí sắp xếp thứ nhất, pháp viện sắp xếp thứ ba, viện kiểm sát sắp xếp thứ hai, mỗ mỗ không đau, cậu không thương, hơn nữa hiện tại có làm thí điểm nơi làm thí điểm rồi, viện kiểm sát phản tham phản độc đều phải nhập vào đến kỷ ủy, đúng không Dương thư ký? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Dương Quân Kiếm hỏi, phía trên làm như thế nào? Phía dưới liền như thế nào sửa, trước mắt đến nhìn, còn không xuống tin tức. Kỷ ủy thư ký Dương Quân Kiếm nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cho nên, như vậy thay đổi, viện kiểm sát chỉ còn lại công tố, cái này viện kiểm sát kiểm soát trường quyền lực giảm bớt nhiều, ta nhìn, vị trí này cũng được dưỡng lão vị trí. Đây cũng là Đinh Trường Sinh vừa mới nhớ tới, hắn muốn lưu Trấn Đông Lai là vì muốn cho hắn trở thành trợ thủ của mình, hoặc là nói là đả thủ. Nhưng là đến vị trí này phía trên, đã không có phản tham phản độc, viện kiểm sát chính là một cái bị nhổ răng con hổ, ai còn có khả năng sợ viện kiểm sát. Cho nên, Đinh Trường Sinh lúc này lời nói cũng là nói cấp Tiết Quế Xương nghe, cho thấy hắn đã bỏ đi vị trí này, như vậy nói, Tiết Quế Xương cũng sẽ không ép hắn tỏ thái độ, cũng không dùng nghĩ như thế nào vỗ về hắn. Cũng không thể nói như vậy, không phải là còn có công tố nha, công tố cũng là một cái rất trọng yếu chức năng. Dương Quân Kiếm nói, Đinh Trường Sinh xem hắn, nói Dương Thư Ký đây là được tiện nghi khoe mã, công tố là trọng yếu, nhưng là công tố muốn đối mặt đối tượng thực hẹp. Quốc Dương, các ngươi ý kiến gì? Tiết Quế Xương hỏi. Ân, ý kiến của chúng ta đương nhiên là theo chúng ta bản địa đề bạt cán bộ, bây giờ là một cái cài cụ một cái hố, ngoại đến cán bộ hàng không lời nói, chúng ta nơi này liền mất đi một cái đề bạt đối tượng, nhiều như vậy mọi người chờ đợi đâu. Trương Quốc Dương nói. Tiết Quế Xương hỏi có hay không chọn người. Tiết Bí Thư, chúng ta có người chọn, báo danh tỉnh kiểm, nhưng là bị phủ rớt, căn cứ trình tự. Chúng ta báo người bọn hắn không đồng ý, như vậy người này cũng không dùng được, bọn hắn ngược lại hướng chúng ta đề cử chọn người, là từ tỉnh kiểm xuống người, chúng ta trước mắt không có biện pháp giải quyết chuyện này. Trương Quốc Dương nói. Tiết Quế Xương nghe vậy, ngón tay của hắn gõ mặt bàn, một lúc lâu, mới nói viện kiểm sát là trực thuộc lãnh đạo, chúng ta người thay thế sẽ chọn sau đó, cũng phải báo bọn hắn lại đệ trình tỉnh nhân đại thường ủy phê chuẩn, ta nói không sai chứ. Đám người không lên tiếng, Tiết Quế Xương nói tiếp nói vậy cứ như vậy đi, viện kiểm sát sự tình liền nghe người ta, Trường Sinh cũng nói, viện kiểm sát trải qua chia tách lời nói, chính là nhổ răng con hổ, các ngươi ai có ý tưởng đã nói, nhìn gặp các ngươi sách người chọn có hay không cùng tình kiểm cạnh tranh một chút thực lực. Đám người như cũ là không lên tiếng, cho nên khi hắn nói hôm nay chỉ tới đây thôi, hai chuyện, không thông qua một kiện, chúng ta cái này buổi họp rất thành công a. Nói xong. Đứng lên cũng không quay đầu lại đi rồi, theo thứ tự ra sao Viễn Chí, sau đó những người khác cũng đi lục tục đi, chỉ còn lại có cuối cùng Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh. Người còn không đi, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, hỏi. Đường Linh Linh hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Nói xong, Đường Linh Linh gian nan đứng lên, đi mấy bước lộ sau đó, cũng cảm giác được chính mình mông đau rát. Nhưng là mặt sau còn đi theo Đinh Trường Sinh, cho nên nàng cứ như vậy một mực chịu đựng đi xuống thang lầu. 2603 Lưng Hoa Hiệp. Đường Linh Linh hai tay chống đỡ ở trên giường, theo phía trước của nàng nhìn lại, phảng phất là nàng ghé vào giường phía trên, nhưng là đi vòng qua phía sau của nàng, chỉ thấy hai chân đứng ở trên, đầu gối gấp khúc, đỉnh tại bên cạnh giường, quần một mực tuột đến chỗ đầu gối, nhưng là nàng ngại vướng bận, chính mình bỏ đi giày. Quần cũng lập tức thoát khỏi một đầu ống quần. Sở hữu nam nhân đều mộng tưởng qua loại này đăng phong tạo cực dâm nhạc chi cảnh, mộng tưởng xốc lên kia một chút cao cao tại thượng nữ nhân hoa phục nhìn một chút, chính bởi vì đây là cơ hồ sở hữu các nam nhân đều mang tà ác, bởi vậy cực có ít người chi tiết hướng nữ nhân nói thẳng ra, gần bắt nó làm một loại trong truyền thuyết xinh đẹp mà truyền thừa xuống. Lúc này, hai nhân tựa như là đang tại giống như dã thú giao hợp. Đường Linh Linh phát ra gào thét vậy tiếng kêu, thân thể không khỏi về phía trước nghiêng lệch, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đỡ lấy mông của nàng bộ, làm cho phần eo của nàng có thể ổn định. Này làm người ta xấu hổ dâm loạn tư thế, mới là nhân loại sinh tồn thế giới này trước kia, chạy theo vật thời kỳ liền truyền thừa xuống, nguyên thủy, cũng là tự nhiên nhất tốt nhất dụ phát khoái cảm tư thế. Trở lên đoạn này văn tự tham khảo độ một bên thuần nhất thiên đường đã mất. Trương cùng Trần vẫn luôn canh giữ ở cửa. Vì sợ có người tiến đến, còn đem bí thư của mình thất cửa cũng đã đóng lại, bởi vì nàng biết bên trong đang làm gì, khả năng đang làm gì, cho nên ngăn lại sở hữu đến người là nàng lúc này trách nhiệm. Đường Đinh Trường Sinh sau khi phát tiết xong, theo bên người rút mấy tờ giấy, ngăn ở nàng miệng hang, sau đó bắt đầu vì nàng vẽ loạn thuốc mỡ. Người liền quần lót cũng không mặc liền đi mở Đinh Trường Sinh hỏi. Quần lót quá chặt, lạc vô cùng đau, Đường Linh Linh nói. Ăn ra sự tình ngươi định làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không biết làm sao làm, ta nghe ngươi, ngươi nghĩ làm sao bây giờ, ta dựa theo ngươi nói làm. Đường Linh Linh quay đầu, nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Dựa theo ta nói làm, ngươi sẽ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta, nếu không lời nói, ta bữa này đánh không phải là bạch ai sao? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, duỗi tay nhắc tới quần của nàng. Nói ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về, luôn dừng lại ở ngươi nơi này không tốt. Đường Linh Linh muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc là không nói ra đến. Bất quá hôm nay Đinh Trường Sinh cùng nàng một lần nữa sửa xong, làm nàng tâm lý kiên định rất nhiều, phía sau nàng mới ý thức tới, có một cái có thể dựa vào lòng người bên trong là cái gì mùi vị, mà loại này mùi vị chỉ có mất đi mới biết được nó chân quý. Đây là muốn đi rồi chưa? Trương cùng Trần đợi tại bên ngoài, nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra, hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhỏ giọng nói tiến đi giúp nàng một chút, đêm nay ngươi không sao chứ, về sớm một chút. Tại trong nhà chờ đợi ta, mấy ngày chưa ăn đến trong ra làm cơm, đêm nay đi nhà ngươi chịu chút việc nhà đồ ăn, không cần nhiều, 3-4 cái là được. Trương cùng Trần mỉm cười, làm một cái vạn phúc động tác, nói ra đêm nay đây là muốn lật bài của ta từ sao. Nói xong, liền nàng mình cũng nở nụ cười, Đinh Trường Sinh chỉ nàng, xoay người rời đi rồi, lấy ra điện thoại nhìn, mới phát hiện Tiết Quế Xương cấp chính mình gọi điện thoại tới, lúc họp điều thành yên lặng. Cứ nhiên không nghe được, còn có Hồ Minh Hoa cấp chính mình gọi điện thoại. Hắn trước cấp Hồ Minh Hoa hồi tới, Tiết Quế Xương nhất định là tìm không thấy mình, này mới tìm Hồ Minh Hoa, cho nên, nếu muốn biết chuyện gì, không bằng hỏi trước Hồ Minh Hoa rốt cuộc chuyện gì. Này, lãnh đạo, văn phòng thị ủy gọi điện thoại, nói là tìm ngươi tìm không thấy, Tiết Bí Thư tìm ngươi đây, cho ngươi đi hắn văn phòng. Hồ Minh Hoa nói, không nói gì việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi, chưa nói, đã nói muốn ngươi đi hắn văn phòng, đoán chừng là có việc gì, ngài ở chỗ nào, muốn hay không phái xe đi đón ngài. Không cần, ta còn tại thị ủy, cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh đi lên sau đó, tại Lý Hạc Giai cửa phòng làm việc chạm một chút, Lý Hạc Giai thấy là Đinh Trường Sinh đến, lập tức đứng lên đón đi ra. Tiết Bí Thư hiện tại bận rộn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, bất quá đang đợi ngài, phân phó ta nói đợi ngài đã tới lập tức có thể đi vào. Lý Hạc Giai tại Đinh Trường Sinh trước mặt có vẻ thực cung kính, khắp nơi đều lộ ra nịnh bợ thần thái, nhất là tại buổi sáng tại Tiết Quế Xương phía sau dự thính thường ủy sau đó, Lý Hạc Giai nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt đều có chút không giống. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có tự cao tự đại, nói Lý Bí Thư, người đi thông báo một chút, nhìn Tiết Bí Thư có phải hay không bận bịu đâu này. Đinh Trường Sinh đi vào Tiết Quế Xương phòng làm việc thời điểm, Tiết Quế Xương đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước uống trà, chỗ đó bày ra một đôi sofa, đó là Tiết Quế Xương nhậm chức thị ủy thư ký về sau, cố ý làm người ta bãi tại đó bên trong, tuy rằng Hồ Châu Vụ Mai một chút cũng không theo bên trong này nhìn ra ngoài cũng là mờ mờ một mảnh, nhưng là không hề nghi ngờ, tỏa tại như vậy chỗ cao uống trà, xác thực cũng là một phần lạc thú. Tiết Bí Thư, ngài tìm ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến. Ngồi xuống nói, người đi quá gấp, ta có việc vẫn còn muốn tìm người cứ nói đi, đến, uống chén trà. Ân, vừa mới đi đường phó thư ký nơi nào đây? Như thế nào, nghĩ muốn thuyết phục nàng đồng ý phương án của ngươi sao? Tiết Quế Xương nói đùa. Xảo một trận, không hài lòng hơn nửa câu, nàng còn chưa phải đồng ý quan điểm của ta. Ta đoán cũng thế, theo bên trong này nhìn ra ngoài. Nước hoa sông cái này thối thủy câu ngay tại thành thị nam nửa bộ phân, như là một đầu rì sắt thẹo, vừa vặn đem thành thị chém tới 1/3, bờ phía nam, là xóm nghèo, bờ bắc, là phồn hoa đô thị, An Gia cái kia một chút cánh đồng đều tại bờ bắc a. Tiết Quế Xương hỏi. Đúng vậy, ta lúc ấy thật không có chú ý tới điểm này, vẫn là về sau đường phó thư ký nói, ta cùng An Gia đối nghịch, nếu đem nước hoa sông toàn bộ chữa khỏi, khả năng tiềm lực phát triển so với bờ bắc còn tốt. Đinh Trường Sinh nói, hắn không có lập tức ngồi xuống, Tiết Quế Xương cái này văn phòng tầm nhìn phi thường tốt, theo bên trong này nhìn ra ngoài, thuận theo nước hoa sông, một mực nhìn thấy Tạ Cửu Lĩnh sườn thép, đoạn đường này phát triển tiếp, có thể thật. Đoạn đường này đi xuống, lớn nhất lợi cũng may ở nước hoa hai bên bờ sông thổ địa đều vẫn là chính phủ, nếu không lời nói, cho dù là sửa trị nước hoa sông, cũng là không làm nên chuyện gì. Tiết Bí Thư, người nhìn. Nước hoa sông nếu sửa trị đi ra, những cái này thổ địa chúng ta 5 năm bên trong đều chưa dùng hết, những chỗ này đắp thành nhà, trung tâm thương mại, công viên, đem hoàn cảnh làm lên, nhà không lo bán, hiện tại người thành phố, có một khối xanh hóa đều là xa xỉ, chứ đừng nói chi là ra phải dựa vào sông cảnh công viên rồi, cho nên, cái phương án này thế tại phải làm, không thể để cho nhân cấp hốt xô, nói không chừng đây là Hồ Châu phát triển kinh tế điểm cong, cần đi tới, cần lui về phía sau. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ta cũng duy trì phương án của ngươi, vấn đề là những người khác đều phản đối, làm sao bây giờ? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh biết Tiết Quế Xương ý tứ, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ nhanh như vậy tựu thành vì Lưng Hoa Hiệp, ta cho ngươi ra ý kiến hay, ngươi không làm, ta đây không có biện pháp. 2604 nhìn chằm chằm điểm. Trường Sinh, ngươi cũng đã nhìn ra, hiện tại thị ủy cũng tốt, chính phủ thành phố cũng tốt, đó là năm bè bảy mảng, nếu nghĩ hình thành hợp lực, chỉ sợ không phải là thời gian ngắn nội có thể làm được, cho nên, ta gọi ngươi đến ý tứ chính là, ngươi làm ngươi, ngươi cứ dựa theo ngươi quy hoạch đến, kế tiếp muốn làm cái gì? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, uống ngụm trà, nói tin tức này An gia đã biết rất sớm, vẫn là đường phó thư ký nói cho ta đấy, chúng ta nơi này thật đúng là không có chuyện gì không phải là An gia không biết, cho nên, ta dám đánh đổ, tin tức này rất nhanh liền truyền ồn ào huyên náo, đến lúc đó, chúng ta thật sự là đâm lao phải theo lao rồi. Vấn đề tiết lộ bí mật không có cách nào khác cha, ngươi nhìn nhìn những người này, người nào là thật tình can sự, cá nhân đều đánh chính mình tính toán, ta cũng khó. Tiết Quế Xương nói, viện kiểm sát sự tình là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi, ta gọi ngươi đến, cũng là muốn nói ý thứ này, viện kiểm sát, Lưu Chấn Đông sợ là tới không được rồi, đây là Lương Bí Thư đánh tiếp đón, cho nên tỉnh kiểm một mực không đáp chúng ta cha, nguyên lai là có người muốn xuống. Tiết Quế Xương nói, ai à, mặt mũi lớn như vậy, Lương Bí Thư đều nói chuyện. Đinh Trường Sinh hỏi, tạm thời ta cũng không biết, Lương Bí Thư chỉ nói là muốn chúng ta không muốn đánh lại Hồ Châu thì kiểm soát viện chủ ý rồi, tỉnh có sắp xếp, rốt cuộc là ai, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên, chuyện này, ta không thể ra sức, ta đáp ứng ngươi, sợ là làm không được rồi. Tiết Quế Xương nói, ta biết, nhất định là phía trên có vấn đề, không quan hệ. Ta gọi Lưu Chấn Đông trở về, cũng là nghĩ có thể sử dụng người, giống như là ngươi nói, ngươi nhìn bọn ta thủ hạ có vài cái có thể sử dụng người, thủ hạ không vài cái dùng thuận tay người, thật sự là làm không thành việc, không nói khác, một cái lãn công liền chịu không được, chứ đừng nói chi là bằng mặt không bằng lòng rồi. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy à, cho nên, Trường Sinh, người khác giải đãi có thể, nhưng là ngươi không thể giải đãi, rất nhiều việc ngươi muốn tìm Khởi Đại Lương đến, nếu không. Một khi có biến cố gì, ngươi được có thể xông lên mới được. Tiết Quế Xương nói. Liền hiện tại tình huống này, có thể có gì biến cố, nói đến vừa mới sự kiện kia, ta cảm thấy nếu cái này tiếng gió thả ra, dân chúng rất nhanh cũng sẽ biết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, mau để cho nhân phổ tra một chút hiện tại nước hoa hai bên bờ sông hiện trạng. Ta dám cam đoan, chỉ cần là dân chúng đã biết muốn sửa trị nước hoa sông, khai phá nước hoa sông. Bọn hắn liền trăm phương nghìn kế đối với phòng của mình từ tiến hành xây dựng thêm, sửa chữa, đến lúc đó tốt theo thành phố cầm đến càng nhiều bồi thường. Cho nên, trước mắt tối chuyện trọng yếu hẳn là dùng không người cơ đem mỗi một mễ đều chụp được đến, bảo trì nguyên trạng, sở hữu sửa xây dựng thêm bộ phận cũng không có khả năng tính toán tại bồi thường phạm vi bên trong, bằng không lời nói, chính phủ trả giá gấp đôi trở lên đại giới phá rỡ di rời. Đinh Trường Sinh nói, tốt, chuyện này ngươi đến phụ trách. Ngươi toàn quyền đi làm chuyện này, cấp nào viễn chi nó một tiếng là được. Tiết Quế Xương gật gật đầu, nói. Phương án không thông qua, ta làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi trước cạn nói sau, về phần phương án nha, ta lại một mình tìm những người này thương lược, không có biện pháp, muốn làm việc phải gánh phong hiểm, rất nhiều việc, còn không phải là chỉ gánh phong hiểm có thể đi qua, nan a, Trường Sinh, ngươi muốn chịu đựng. Tiết Quế Xương cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nói. Ta nơi này chịu đựng có ích lợi gì, mấu chốt là Tiết Bí Thư ngươi được chịu đựng mới được, không nói khác, Lưu Chấn Đông chuyện này kế tiếp làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cái này không phải là cho ta ra nan để sao? Tiết Quế Xương lắc lắc đầu, nói. Viện kiểm sát không được, kia thì cục trưởng, ngươi không phải là tính toán làm Trần Hán Thu luôn luôn tại nơi này làm tiếp à? Tay hắn thượng mấy cái như vậy án tử đều ồ tại trong tay làm không được, thậm chí là để Khôn Thành lão bà chết án tử cũng không có gì tiến triển. Này thế nào đi, thì cục đã không cái gì năng lực làm việc. Ta dám cam đoan, Lưu Chấn Đông nếu trở về nhận lấy cái này thì cục trưởng, người Tiết Bí Thư nói cái gì chính là cái đó. Càng huống hồ, Trần Hán Thu không chen đi, rất nhiều việc chúng ta đều có khả năng úy thủ úy cước. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Xương lắc lắc đầu, nói ngươi cho rằng ta không muốn sao. Nhưng là trước mắt đến nhìn có khả năng không lớn. Vì sao? Chuyện này ta cùng Lương Bí Thư nói qua, Lương Bí Thư nói hiện tại không nên động, ý kia là để ta trước làm tốt kinh tế công tác, muốn cấp phía trên người lấy tin tưởng, vừa đi lên liền muốn làm thay đổi nhân sự, như vậy không tốt. Tiết Quế Xương nói, nhưng là, hắn không đi, có mấy cái án tử đều là chết án, không có cách nào khác tiến hành tiếp, án tử không phá được, dân chúng ý kiến rất lớn. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Xương gật gật đầu, nói ngươi nói đến dân chúng ý kiến rất lớn. Này cũng là một chuyện tốt. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tiết Quế Xương, Tiết Quế Xương chính là Tiếu Tiếu, không nói chuyện, Đinh Trường Sinh đáy lòng sáng tỏ rồi, Tiết Quế Xương không phải là không nghĩ đuổi Trần Hán Thu đi, mà là hiện tại thời điểm không thành thục, hơn nữa không có một cái thực thỏa đáng cớ, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình, nghĩ nghĩ mới vừa cùng Tiết Quế Xương đối thoại, nhìn đến Tiết Quế Xương đã sớm nghĩ đối với Trần Hán Thu hạ thủ, chính là còn không tìm được một cái thích hợp cớ. Nhìn đến tại tương lai một đoạn thời gian bên trong, Trần Hán Thu sợ là phải xui xẻo. Tại xây thành công ty văn phòng bên trong, Hứa Gia Minh đang cùng đã đang ở nước Mỹ an tĩnh video hội báo công tác. Vừa mới mở xong rồi thường ủy, phương án không có thông qua, bất quá theo tin tức, Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh tại phía trên ầm ĩ, chính là bởi vì cái này phương án vấn đề, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa Gia Minh hỏi. Hiện tại không thông qua, không có nghĩa là về sau không sẽ thông qua, thẳng thắn nói, cái phương án này là một cái tốt lắm chủ ý, nhưng là cái phương án này đối với chúng ta bất lợi, chúng ta cầm lấy cái kia một chút, cũng không tại dọc theo sông, nếu thật sửa chỉ nước hoa sông, bên kia giá trị lật một phen, so với chúng ta bên này còn muốn đáng giá, cho nên, cái này nước hoa sông mặc dù là muốn sửa chỉ, cũng phải đợi cho chúng ta kia một chút lâu bản đều tiêu đã bán hết, bọn hắn yêu như thế nào sửa chỉ liền như thế nào sửa chỉ. Mặt khác, đem tin tức tràn đi, làm nước hoa hai bên bờ sông dân chúng đều chuyển động, thành phố hiện tại không có tiền, cho nên, muốn cho phá dỡ di rời phí tổn gấp bội, tận lực trì trệ nước hoa sông khai phá sửa chỉ A. An Tĩnh nói, ta đã biết, ta lập tức đi làm, mặt khác, Cố Hiểu Manh sự kiện kia, Đinh Trường Sinh cảnh cáo ta, chúng ta còn tiếp tục sao? Hứa Gia Minh hỏi, ân, tiếp tục A, một lần nữa bắt đầu, cái này hố không được. Lại tiếp tục lấy cái khác hố, Đinh Trường Sinh cái này người bắt không được hắn uy hiếp, là không chế phục được, tiếp tục a. An Tĩnh nói, ta đã biết, ta an bài xong xuôi. Hứa Gia Minh nói, ân, mặt khác, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm Trần Hán Thu, gia hỏa kia gần nhất tại bận rộn gì sao, nói cho hắn, đã có nhân tại theo dõi hắn rồi, không làm được đừng rơi vào rồi. An Tĩnh nói, 2605 một câu sự tình. Ai dám tìm hắn gây phiền phức? Hứa Gia Minh hỏi. Này có thể nói không tốt, hắn cái này trưởng cục công an không phải là tốt như vậy đương, để Khôn Thành tại thời điểm còn có khả năng, nhưng là hiện tại thị ủy thư ký đổi người rồi, ta nhìn hắn rất nguy hiểm, ta đang giúp hắn khơi thông quan hệ, nhưng là cũng không thể khinh thường, nếu như Trần Hán Thu gặp hạn, chúng ta tại Hồ Châu liền mất đi một cái cánh tay, đến lúc đó rất nhiều việc đều thực khó làm, hiện tại lão gia tử hết sức điệu thấp, cho nên... Hồ Châu không thể lại đã xảy ra chuyện. An Tĩnh nói. Ta biết, nhưng là rất nhiều việc chúng ta không ngăn cản được, ví dụ như cái phương án này muốn là thông qua, tương lai vài năm Hồ Châu thị người trọng tâm nhất định là tại con sông này ven bờ, chúng ta cầm lấy cái kia một chút liền nguy hiểm. Hứa Gia Minh nói. Cho nên ta cho ngươi nghĩ biện pháp nha, ta còn có khả năng sẽ cùng Đường Linh Linh liên lạc một chút, nhìn xem chuyện này có hay không tiếp tục ngăn cản có khả năng. Nhưng là ngươi cũng phải biết, đây là chiều hướng phát triển, chúng ta không thể ngăn cản thời gian rất dài, cho nên, chúng ta kia một chút thổ địa còn phải gia tăng khai phá, sớm một chút bán đi, sớm một chút thoát thân. An Tĩnh nói, ta biết, vấn đề là chúng ta bây giờ thiếu tiền, có thể là ngân hàng không chịu lại vay cho chúng ta tiền. Hứa Gia Minh nói, đám này ma cà rồng, đây là nhìn đến để Khôn Thành chạy, cho nên không dám tiếp tục cho ta cho vay rồi, như vậy đi. Ta gần nhất đoạn thời gian này trở về một chuyến, tìm một chút ngân hàng, ngươi, đoạn thời gian này không muốn tìm ngân hàng sách cho vay sự tình rồi, nhưng là nhất định phải đem những người này đều chiêu đãi tốt, chính là sống phóng túng, sau đó liền là thương lượng còn bọn hắn tiền sự tình, đem những người này đều cho ta hầu hạ tốt lắm, trở về ta tìm hắn nhóm tính sổ sách. An Tĩnh nói, ta minh bạch, ta khẳng định sẽ sắp xếp tốt, Hứa Gia Minh nói, không nghi ngờ. Về Đinh Trường Sinh khởi thảo cái này nước hoa sông sửa trị phương án là một cái tốt lắm quy hoạch, chỉ cần là cầm đến Hồ Châu thị bản đồ, không phải là người mù đều có thể nhìn ra như vậy nhất sửa trị sau đi ra hiệu quả, cùng với sẽ mang động xung quanh bao nhiêu thổ địa tăng giá trị. Nhưng là có lợi ích địa phương khẳng định liền có đánh cờ, xoay quanh cái phương án này thực hành, chính phủ, dân chúng, ký được lợi ích người, triển khai nhiều mặt đánh cờ. Đinh Trường Sinh nhận được Chu Hồng Kỳ điện thoại thời điểm, hắn chính tại một bên cầm lấy notebook tại đồ cắn câu vẽ phác thảo vẽ, một bên nhìn chằm chằm bức tường thượng bản đồ làm cấu nghĩ, một bên Hồ Minh Hoa thỉnh thoảng ký phía dưới đến Đinh Trường Sinh tạm thời nhớ tới chủ ý. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh không nhìn điện thoại, liền trực tiếp nhận điện thoại. Vị ấy, người không tồn điện thoại ta à? Chu Hồng Kỳ vừa nghe, hỏi. Nga, ta không nhìn điện thoại, cầm đến liền nhận lấy, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta giúp ngươi, cũng là giúp ta tìm cái hạng mục, phát cải ủy bên này không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ mang một người đi xem đi Hồ Châu, người cấp an bài một chút a. Hạng mục này đối với ta đối với Hồ Châu đều rất trọng yếu, người nếu tham dự tiếp đãi, nói không chừng hạng mục này xác suất thành công trên diện rộng tăng lên đâu. Chu Hồng Kỳ nói. Tốt, không thành vấn đề, cái gì quy cách tiếp đãi? Đinh Trường Sinh buông tay hồng bút máy, hỏi. Cái gì quy cách ngươi xem xét mà xử lý a? Dù sao chuyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu, đối với Hồ Châu cũng là có ưu việt. Hồ Châu không phải là vẫn luôn nghĩ kiến thiết cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô nơi sản sinh ư, ta vận hành liền là chuyện này. Chu Hồng Kỳ nói. Tốt, ta minh bạch, nhất định làm tốt. Nói xong lời này sau đó, hai người nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi, ngươi. Hai nhân cơ hồ lại đồng thời đã mở miệng, nhưng là lại đều dừng lại. Ân, ngươi nói trước đi a. Đinh Trường Sinh nói. Cái kia. Ta biết, ta đoạn thời gian này tại Bắc Kinh chạy hạng mục này, khẳng định có không ít người nói láo đầu, ta cũng nghe nói, Tiếu Hàn cũng đã cảnh cáo ta, bất quá ta thật cái gì cũng chưa làm, cảm tình trả giá một hồi, chỉ biết có bao nhiêu đau đớn, cho nên, ta sẽ không tiếp tục dễ dàng rơi vào rồi, ngươi yên tâm đi. Chu Hồng Kỳ nói, ân, Đinh Trường Sinh chính là ân một tiếng. Ngươi không có muốn nói, hoặc là muốn hỏi sao? Chu Hồng Kỳ hỏi, tạm thời không có. Nếu như ngươi muốn nói, không cần ta hỏi, ngươi không muốn nói, ta hỏi cũng là hỏi không, ngươi cũng làm khó, như vậy không tốt, cho nên, tùy tiện a, nhưng cầu an lòng, đúng rồi, các ngươi đại khái mấy giờ đến, ta muốn đi đón ngươi nhóm sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi phái xe nhận lấy chúng ta là được, ta biết ngươi bận rộn, ngươi làm thường vụ phó thị trưởng, ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi đâu. Ai, này có gì có thể chúc mừng? Bất quá là một cái làm việc cùng chờ đợi chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân vật mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là này cũng cho ngươi có thể thi triển không gian, so với tại viện kiểm sát mạnh hơn nhiều, viện kiểm sát về điểm này địa phương căn bản đùa giỡn không ra, đúng không? Chu Hồng Kỳ nói. Ân, nếu không trước như vậy, ta bên này còn bận bịu, đến lúc đó thấy bàn lại. Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, vậy ngươi trước mau lên. Chu Hồng Kỳ nói. Buông điện thoại xuống, tỏa tại ghế dựa bên trong, một lúc lâu tụ tập không lên tinh thần. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, cấp Tư Gia Nghi gọi điện thoại, thừa dịp phát cải ủy người đến Hồ Châu, nàng nếu có thể đến nhìn nhìn, nói không chừng sẽ có thu hoạch, nàng cái kia hạng mục là hiện tại nóng nhất môn khoa học kỹ thuật, Lạp Đại Kỳ xả ra hồ, La Bàn Hạ vẫn luôn lo lắng có người mơ ước Tư Gia Nghi cái kia công nghệ cao công ty, hiện tại nếu Chu Hồng Kỳ tìm tới dựa vào sơn. Như vậy nếu như đem hạng mục này cùng phát cải ủy truyền lên đến, có khả năng hay không có ích lợi gì chứ? Nhưng là ít nhất là không chỗ hỏng, cho nên, Đinh Trường Sinh vẫn là quyết định cấp Tư Gia Nghi gọi điện thoại. Tại bận rộn sao, nhận lấy thông điện thoại về sau, Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì hắn theo bên trong điện thoại nghe đối diện giống như là có người đang nói chuyện. Ân, ta tại mở, ngươi nói, chuyện gì? Bằng không ta đợi ý một chút lại cho ngươi đánh đi. Không cần, nói đi, ta đi ra. Tư Gia Nghi âm thanh cũng cao rất nhiều. Ngươi ngày mai có thể đến một chuyến Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có việc. Ân, Chu Hồng Kỳ kéo một cái phát cải ủy người đến Hồ Châu đến khảo sát nàng một cái hạng mục. Ta nghĩ, đến lúc đó ngươi và bọn hắn gặp mặt một lần. Tuy rằng không nhất định có ích lợi gì, nhưng là ngươi cái này dù sao cũng là công nghệ cao nha. Cho nên... ta cảm thấy không có chỗ xấu, nói không chừng còn có thể cho ngươi ăn lót dạ dán gì. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đi, một cái rất lớn đã sớm đến, đến điện thoại cho ngươi, ta cũng nghĩ khảo sát một chút hoàn cảnh đầu tư, ba ta cùng ngươi nói những lời này ta đều ghi nhớ, cho nên, hiện tại cũng là nên làm chuẩn bị thời điểm rồi. Tư Gia Nghi nói, ai, không dễ dàng à, ba ngươi lời nói ngươi cuối cùng có thể nghe vào một chút. Đinh Trường Sinh nói, hắc, ngươi nói gì vậy, thật giống như ta là nhiều không hiếu thuận tự đắc, ta biết hắn là tốt với ta, nhưng là ta hiện tại ly khai Bạch Sơn, có phải hay không có chút quái dị. Ngươi trước tiên có thể tại bên cạnh này xây hàng phòng, đem nghiên cứu phát triển trung tâm đặt ở Bạch Sơn, còn muốn chạy còn không phải là một câu sự tình. Đinh Trường Sinh nói, 2606 nghe nói ngươi kết hôn rồi. Phát cải ủy được xưng là tiểu quốc vụ viện, xưa nay phát cải ủy đều là gia lãnh đạo địa phương, cho nên Đinh Trường Sinh không có dựa theo Chu Hồng Kỳ nói như vậy, chỉ phái xe, không đi người, hơn nữa hắn còn đem việc này hội báo cho Tiết Quế Xương, này là không thể không hội báo. Ngươi trước đi tiếp đãi, nhìn tình huống gì, đến lúc đó ta cùng hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, dù sao hắn cũng không phải là đến chính thức khảo sát, cho nên, không cần thiết quá lớn động tĩnh, chỉ cần là không mất cấp bậc lễ nghĩa là được. Tiết Quế Xương nói, ta đây đi xe chạm nhận lấy nhân A, nói như thế nào, thì chúng ta một cái lãnh đạo cũng không lộ diện cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói, ân, ngươi đi, ngươi là thường ủy, phó thị trưởng, cũng có thể rồi, nhìn là lai lịch thế nào, đến lúc đó nói sau, đúng rồi, Chu Hồng Kỳ không có nói là ai tới sao. Tiết Quế Xương hỏi, chưa nói, ta cũng không có hỏi. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Xương tiếu tiếu, nói ngươi như thế nào không hỏi xem, ta nghe nói các ngươi lưỡng quan hệ không tệ, cái này đều đánh nghe không hiểu sao. Đinh Trường Sinh cười khổ không thôi, nói việc này có khả năng là tương đối mẫn cảm, cho nên, ta cho dù là muốn hỏi, nhân gia cũng không nhất định nói, ép buộc liền không có ý nghĩa, đến đây chẳng phải sẽ biết thôi. Cũng đúng, bất quá cái này Chu Hồng Kỳ quả thật không bình thường, năm đó nàng lão tử còn tại Trung Nam tỉnh thời điểm nàng liền rất lợi hại, hiện tại theo thương rồi, vẫn như cũ rất chủ kiến, Trường Sinh, bằng hữu của ngươi, không có ăn chay. Ta ăn chay. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Ngươi có thể đánh đổ à, ngươi lại càng không là ăn chay, tốt lắm, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi đoạn thời gian này tương đối bận rộn, chú ý thân thể, tuổi trẻ là chuyện tốt, nhưng là lúc còn trẻ không chú ý thân thể, đến lớn tuổi liền xảy ra vấn đề, đợi ý một chút ta muốn đi nhìn cá nhân, ngươi có đi hay không? Tiết Quế Xương hỏi. Xem ai à, ta đi thích hợp sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người đã đến rồi Hồ Châu còn chưa thấy qua Sở Hạc Hiên a? Tiết Quế Xương hỏi. Ân, chưa thấy qua, nghe nói bệnh hắn, vẫn luôn nằm viện đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, từ đi nhân đại đương chủ nhiệm sau đó, bệnh của hắn liền phạm vào, cơ bản đều là tại bệnh viện bên trong ở rồi, nhưng là vô luận nói như thế nào, hắn cũng là nhân đại chủ nhiệm nằm viện, phó chủ nhiệm làm việc, những cái này phó chủ nhiệm a, cũng không vài cái là kẻ dễ bắt nạt. Đều nghĩ Sở Hạc Hiên cần chết, cần lui, nhưng là Sở Hạc Hiên thật đúng là có thể sống, cứ như vậy nửa chết nửa sống nâng lấy, nói hắn bệnh nặng a, hắn cũng có thể đi làm, nhưng là nếu thật đi làm việc, lại không tinh lực như vậy rồi, người nói làm sao xử lý. Tiết Quế Xương bất đắc dĩ cười cười, nói. Bị bệnh gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Trên thân thể có bệnh là rất bình thường, lớn tuổi nha, nhưng là hơn phân nửa vẫn là trên tâm lý bệnh. Tốt lắm, không nói, đợi ý một chút ta đi xem hắn một chút, người bằng không cùng đi, các ngươi coi như là đồng hương a. Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh nhiều điểm nói có chút quan hệ. Đinh Trường Sinh theo lấy Tiết Quế Xương cùng một chỗ ngồi xe đi bệnh viện bên trong, Sở Hạc Hiên chỗ ở phòng bệnh thực an tĩnh, tầng này lâu đều không có an bài khác bệnh nhân, hai người bọn họ vào nhà thời điểm, Sở Hạc Hiên đang tại nhìn hôm đó báo chí, mặc lấy quần áo bệnh nhân, cùng thật tựa như. Nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương tiến đến, vội vàng đứng dậy muốn ngồi dậy xuống giường, nhưng là bị tay mắt lanh lẹ Tiết Quế Xương đè lại. Sở chủ nhiệm, người không muốn đứng lên, chúng ta đều là lão đồng nghiệp, còn giảng những cái này hư thì sao, thân thể cảm giác như thế nào đây? Tiết Quế Xương nóng bỏng hỏi. Khá một chút, nhưng là bác sĩ còn không nhường ra viện, nói là còn muốn tiếp tục quan sát. Sở Hạc Hiên lão bà tại một bên nói. Tẩu tử. Đoạn thời gian này liền vất vả ngươi, bằng không, thỉnh cái hộ công a, tẩu tử cũng rất mệt, chạy tới chạy lui. Tiết Quế Xương nói. Bọn hắn nói chuyện phiếm, Đinh Trường Sinh bắt tay Hoa phóng tới cái bàn phía trên, phía sau Sở Hạc Hiên chú ý tới Đinh Trường Sinh, bọn hắn đã nhiều năm không gặp mặt. Tiết Quế Dương thuận theo Sở Hạc Hiên ánh mắt nhìn sang, vỗ một cái ót, nói ngươi xem ta này trí nhớ, đúng rồi, đã quên giới thiệu cho ngươi rồi, vị này là Đinh Trường Sinh đồng chí, bây giờ là thường vụ phó thị trưởng. Trường Sinh, chúng ta nhưng là có vài năm không gặp mặt đi à nha. Sở Hạc Hiên nói, hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra, Đinh Trường Sinh nghe được giới thiệu chính mình, gấp gáp đi phía trước đụng đụng, cùng Sở Hạc Hiên gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Đúng vậy à, Sở chủ nhiệm, chúng ta là thật nhiều năm không gặp, chờ ngươi xuất viện, chúng ta thật tốt tốt tụ tập tụ tập. Đinh Trường Sinh nói, ai, tuổi trẻ chính là tốt, hậu sinh khảo ý, năm đó ta còn tại Bạch Sơn thời điểm quên đi, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Sở Hạc Hiên ánh mắt bên trong tràn đầy cô đơn, điểm này Đinh Trường Sinh là nhìn ra. Sở Hạc Hiên cái này nhân đại chủ nhiệm, sợ là làm không lâu dài rồi, không biết năm sau có khả năng hay không đổi người, tuy rằng nhân đại chủ nhiệm bình thường không có nhiều lượng công việc, nhưng là luôn đợi tại bệnh viện bên trong cũng không phải là chuyện này. Sở chủ nhiệm, ta là muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Tiết Quế Sương nói. Phía sau, Sở Hạc Hiên lão bà vừa nghe lời này, lập tức nói chính mình đi ra ngoài đánh hồ nước ấm đến, Đinh Trường Sinh cũng đi theo ra rồi, hắn không biết Tiết Quế Sương cùng với Sở Hạc Hiên nói chuyện gì, nhưng là hắn đoán đàm sự tình chính mình hẳn là có thể nghe, bằng không Tiết Quế Sương sẽ không mang chính mình đến đây. Đinh Trường Sinh tại hành lang bên trong muốn quất điếu thuốc, vừa mới cầm lấy, cửa thang máy mở, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, tưởng rằng bác sĩ hoặc là y tá, vội vàng đem yên tàng. Ai u, người như thế nào tại nơi này? Theo bên trong thang máy đi ra lại là cái dáng người cao gầy nữ nhân, một đầu tề nhĩ tóc ngắn, xem như nữ nhân, mái tóc có vẻ ngắn chút, bất quá có vẻ đặc tinh thần, một kiện màu tím lông dê áo ngoài phi tại trên người, bên trong là màu đen cao cổ áo lông, quần bò thực gầy, như là dán tại trên người giống nhau. Ta như thế nào không thể ở chỗ này? Ta đến nhìn nhìn Sở chủ nhiệm, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Phải không, kia cảm ơn ngươi. Hồ Dài Dài đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, hướng hắn đưa tay ra, Đinh Trường Sinh cũng đưa tay ra, phi thường chính thức nắm tay, Đinh Trường Sinh nở nụ cười, Hồ Dài Dài cũng cười. Đã sớm nghe nói ngươi trở về, nhưng là không dám đi tìm ngươi, sợ nhân gia nói ta nịnh nọt, ta tại nghĩ, ngươi có khả năng hay không trước liên hệ ta đâu này. Kết quả không có, đợi thật lâu đều không có, khi đó ta liền âm thầm may mắn, ta ít nhiều không đi tìm ngươi. Bằng không ngươi đến lúc đó nói không biết ta, ngươi nói ta phải nhiều lúng túng khó xử. Hồ Dài Dài nói. Đi ngươi à, ta là hạng người như vậy sao? Ai, kia có thể nói không chính xác, ngươi là thay đổi, nhất là giống ngươi như vậy kẻ có tiền. Ai biết mấy năm này ngươi sẽ biến thành bộ dạng gì, rốt cuộc là trở nên tốt lắm, vẫn là trở nên hỏng đâu này. Hồ Dài Dài ngắm hắn liếc nhìn một cái, nói. Tốt xấu thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe nói ngươi kết hôn rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nói, La Hương Nguyệt A, Hồ Dài Dài hỏi. 2607 Sở Hạc Hiên. Ngươi không cần lo cho là ai nói, ta ngược lại thực muốn biết rốt cuộc là dạng gì một cái nam nhân đánh bại được ngươi, rất tò mò A. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Nàng vẫn không đổi được yêu nói láo đầu khuyết điểm, còn không có kết, đang tại tính toán kết hôn, tuổi tác không nhỏ. Hiện ở phía sau gả đi ra ngoài đều là loại ở đuôi hàng, nếu không gả đi ra ngoài, liền thật thừa phía dưới rồi. Hồ Dài Dài nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, tiếp tục hỏi bây giờ đang ở làm sao? La Hương Nguyệt không nói cho ngươi sao? Hồ Dài Dài hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chúng ta ngày đó cùng đi một lần Bạch Sơn, đào cái nhà đầu tư, nàng cũng chính là nói ra như vậy nhất miệng, chưa nói thực cẩn thận, hơn nữa. Các ngươi một mực không đối phó, nàng nào có cái gì hứng thú sách ngươi. Ngươi thiếu đến, các ngươi bây giờ là không phải là câu quá giang, ta cho ngươi biết, ta đã sớm nhìn ra, tại Hải Dương huyện thời điểm, ngươi liền đối với nàng có ý tứ. Nói đến đây, Hồ Dài Dài nhìn nhìn xung quanh, bỗng nhiên rất nhỏ giọng hỏi là không phải là bởi vì nàng ngực to. Nói xong nàng mình cũng cười a, Đinh Trường Sinh không có cách nào khác tại nơi này cùng nàng hay nói giỡn. Cho nên cũng chỉ có thể là chịu đựng, qua một hồi, Hồ Dài Dài cảm thấy chính mình cười cũng không có ý gì, nói ta, bây giờ đang ở tỉnh Phát Cải ủy, ta tỷ phụ giúp ta tìm quan hệ, điều đi, ta ta hôm nay trở về xem hắn, không có biện pháp, ta tại Bạch Sơn đã không có tăng lên không gian, đi tỉnh ít nhất cuộc sống điều kiện tốt một điểm, tương lai đứa nhỏ dạy học hoàn cảnh tốt một chút. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói thật sự là không thể tưởng được, năm đó Oai Phong một cõi Hồ Dai Dai, hiện tại cư nhiên đến cái này tình cảnh. Cái gì tình cảnh, ta con đường làm quan thượng không có gì tiến triển, ta không muốn tốt cho mình điểm sao. Hồ Dai Dai lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Được rồi, ta không phản đối, cái kia, người cấp bách trở về sao? Hồi tỉnh thành, Đinh Trường Sinh hỏi. Người muốn làm gì? Hồ Dai Dai phi thường cảnh giác hỏi. Ta có thể làm sao a? Ngươi nhìn ngươi như vậy, giống như ta là lưu manh tựa như. Ngươi không phải sao, chuyên môn trộm tâm cường đạo, so với lưu manh còn đáng giận. Hồ Dai Dai oán hận nói. Ta trộm ngươi tâm rồi hả? Ta như thế nào không biết? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Nói đi, chuyện gì? Hồ Dai Dai lườm hắn liếc nhìn một cái, không đón hắn nói cha. Ta là nghĩ như vậy, ngươi nhìn, ta và ngươi, còn có La Hương Nguyệt. Đều là theo Hải Dương đi ra, đã nhiều năm như vậy, chúng ta còn tại một cái oa luân quá thìa, đúng không? Người hôm nay vừa vặn trở về, ta mời ngươi nhóm ăn cơm đi, coi như là quen biết đã lâu tụ tập, không có gì không tốt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồ Dai Dai nhìn Đinh Trường Sinh, nửa ngày mới nói ta cho ngươi biết, ta nhưng là phải sắp kết hôn rồi, ngươi không muốn hổ đến. Đinh Trường Sinh hướng đến một bên đi mấy bước, lại đi trở về đến. Chỉ nàng mũi, nhỏ giọng nói ngươi đem ta nhìn thành người nào, La Hương Nguyệt còn kết hôn rồi, ăn một bữa cơm thì sao, người kia lỗ hổng ghen tuông lớn như vậy a? Hơn nữa, các ngươi đều tại, ta còn có thể đem ngươi chuốc say cái kia à? Ai biết các ngươi có phải hay không sớm liền câu đáp thành gian? Hồ Dai Dai không tin nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta muốn là nghĩ, so ngươi tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhiều chính là, vậy cũng là khóc kêu la muốn cùng ta. Ta là hạng người như vậy sao? Hồ Dai Dai nghe vậy, một cái tát hướng về Đinh Trường Sinh đánh đến, nhưng là vừa lúc bị nhận lấy thủy trở về Sở Hạc Hiên lão bà cấp nhìn thấy, lão bà hắn cũng thực có ý tứ, thấy như vậy một màn sau đó, cư nhiên lại lui trở về. Đinh Trường Sinh sau khi đi ra, Tiết Quế Xương rời cái ghế ngồi ở mép giường. Lão Tiết, ngươi là có chuyện gì a? Tiết Quế Xương nói. Đúng vậy a, ta hôm nay... Một là nhìn lão đại ca thân thể, còn có ngay cả có một chút việc muốn cùng lão đại ca nói. Tiết Quế Xương nói. Ân, ngươi nhìn ngươi, còn khách khí như vậy, gọi điện thoại nói không thì xong rồi nha, còn đi một chuyến, ta biết, để Khôn Thành chạy sau đó, thành phố đến bây giờ đều không ổn định, ngươi bận rộn, ta đây lý giải, cho nên, ngươi không cần thiết như vậy. Sở Hạc Hiên thực lý giải nói. Tiết Quế Xương lắc lắc đầu, khoát tay. Nói không kém này một hồi, cái kia phương án ta làm thư ký cho ngươi đưa đến, ngươi thấy được chưa? Ân, ta xem, tốt lắm phương án, nếu thật có thể thực thi đi xuống, Hồ Châu kinh tế nói không chừng sẽ có chuyển biến tốt, ta nghe đến xem ta một chút lão đồng chí nói, bọn hắn bảo hiểm y tế đều hơn nửa năm không báo, tiếp tục như vậy thật sự là không được a. Sở Hạc Hiên nói, nhưng là cái phương án này không thông qua, tất cả mọi người đang lo lắng vấn đề tiền. Cứ việc Đinh Trường Sinh theo lý cố gắng, nhưng là rất rõ ràng, đại đa số mọi người đối với cái phương án này rất lãnh đạm. Lão ca, ngươi là như thế nào nghĩ? Tiết Quế Xương thăm dò hỏi. Nói thật, Tiết Quế Xương cùng Sở Hạc Hiên giao tình cũng không phải rất lớn, để Khôn Thành còn tại thời điểm Tiết Quế Xương chính là nhân đại chủ nhiệm. Điều này cũng rất kỳ quái, bởi vì tại Trung Nam tỉnh chỉ có Hồ Châu là thị ủy thư ký không kiêm nhiệm thị nhân đại chủ nhiệm, không biết Lương Văn Tường lúc ấy là như thế nào nghĩ. Vẫn là đã sớm dự liệu được để Khôn Thành sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, thị nhân đại chủ nhiệm cơ vốn cũng là cái bên cạnh tính nhân vật, không ra người thay thế, ai có thể nhớ tới thị nhân đại chủ nhiệm đang làm gì thế. Nhưng là vô luận nói như thế nào, thị nhân đại chủ nhiệm là thường ủy, xem như thị ủy thư ký, Tiết Quế Xương đối với cái kia phương án có thể hay không thông qua, trong lòng là nắm chắc, nói cách khác, lần đó thường ủy chính là thổi cái phong mà thôi. Cũng là hắn tại xem các vị đề, điểm này không có người biết, liền Đinh Trường Sinh cũng không biết Tiết Quế Xương rốt cuộc đang đánh cái gì chủ ý, cho nên, cứ việc không thông qua, Tiết Quế Xương cũng không có hổn hển. Xem như thị nhân đại chủ nhiệm, Trường Kỳ nằm viện, rất nhiều người đều quên còn có như vậy người, nhưng là Tiết Quế Xương nhớ rõ, cho nên, kéo lấy Đinh Trường Sinh tới gặp Sở Hạc Hiên, Tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh cùng Sở Hạc Hiên sâu đậm quan hệ, nhưng là Sở Hạc Hiên cùng Đinh Trường Sinh là đồng hương, đây là đúng vậy. Tiền là cái vấn đề, bọn hắn lo lắng cũng đúng vậy, hiện tại chúng ta thì có bao nhiêu nợ nần, người biết không? Tiết Quế Sương lắc lắc đầu, nói ta còn chưa kịp hiểu rõ, nhưng là hiện tại cái nào thì không phải là cử nợ độ nhật, bất quá, ta cho rằng, đối với một chỗ thì tới nói, cho dù là có nợ nần, chỉ cần là phát triển kinh tế không ngừng tuyến, trả lại tiền vẫn là có thể làm được. Theo ta được biết, hiện tại chúng ta khiếm tiền của ngân hàng, là một năm tài chính thu vào, lại tăng thêm lợi tức, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ không có còn cho tới khi nào xong thôi rồi. Sở Hạc Hiên nói, con giận nhiều không sợ cắn, nước Mỹ nợ tiền quá nhiều đi à nha, nhân gia cũng không sợ hãi, quá vẫn là thực tiêu dao, cho nên, nợ tiền không sợ, sợ chính là không có phát triển kinh tế ý chí chiến đấu rồi, lời nói thật nói, ta thực xem trọng Đinh Trường Sinh. Cái phương án này là hắn muốn làm đi ra, bên ngoài sở dĩ không có người biết, một là ta sợ cái phương án này không thành thục, thứ hai, cũng sợ hắn bị người khác công kích, ta đem việc này kéo qua đến khá một chút. Tiết Quế Sương nói, 2608 Hồ Dai Dai. Sở Hạc Hiên nghe được cái phương án này là Đinh Trường Sinh làm đi ra thời điểm ánh mắt vẫn là lộ ra một chút kinh ngạc. Ai, không phục lão không được a, lúc này mới vài năm thời gian. Đinh Trường Sinh trưởng thành thực vui vẻ a, năm đó thời điểm ai, quên đi, không đề cập nữa. Sở Hạc Hiên muốn nói điều gì, nhưng là nói đến một nửa dừng lại. Đúng vậy a, Đinh Trường Sinh là một nhân tài, vô luận là ở đâu cái ngành nghề, cũng làm sinh động, điểm này ta thực tán thưởng hắn, đúng rồi, còn có chuyện, thứ ba tuần sau là Lương Bí Thư sinh nhật, người cũng biết, hắn chưa bao giờ sinh nhật, chính là tại phạm vi nhỏ ăn một bữa cơm cho dù là qua sinh nhật. Lão ca ngươi có thể đi ư, thân thể chịu nổi sao? Tiết Quế Sương hỏi. Đương nhiên là có thể, ta mặc dù là ở tại bệnh viện bên trong, nhưng là ta cảm giác không vấn đề gì, bác sĩ luôn để ta quan sát, ta nghĩ, đi một ngày hay hai ngày không thành vấn đề. Sở Hạc Hiên nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta đến đón ngươi, chúng ta tọa một chiếc xe đi, làm Đinh Trường Sinh lái xe, có thể chứ? Tiết Quế Sương hỏi. Ân, tốt. Việc này ngươi đến an bài a, lúc nào ở giữa đi, trước tiên nói cho ta, ta tốt làm chuẩn bị. Sở Hạc Hiên nói. Vậy được, vậy cứ như vậy đi, cái kia phương án vấn đề, lão ca ngươi dù cho tốt suy nghĩ, nhìn nhìn có gì cần hoàn thiện địa phương, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ, được rồi. Tiết Quế Sương nói. Tốt, không thành vấn đề. Tuy rằng Tiết Quế Sương không cho hắn, nhưng là Sở Hạc Hiên vẫn kiên trì ngồi dậy, hạ. Đưa Tiết Quế Sương đến cửa, lúc này nhìn thấy Hồ Dai Dai chính tại hành lang bên trong cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện gì. Trường Sinh, chúng ta có thể đi rồi chưa? Tiết Quế Sương hỏi. Tốt, lúc này đi, điện thoại liên hệ a, ta còn có việc, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh vội vàng xua tan Hồ Dai Dai. Đi ngang qua cửa thời điểm, lại cùng Sở Hạc Hiên bắt tay cáo biệt, lúc xuống lầu. Tiết Quế Sương đối với Đinh Trường Sinh nói thứ ba tuần sau ngươi không muốn an bài cái khác chuyện, hiện tại an bài, làm nhanh lên cái điều chỉnh, ngày đó ngươi đương một hồi lái xe, mở ra mang theo ta cùng sở chủ nhiệm đi xem đi tỉnh thành, thứ ba tuần sau là Lương Bí Thư sinh nhật, chúng ta đi tham gia náo nhiệt. Tốt, ta trở về nhìn, chống đi thời gian đến. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, không có một chút kinh ngạc, cũng không có một chút thụ sùng nhược kinh, một mực rất bình tĩnh bộ dạng. Cái kia là sở chủ nhiệm thân thích sao? Tiết Quế Sương hỏi. Là sở chủ nhiệm cô em vợ, kêu Hồ Dai Dai, bây giờ đang ở tỉnh Phát Cải ủy, trước kia là Hải Dương huyện, chúng ta cùng một chỗ cộng quá việc, đúng rồi, còn có khai phát khô La Hương Nguyệt, chúng ta đều là một cái nha môn đi ra. Đinh Trường Sinh tiếu, nói. Nga, ta nói, nhìn quen mắt, Tiết Quế Sương nói đến đây sẽ không lại hỏi tiếp, Đinh Trường Sinh dưới nửa đường xe, trở lại văn phòng. La Hương Nguyệt vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại sẽ không nghĩ nhận lấy, chủ yếu là Đinh Trường Sinh ngày đó tại phòng làm việc đối với nàng động thủ động cước, cảm giác thực phiền, tuy rằng Lâm Xuân Hiểu khuyên bảo nàng, nhưng là nàng không quá chính mình cửa ải này, tâm lý một cửa ải kia. Này, Đinh Thị Trường, có dặn dò gì? La Hương Nguyệt ôn hòa hỏi. Hiện tại có thì giờ rảnh không, đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Hồ Dai Dai trở về, chúng ta cùng một chỗ tụ tập. Đinh Trường Sinh nói, cùng nàng có cái gì tốt tụ tập, các ngươi chính mình ngoạn a, ta liền không tham dự, hơn nữa, ta đi các ngươi ngoạn không hài lòng, hoặc là tương đối chướng mắt, một mình thật tốt à? La Hương Nguyệt nói. Lời nói này, đại gia trước kia đều là đồng sự, cho dù là có chút mâu thuẫn, cũng không cần thiết nhớ một đời a. Hơn nữa, nhân gia hiện tại lại không ở Hồ Châu rồi, coi như là nhiều người bằng hữu nhiều con đường nha, ngươi nếu không đến, chúng ta liền đến các ngươi khai phát khô canteen đi ăn. Đinh Trường Sinh nói. Ta thật sự là phục ngươi, được rồi, ngươi nói thời gian điểm, ta đợi chút đi qua. La Hương Nguyệt nói. Cấp La Hương Nguyệt đánh xong điện thoại, tiếp lấy lại liên hệ Hồ Giai Giai, lúc này mới đem sự tình định ra. Để điện thoại xuống, Hồ Giai Giai nhìn về phía Sở Hạc Hiên nói hắn ước ta ăn cơm, còn có La Hương Nguyệt, khai phát khô cái kia. Ân, cái này Đinh Trường Sinh ta vẫn luôn nhìn không thấu, cái này nhân thân thượng chuyện xưa nhiều lắm. Ta đến bây giờ đều không nghĩ ra chính là, hắn vì sao trở về tiếp tục tham chính, tại bên ngoài có tiền như vậy rồi, hiện tại bao nhiêu làm quan đều nghĩ ra bên ngoài chạy, hắn khen ngược, ngược dòng mà lên, đây rốt cuộc mưu đồ gì, ta có cảm giác hắn trở về không đơn giản như vậy, nhất định là có chuyện gì, bằng không lời nói, trở về thụ cái này tội đâu này. Sở Hạc Hiên nói, người cảm thấy là chịu tội a, nhân gia cảm thấy đây là thực hiện nhân sinh giá trị đâu này. Hồ Giai Giai tiếu tiếu, nói. Đó là vô nghĩa, ai tin? Sở Hạc Hiên lắc lắc đầu nói. Được rồi, cùng các ngươi những cái này lão bánh quẩy so, ta còn thì nguyện ý tin tưởng Đinh Trường Sinh là có mộng tưởng. Hồ Giai Giai nói. Sở Hạc Hiên nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ngươi nha, vẫn là chết không được tấm lòng kia, ta có thể nói cho ngươi, ngươi bây giờ người nam này bằng hữu không tệ, ngươi không muốn nghĩ tam nghĩ tứ, Đinh Trường Sinh không thích hợp ngươi, hơn nữa. Hắn hiện tại cũng kết hôn rồi, người muốn làm gì? Ta biết nha, ta cũng không nói muốn làm gì, đúng rồi, tỷ phu, ta nghĩ hồi Hồ Châu làm việc. Hồ Giai Giai nói. Sở Hạc Hiên vừa nghe, nhìn về phía lão bà mình, nói ngươi nhìn, ta nói cái gì đến, đây là quỷ mê tâm khiếu, ta lúc ấy mất khí lực lớn như vậy đem ngươi làm được đến tỉnh thành, ngươi bây giờ lại muốn trở về, ngươi muốn làm gì, là vì Đinh Trường Sinh sao? Đúng vậy. Giai Giai, ngươi không muốn rằng co, thật tốt tại tỉnh thành phía trên ban, đừng trở về, này Hồ Châu tiền lương lại thấp, đãi ngộ cũng không tốt, tỷ phu ngươi khó khăn đem ngươi đã đưa ra ngoài, ngươi lại muốn trở về, đồ cái gì, hơn nữa, bạn trai ngươi đã ở tỉnh thành, ngươi trở về, hắn làm sao bây giờ, lưỡng địa ở riêng à? Hồ Giai Giai bất vi sở động, nói tỷ phu, vừa mới Đinh Trường Sinh nói với ta nước hoa sông cải tạo sự tình, có chuyện này sao? Đây là hắn viết phương án, ngươi xem một chút đi. Nói, Sở Hạc Hiên cầm lấy đầu giường một văn kiện cái cặp, đưa cho Hồ Giai Giai. Tỷ phu, ngươi có biết, ta là rất muốn làm chút chuyện, nhưng là ta bây giờ đang ở tỉnh thành, kia chính xác là ngồi ăn rồi chờ chết, mỗi ngày chính là đi làm tan tầm, có thời điểm tại đơn vị ở một thiên, trở về nhà nghĩ không ra hôm nay đã làm gì việc, nghe Đinh Trường Sinh nói một chút cái kia phương án, ta cảm giác chính mình nhiệt huyết sôi trào. Được rồi, ta hỏi ngươi, là Đinh Trường Sinh cho ngươi làm như vậy? Hắn cho ngươi trở về? Sở Hạc Hiên hỏi. Không có, hắn căn bản sẽ không nói chuyện này, là ta chính mình nghĩ làm chút chuyện. Tỷ phu, ngươi hãy giúp ta một chút a, ta chính xác là thực muốn làm chút chuyện, tại tỉnh thành nhàn rỗi chết ta. Hồ Giai Giai nói. Sở Hạc Hiên nhìn lão bà mình, chính là lắc lắc đầu, không nói chuyện. Giai Giai, ngươi lại thật tốt suy nghĩ. Việc này không phải là đùa giỡn. Sở Hạc Hiên lão bà tiếp tục khuyên bảo nói. 2609 khám phá không nói phá. Tỷ phu, ta nghĩ xong, ngươi không giúp ta, ta đây liền đi tìm Đinh Trường Sinh rồi. Hồ Giai Giai nói. Sở Hạc Hiên tiếp tục mặc không ra âm thanh, Hồ Giai Giai tự đòi mất mặt, nói câu ta đây đi ăn cơm, trở lại hàng nói. Điên rồi, đợi cho Hồ Giai Giai sau khi rời khỏi đây. Sở Hạc Hiên đô la một câu. Vậy làm sao bây giờ, từ nhỏ nàng liền chính mình chủ ý đại, ba mẹ ta đều không quản được, hiện tại ta càng không quản được. Quên đi, không quản được liền không cần lo cho, nàng không phải đi tìm Đinh Trường Sinh nha, làm Đinh Trường Sinh cho nàng nghĩ biện pháp là được. Cái này Đinh Trường Sinh, ta thật đúng là xem thường hắn, quanh đi quẩn lại, cùng hắn thật đúng là phân không mở. Sở Hạc Hiên nói, ngươi và hắn từng có quan hệ. Sở Hạc Hiên lão bà lo lắng hỏi nói. Quá tiết đàm không lên, nhưng là cũng không có gì giao tình sâu đậm, cho nên, ta thực không tán thành Giai Giai trở về, cái này tốt lắm, nàng nếu thật trở về, khẳng định sẽ cùng Đinh Trường Sinh khuấy tại cùng một chỗ. Người không biết cái này Đinh Trường Sinh sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu hỗn loạn, ta cũng không biết phía trên là như thế nào nghĩ, đối với như vậy cá nhân, còn cho trọng dụng, thật là sống gặp quỷ. Sở Hạc Hiên nói, đừng nói kia một chút vô dụng, tư nhân sống hỗn loạn, hiện tại lãnh đạo nào sinh hoạt cá nhân không hỗn loạn, người nói cho ta, đừng cho là ta không biết ngươi ở phía dưới khi cùng cái kia tiểu yêu tinh. Tốt lắm, nói Dai Dai. Tại sao lại lừa gạt đến ta nơi này đến đây? Được rồi, ngươi trở về đi, ta mệt mỏi. Sở Hạc Hiên không cao hứng nói. Lão bà hắn tuy rằng còn muốn nói tiếp vài câu, phát tiết một chút tâm lý oán khí, nhưng là đến vẫn là không có cuối cùng nói ra. Vừa đến, việc này đi qua rất lâu rồi, nàng cũng biết nam nhân tại bên ngoài khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Thứ hai, Sở Hạc Hiên cũng không có cùng nàng ly hôn, càng không có đối với nàng không tốt, bằng không. Sở Hạc Hiên chính là bệnh chết tại đây, nàng cũng không có khả năng quản. La Hương Nguyệt đến ước định tiệm cơm thời điểm, Đinh Trường Sinh còn chưa tới, Hồ Dai Dai ngược lại đến, đang tại Đinh Trường Sinh định gian phòng bên trong uống trà, vừa nhìn thấy La Hương Nguyệt tiến đến, cũng không đứng lên, chính là cười tủm tỉm nói ai nha, thật là không có nghĩ đến, đời này còn có thể cùng ngươi tại cùng nhau ăn cơm. Ngươi không cần như vậy kỳ quái, Hồ Dai Dai, ta cũng không đắc tội ngươi cái gì à. Ngươi làm sao lại đối với ta khó chịu đâu này. La Hương Nguyệt cũng không tức giận, tiếp nhận Hồ Dai Dai đổ trà ngon, uống một ngụm, ngồi ở đối diện với nàng. Phải không, giống như là không có tội ta, nhưng là ta nhìn ngươi chính là không vừa mắt, như thế nào a? Không vừa mắt, có thể không nhìn, cũng có thể không đến Hồ Châu, ngươi thậm chí vẫn phải tới thôi. La Hương Nguyệt cười dài hỏi. Đúng vậy a, ta chẳng những là đến đây. Ta còn nghĩ hồi làm việc, đúng rồi, người chỗ đó còn thiếu người ư, ngươi là chủ nhiệm, cái kia bí thư nhường cho ta a, như thế nào? Ta không tham lam a, bí thư là quản điểm nhàn sự, cái kia chủ nhiệm quyền lực mới đại, được không? Hồ Dai Dai hỏi. Nghe nói Hồ Dai Dai nói như vậy, La Hương Nguyệt thật liền coi trọng hơn đến đây, hỏi ngươi chính xác là muốn trở về. Đúng vậy a, ta vừa mới quyết định, hồi làm việc, tỉnh thành buồn chết rồi. Một người cũng không biết, không có người quen, không có bằng hữu, mỗi ngày chính là một chén trà, một cái máy tính, một cái điện thoại, ngoạn một ngày tan tầm, cũng không biết mỗi ngày làm gì. Hồ Dai Dai nói, ngươi trở về có thể, đừng đến khai phát khô đến, nơi này không chào đón ngươi, ta chính mình làm rất tốt, không nghĩ chờ ngươi đến mỗi ngày cãi nhau. La Hương Nguyệt nói thẳng nói, không phải đâu, ta vừa mới tại bệnh viện bên trong gặp được Đinh Trường Sinh khi còn nói sao. La Hương Nguyệt chính là ngực to có thể chứa, nhưng là ta nhìn ngươi bây giờ chính là ngực to, có thể hay không dung thật đúng là không nhất định. Hồ Dai Dai châm chọc nói. Ngươi nói hưu nói vượn nữa cũng không dùng, ta không lên ngươi làm, đúng rồi, ngươi vừa mới nói tại bệnh viện bên trong gặp được Đinh Trường Sinh, hắn làm sao vậy? La Hương Nguyệt hỏi. Không như thế nào, hắn và Tiết Quế Sương cùng đi nhìn tỷ phu ta tỷ phu vẫn luôn tại bệnh viện bên trong đợi. Bọn họ là đi nhìn hắn, ta vừa vặn gặp được rồi. Hồ Dai Dai uống ngụm trà, nói. La Hương Nguyệt gật gật đầu, nhìn thời gian, nói hỗn đàn này còn không đến, là không phải cố ý muộn, làm hai chúng ta trước đến tại nơi này bóp. Quên đi, không đợi, gọi món ăn, mang thức ăn lên a. Hắn nhất định là bởi vì bận rộn, tuổi còn trẻ, thường vụ phó thị trường, đủ hắn bận rộn, ân, quên đi. Bằng không ta đi thị phủ làm a, như vậy có thể tùy thời nhìn thấy hắn. Hồ Dai Dai tiếu tiếu nói. Ai ai, đừng phạm háo sắc rồi, đúng rồi, người vị kia, không phải là đều phát ra bánh kẹo cưới ư, khi nào thì kết hôn, ta cũng phải cho ngươi điểm phần tử tiền a. La Hương Nguyệt hỏi. Của ta việc không cần ngươi quan tâm, ta cũng không có khả năng muốn phần của ngươi tử tiền, có kết hay không đều khó nói. Hồ Dai Dai lắc lắc đầu, nói. Như thế nào, ngươi không có khả năng chính xác là muốn cùng Đinh Trường Sinh làm bữa a, ta có thể nói cho ngươi, gia hỏa kia có thể phá hư, ngươi cẩn thận một chút. La Hương Nguyệt nói, vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh cư nhiên đem Lâm Xuân Hiểu đều làm tốt rồi, nàng sống lưng liền từng đợt lạnh cả người. Ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng cùng ngươi thường hắn, hơn nữa, hắn có cái gì tốt, hoa tâm đại cụ cải một cái, ta mới không tâm tư này, đem ngươi tâm phóng tại bụng bên trong. Dành với ta, ngươi không cần dành với ta, ta làm cho ngươi. La Hương Nguyệt xấu xa cười nói. Lúc này Đinh Trường Sinh gõ cửa tiến vào, nhìn nhìn bình an vô sự hai người, thở phào một hơi, nói ai u, trên đường có chút kẹt xe, tới chậm một chút, ta tại trên đường còn lo lắng, các ngươi cá nhân nếu tới trước có khả năng hay không đánh lên đến, nhìn đến không có, cảm ơn trời đất a. Ai ai, ngươi bẩn thỉu ai đó, hai chúng ta tốt, ngươi có phải hay không không thể gặp hai chúng ta tốt. Phán chúng ta đánh lên đến ngươi tài cao hưng đúng không? Hồ Dai Dai giành nói trước nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, ngồi ở cái bàn một bên, nói chớ ngẩn ra đó, đến đây đi, nhanh chút mang thức ăn lên ăn cơm, ta ăn xong rồi một bàn này, còn phải đi đuổi đợt kết tiếp, bận rộn chết. Đợt kết tiếp, ngươi còn có thể cho ai mặt mũi? La Hương Nguyệt hỏi. Các ngươi đây liền không cần lo cho, dù sao ăn xong bữa tiệc này là được, ngươi nhìn ta một chút nhiều cho các ngươi mặt mũi, bên kia lãnh đạo bảo ta đi ăn cơm, ta cũng rời lại, đến cùng các ngươi là không phải là phải cảm tạ ta, kính ta một ly. Đinh Trường Sinh hỏi. Hồ Dai Dai cùng La Hương Nguyệt theo thứ tự rơi tỏa, nhưng là tại trước khi ăn cơm, Hồ Dai Dai nói nhân lúc ngươi còn không có uống rượu, đầu óc coi như là thanh tỉnh, ta xách cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta muốn từ tỉnh thành hồi làm việc, ngươi giúp ta làm điều động thủ tục a, việc này đối với ngươi mà nói không phải là việc a. Hồ Dai Dai hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi vì ta trở về. Đi ngươi a, đẹp đến ngươi, ta chỉ là đang tại tỉnh thành ngây ngô không quen mà thôi. Hồ Dai Dai khuôn mặt lập tức đỏ. La Hương Nguyệt tiếu tiếu, nói đều nói Đinh thị trưởng không có phúc hậu, ta nhìn, nào chỉ là không có phúc hậu, là tuyệt đối không có phúc hậu, khám phá không nói phá, điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu, hoặc là trang không hiểu. 2610 bán lão. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi tại tỉnh thành ngây ngô thật tốt, không nên trở về, ngươi trở về tài giỏi gì, ngươi muốn đi đâu. Liên tiếp tốt mấy vấn đề đem Hồ Dai Dai cấp đang hỏi, chỉ có thể là hi hi ha ha nói ta mặc kệ, ngươi xem xét mà xử lý a, an bài cho ta cái chức vị gì đều được, nhìn ngươi Đinh thị trưởng lương tâm. Hắn có lương tâm sao? La Hương Nguyệt tiếp nhận đi câu chuyện hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi, nói như vậy ta có hay không lương tâm ngươi còn không biết sao? Lời nói này càng là mập mờ, Hồ Dai Dai xem hắn lưỡng, nói ta đã sớm nhìn ra các ngươi không bình thường, có phải hay không thật có gian tình? Ngươi thiếu đến, hay là nói ngươi sự tình a, ngươi muốn đi đâu? Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, hỏi. Ân, ta cũng không biết, ta trở về cũng là muốn làm chút chuyện. Ân, kỳ thật a, nàng là nghĩ trở về theo lấy Đinh thị trưởng làm chút việc, về phần cùng Đinh thị trưởng tài giỏi điểm chuyện gì, vậy nhìn Đinh thị trưởng được rồi. La Hương Nguyệt tiếp tục chen vào nói, hơn nữa mỗi lần nói đến làm tự thời điểm, còn tăng thêm ngữ khí, nói Hồ Dai Dai mặt đỏ dần, lúc này nàng tối nghĩ uống chút rượu, như vậy có thể che giấu chính mình lúng túng khó xử, nhưng là đồ ăn cũng chưa đi lên, thế nào đến rượu. Được rồi, người nghĩ xong, nói sau, kỳ thật a, ngươi việc này không nên tìm ta a, ngươi nên đi tìm tỷ phu ngươi, hiện tại Tiết Bí Thư thực nghĩ mượn sức hắn, cho nên, ngươi đi tìm hắn, vô luận hắn và ai nói câu, tỷ phu ngươi mặt mũi đều có khả năng cấp. Đinh Trường Sinh không để ý La Hương Nguyệt lời nói, tiếp tục đối với Hồ Dai Dai nói. Ta nói, vừa mới đến nơi này phía trước đã nói, nhưng là hắn mặc kệ của ta việc, không cho ta trở về, ta có thể làm sao xử lý, chỉ có thể là tìm đồng hương ngươi. Hồ Dai Dai nói, đứng lên cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, Đinh Trường Sinh gấp gáp đưa tay tới, muốn đỡ lấy chén trà, tỏ vẻ lễ phép, nào biết Hồ Dai Dai phá hư đều là cố ý, hướng về Đinh Trường Sinh tay liền tưới đi xuống, nếu không là Đinh Trường Sinh lẫn mất mau, nhất định là tưới đến trên tay hắn. Bất quá Hồ Dai Dai là ai, tại nhắm ngay Đinh Trường Sinh tay thời điểm sớm đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cho nên, mặc dù là Đinh Trường Sinh tránh ra, ngẩng đầu nhìn về phía nàng thời điểm phát hiện nàng nhìn chính mình, nói ai ai ai, nhìn Thủy, đổ đi đâu vậy? Nga, thực xin lỗi, không uốn ngươi đi. Hồ Dai Dai gấp gáp buông xuống siêu, muốn nhìn nhìn Đinh Trường Sinh tay, Đinh Trường Sinh tránh ra. La Hương Nguyệt cười mà không nói gì, nàng là những người đứng xem, sớm liền thấy rõ sự tình bản chất, cái này Hồ Dai Dai, thật đúng là không bình thường mã tảo. Nữ nhân ở giữa tâm tư không có người có thể biết. Tuy rằng La Hương Nguyệt khắp nơi châm biếm Đinh Trường Sinh làm người, đối với hắn cũng thật cẩn thận, nhưng là một khi nữ nhân khác, nhất là Hồ Giai Giai đối với Đinh Trường Sinh động tâm tư sau đó, nàng vẫn là tâm lý không thoải mái, nhưng là loại này không thoải mái chỉ có thể là che giấu, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra. Ta nói các ngươi lưỡng, xong chưa, còn ăn cơm không, không ăn nói ta đi, cũng quá rõ ràng a. La Hương Nguyệt khinh thường nói. Đinh Trường Sinh thực lúng túng, hắn lúc này, đối với Hồ Giai Giai xác thực không có ý gì, ngược lại đối với La Hương Nguyệt có một chút tại ý, liền là bởi vì hắn tại Bạch Sơn đối với Lâm Xuân Hiểu nói lời nói kia, cho nên nhất định phải đối với La Hương Nguyệt gia tăng bộ sậu, nhưng là La Hương Nguyệt rất cẩn thận, cũng không biết mặt sau rốt cuộc có khả năng hay không nhập hồ, đây đều là không biết bao nhiêu. Ngươi nghe ta đấy, ngươi sự tình vẫn là muốn đi tìm tỷ phu ngươi, ta cảm thấy tỷ phu ngươi cùng Tiết Bí Thư liên hiệp lên, trừ bỏ thị ủy thường ủy không giải quyết được, khác không có không giải quyết được. Đinh Trường Sinh chế nhạo cười. Hồ Giai Giai nhìn về phía La Hương Nguyệt, hỏi ngươi nghe một chút, hắn nói đây là tiếng người ư, vừa mới Hương Nguyệt nói ngươi nghĩ tại Hồ Châu làm sự nghiệp, ta cảm thấy ngươi nghe rất giỏi, không lúc trước cái kia háo sắc tên côn đồ rồi, nhân cả đời này không có khả năng vĩnh viễn đều dựa vào vận khí sinh hoạt, vận khí của ngươi đủ tốt rồi, cho nên, ta cảm thấy a, ngươi nên đạp đạp thật thật làm chút chuyện, ta theo ta tỷ phụ chỗ đó nhìn ngươi thiết kế cái kia phương án, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Chính là nghĩ trở về với ngươi làm một trận chút chuyện, ngươi nhìn ngươi, ra sức khước từ, ngươi không giúp ta cũng được, ta còn không trở về, đẹp đến ngươi. Nói xong, Hồ Giai Giai không còn chú ý Đinh Trường Sinh, mình ngồi ở chỗ đó uống trà, La Hương Nguyệt nhìn về phía Đinh Trường Sinh cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người cách bàn ăn gặp nhau, tại không trung giao hội. La Hương Nguyệt hướng Đinh Trường Sinh nháy mắt, sau đó liền mắt nhìn Hồ Giai Giai. Ý kia là làm Đinh Trường Sinh hò hét Hồ Giai Giai. Ngươi thật nghĩ trở về? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi thấy ta giống là nói đùa sao? Hồ Giai Giai không hờn giận hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tiếp tục hỏi vậy ngươi có đặc biệt muốn đi bộ môn sao? Không có, ta duy nhất mục đích đúng là muốn tham gia ngươi viết cái kia phương án. Hồ Giai Giai nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta nhớ được thị phủ làm còn thiếu cái phó chủ nhiệm. Bằng không, ngươi đi, ủy khuất một chút. Thị phủ làm phó chủ nhiệm, Hồ Giai Giai sừng sốt, hỏi. Ân, cái này hay, ta nói lão Hồ, ngươi chớ do dự, đây là cấp lãnh đạo bưng trà đổ nước công tác, làm đều là vì lãnh đạo bên người phục vụ, cái này không phải là ngươi mộng tưởng nha, đến lúc đó vì Đinh thị trưởng phục vụ, thật tốt, làm thỏa mãn ngươi nguyện. La Hương Nguyệt nói, ngươi cho ta cút sang một bên, Hồ Giai Giai mắng La Hương Nguyệt một câu. Tiếp tục nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi này dễ dàng thao tác sao? Không thành vấn đề, hơn nữa, ta đã nói rồi, tỷ phu ngươi cùng Tiết Bí Thư liên thủ, tại Hồ Châu kia thức là vô địch, càng huống hồ, còn có ta, thị phủ làm chủ nhiệm lần này đổi lại nào viễn chí người, ta là thường vụ phó thị trưởng, vẫn không thể an bài cái tài giỏi việc người, đồng hương. Đinh Trường Sinh nói, La Hương Nguyệt nghe vậy tiếp nhận nói đồng hương không già hương ngược lại tiếp theo. Chủ yếu là tài giỏi việc mới là quan trọng nhất, đúng không, Đinh thị trưởng? La Hương Nguyệt nói làm Hồ Giai Giai có chút xấu hổ vô cùng, vừa mới mình cũng có chút nóng nảy, nhưng là không nghĩ tới xoay mặt Đinh Trường Sinh liền cấp chính mình an bài như vậy một cái công tác, làm nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá nói thật, La Hương Nguyệt nói không sai, thị phủ làm phó chủ nhiệm vì thị trưởng phục vụ, tổng quản toàn cục, kia chính mình khẳng định chính là lớn bộ phận thời gian đều phục vụ Đinh Trường Sinh rồi. Cái này không phải là con mắt của mình sao? Ta sợ các ngươi khó xử. Hồ Giai Giai nhăn nhó nói. Tuần sau ta muốn cùng tỷ phu ngươi, còn có Tiết Bí Thư một khối xuất phát một lần, đến lúc đó ta cùng bọn hắn nói, vấn đề không lớn. Đinh Trường Sinh nói. Phía sau bắt đầu dọn thức ăn lên, bởi vì Đinh Trường Sinh đợi ý một chút còn muốn đi đuổi đợt kết tiếp. Hai cái này nữ nhân cư nhiên đều thực giác ngăn chờ Đinh Trường Sinh uống rượu, chính là uống trà ôn chuyện. Ai, này nhoáng lên một cái hơn 10 năm trôi qua, thời gian thật sự là mau a, các ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp như hoa, cùng hơn 10 năm trước không có thay đổi gì, người xem ta, này dâu, một ngày không cạo cũng. Đinh Trường Sinh sờ chính mình đen nhánh dâu cằm, nói. 2611 có người chịu thiệt thời điểm. Miệng lưỡi trơn tru, nói dễ nghe như vậy, không gian tức đảo. La Hương Nguyệt nói. Ta nói đúng thật, ngươi nhìn ta một chút. Lại nhìn gặp các ngươi chính mình, ta trưởng thành, các ngươi thì sao, không thay đổi lão, này rất kỳ quái a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nữ nhân ai cũng sẽ không thừa nhận chính mình già đi, kia một chút tự diễu nói chính mình già đi nữ nhân, bình thường là bảo dưỡng tương đối khá nữ nhân, chỉ có kia một chút chân chính già đi nữ nhân, mới không có khả năng suốt ngày nói chính mình già đi đâu. Hồ Dai Dai cùng La Hương Nguyệt lẫn nhau nhìn nhìn, cũng chưa lên tiếng, thật là như vậy, Đinh Trường Sinh khi đó chính là cái tiểu thí hài, nhưng là hiện tại thế nào, là thường vụ phó thị trường, càng làm cho người khác đoán không được chính là hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, là quan, vẫn là phú hào, như vậy nam nhân đặt ở cái nào trước mặt nữ nhân đều là hàng bán chạy. Tốt lắm, không nói những thứ này, nói điểm chính sự. Đinh Trường Sinh hắng giọng một cái, nói. Cảm tình ngươi vừa mới nói cũng không phải là chính sự, tiêu khiển chúng ta là a. La Hương Nguyệt hôm nay luôn luôn tại thử hắn. Đinh Trường Sinh không để ý nàng, nói tiếp nói chúng ta, đều là đồng hương, còn tại nhất đơn vị làm qua, lão đồng nghiệp, phóng nhãn Hồ Châu, Bạch Sơn không vài người, chỉ mấy người chúng ta a, cho nên, ta cũng rất tin tưởng các ngươi, kế tiếp, Hồ Châu phát triển, nhất định là cần dùng nhân, vô luận là ta dùng nhân cũng tốt, vẫn là khác lãnh đạo dùng nhân cũng tốt. Xem như đồng hương, ta đương nhiên là trước đề cử các ngươi, cho nên, có ta ở đây Hồ Châu, hai người các ngươi đều sẽ không lỗ lả, nhưng là các ngươi cũng muốn thật có thể làm chút việc. Làm ra chút thành tích đến, đúng rồi, Hương Nguyệt, sáng mai ngươi liên hệ ta, Bắc Kinh phát cải ủy đến đây cá nhân, ngươi theo ta đi tiếp đãi một chút. Làm sao là ta? Hắn là đến khảo sát tân năng nguyên ô tô hạng mục, là Chu Hồng Kỳ kéo đến người, ngươi xem như khai phát khu chủ nhiệm. Ngươi không nên đi à? Đinh Trường Sinh trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói. La Hương Nguyệt lúc này mới gật gật đầu, nói được rồi, ta đi. Về sau, ta cho ngươi đi làm gì, lưu loát, đừng hỏi cái này hỏi cái kia, ta có thể hại ngươi sao? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói. Kia có thể thật nói không chừng, La Hương Nguyệt không phục nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn thời gian. Nói thời gian không sai biệt, ta cũng ăn lửng giả rồi, ta lại đi đuổi đợt kết tiếp, các ngươi tự mình ăn đi, ta đợi sẽ ra ngoài trả tiền, còn có chuyện, các ngươi về sau ăn cơm, không muốn treo sổ sách, lại càng không muốn kết sổ sách muốn hóa đơn, bị kỳ ủy nhìn chằm chằm thì phiền toái, đã ăn bao nhiêu, về sau đi ta chỗ đó tìm ta báo sổ sách, ta cho các ngươi tư nhân chi trả, chớ chọc phiền toái không cần thiết, các ngươi theo ta làm, khẳng định có không ít người nhìn chằm chằm các ngươi. Đừng cấp ta và các ngươi chính mình tìm phiền toái. La Hương Nguyệt cùng Hồ Dai Dai hai mặt nhìn nhau, Đinh Trường Sinh cầm lấy quần áo ra cửa, kết liễu sổ sách, quả nhiên là không muốn hóa đơn. Hiện tại rất nhiều tửu điếm đều có kỵ ủy người âm thầm trông coi, đã ăn bao nhiêu, mời người nào ăn, uống lên rượu gì, kết sổ sách thời điểm là như thế nào kết sổ sách, muốn không muốn hóa đơn thì phải là phải đi về chi trả, vậy nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm. Sau đó đi đơn vị ngươi cha sổ sách, vừa nhìn chi trả quá, cái này tổng danh tiếng là không thể thiếu rồi, cho nên, vì kia vài ngàn khối tiền xác thực không đáng. Ngươi tối nay là ăn hỏa dược rồi, ta như thế nào cảm giác các ngươi không giống với a, như thế nào lão thử hắn. Đợi cho Đinh Trường Sinh đi, Hồ Dai Dai hỏi La Hương Nguyệt nói. Ta khi nào thì thử hắn, ta bình thường nói chuyện cũng như vậy a, ngươi cũng không phải không biết. La Hương Nguyệt nói. Hồ Dai Dai lắc lắc đầu, nói không không không, tuyệt đối không phải là, các ngươi nhất định là có việc, hơn nữa nhìn hắn như vậy tử, còn không dám như thế nào mắng ngươi, ta đoán, ngươi có phải hay không bắt được hắn cái gì nhược điểm rồi, nói ra, chúng ta cùng chung, ta cũng bắt được hắn, tỉnh về sau hắn thử đát ta. Hồ Dai Dai nói, đứng lên ngồi vào La Hương Nguyệt bên người, La Hương Nguyệt muốn đứng dậy rời đi, nhưng là bị Hồ Dai Dai cấp ấn chặt. Thật không có gì. Người suy nghĩ nhiều a. La Hương Nguyệt bưng lấy chén trà uống một ngụm, còn không có nuốt xuống, Hồ Dai Dai một câu, thiếu chút nữa đem nàng cấp sặc chết. Hắn có phải hay không đem ngươi cường bảo? Hồ Dai Dai hỏi. Khụ khụ khụ khụ, ngươi cút cho ta, ngươi có thể hay không muốn chút chuyện tốt a? Mệt ngươi nghĩ đi ra, muốn, khụ khụ, muốn thật sự là như vậy, ta còn có thể ngồi ở đây cùng hắn ăn cơm, ta tiện à? La Hương Nguyệt trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiếp tục khụ khụ lên. Ân, ta đoán cũng là, Hồ Dai Dai nói, vậy rốt cuộc là bởi vì gì a? Ngươi không nói ta bắt đầu ra đại chiêu rồi. Nói xong, vươn tay, đưa đến nàng nách dưới, La Hương Nguyệt muốn né tránh, nhưng là bị Hồ Dai Dai chặt chẽ khóa lại rồi, căn bản chạy không được, nếu không nói, một giây kế tiếp liền khả năng chính xác là muốn kéo kẹt nàng. Thật tốt, ta nói, ngươi ngồi xuống được không, nhưng là, ta nói tới nói lui, việc này ngươi nghe xong cũng chỉ có thể là đem ta nói nghe được lời này lặn tại bụng bên trong, không cho phép đối với người khác nói, cũng không thể đối với hắn nói, càng không thể đang nói khởi nói cái gì lúc tới, không lựa lời nói cầm lấy lời này đối hắn. La Hương Nguyệt nói, nữ nhân đều là bát quái, vừa nghe La Hương Nguyệt nói nhiều như vậy cấm kỵ, nhất định là cái đại bát quái a, kéo kéo chỗ ngồi của mình, cách xa La Hương Nguyệt càng thêm gần, nghiêng tai lắng nghe Đinh Trường Sinh rốt cuộc đối với La Hương Nguyệt làm cái gì việc. Ngươi còn nhớ rõ Lâm Xuân Hiểu sao? La Hương Nguyệt hỏi. Lâm Xuân Hiểu, dĩ nhiên, ta làm sao có thể đã quên nàng a, nàng làm sao vậy? Nàng hiện tại không phải là Bạch Sơn thị trưởng sao? Lúc bắt đầu Hồ Dai Dai thật không có hướng đến phương diện kia nghĩ, sau khi hỏi xong, nhìn về phía La Hương Nguyệt, phát hiện La Hương Nguyệt không nói, chính là nhìn nàng. Hồ Dai Dai cùng nàng nhìn nhau một hồi, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc miệng bên trong có thể bỏ vào cái trứng gà rồi, ngón tay La Hương Nguyệt, lắp bắp hỏi ngươi là nói, hai người bọn họ. La Hương Nguyệt gật gật đầu, nói việc này không thể cùng người khác nói, ngươi cũng không thể hỏi Đinh Trường Sinh. Ngươi chỉ cần là hỏi, là hắn biết là ta nói, hỗn đản này khẳng định không tha cho ta. Hồ Dai Dai gật gật đầu, bỗng nhiên đối với La Hương Nguyệt nói không đúng sao, nhìn ngươi đối với hắn này nghiến răng nghiến lợi, nếu thật chỉ là cùng Lâm Xuân Hiểu quan hệ, ngươi kích động như vậy làm gì, thành thật bàn giao, hắn đối với ngươi có phải hay không cũng làm cái gì việc. La Hương Nguyệt khuôn mặt lập tức đỏ, Hồ Dai Dai xác nhận suy đoán của mình, nói mau, có cái gì cầu huyết sự tình. Nói ta nghe một chút, các ngươi nha, thật đúng là một đám cầu nam nữ, Đinh Trường Sinh còn có cái ngoại hiệu, người biết chưa, Đinh Nhị Cầu, nói mau. Hắn đối với ta ngược lại có ý tưởng, tại khai phát khu văn phòng, gia hỏa kia cư nhiên nghĩ đối với ta xuống tay, bị ta một cái tát phiến trở về. La Hương Nguyệt nói, Hồ Dai Dai kinh ngạc che kín miệng, hỏi ngươi nói thật giả. Ngươi cứ nói đi, ta là ăn ám khuy người ư, đối với loại người này. Tuyệt đối không thể nuông chiều, ta cho ngươi biết, ngươi đi thị phủ làm, có ngươi chịu thiệt thời điểm. La Hương Nguyệt nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2612 rốt cuộc là ai? Kỳ thật La Hương Nguyệt đem Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh chuyện này nói cho Hồ Dai Dai thị phi bình thường không đạo đức, nhưng là trên cái thế giới này lại có bao nhiêu chân chính phù hợp đạo đức sự tình rồi, có chính là phù hợp chính mình lợi ích sự tình thôi. La Hương Nguyệt cùng Lâm Xuân Hiểu quan hệ là không tệ. Tìm muội cũng tốt, lãnh đạo cùng cấp dưới cũng tốt, nhưng là tại Bạch Sơn Lâm Xuân Hiểu đối với La Hương Nguyệt nói những lời này, khuyên bảo La Hương Nguyệt tới gần Đinh Trường Sinh lời nói, làm La Hương Nguyệt rất tức giận. Đây là La Hương Nguyệt hướng Hồ Dai Dai lộ ra Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu quan hệ một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân, thì phải là La Hương Nguyệt cảm thấy được nguy hiểm, cái này nguy hiểm đến từ Hồ Dai Dai, Hồ Dai Dai nếu thật là đi thị phủ làm. Cùng Đinh Trường Sinh ở giữa khẳng định sẽ phát sinh một sự tình, đối với Hồ Dai Dai tao, La Hương Nguyệt lòng biết rõ. Không hề nghi ngờ, dựa vào lãnh đạo càng gần người, lên chức cơ hội lại càng lớn, chính mình có khả năng là cái can sự người, nhưng là bàn về luồn cuối cùng buông xuống tư thái khứ thủ duyệt lãnh đạo, La Hương Nguyệt tự hỏi không sánh được Hồ Dai Dai. Cho nên, không tiếc ra mua mình và nguyên lai tỉ muội bí mật, La Hương Nguyệt là đang tại thật tình giao hảo Hồ Dai Dai. Dĩ nhiên, Hồ Dai Dai nhìn ra nhìn không ra đến, thì phải là bản lãnh của nàng, đã nhìn ra lại có thể thế nào, chính mình còn không có làm cái gì đấy, nhìn không ra đến thì tốt hơn. Như thế nào, hắn còn có thể đem ta ăn? Hồ Dai Dai khinh thường nói. Ăn ngươi đổ không đến mức, nhưng là ta nhìn ngươi đem hắn ăn ngược lại chuyện ván đã đóng thuyền, đúng rồi, ngươi tính toán cùng ngươi vị kia thôi. La Hương Nguyệt hỏi. Còn chưa nghĩ ra rồi. Hắn một lòng ở lại tỉnh thành, ta trở về, lưỡng địa ở riêng, thời gian dài xem ai chịu không nổi, vậy phân. Đúng thế, nhất định là hắn trước chịu không nổi a, ngươi ở đây có Đinh Trường Sinh dễ chịu, còn có thể thụ hay không rồi hả? Này này, nói chuyện có thể hay không có chút miệng nước a, ta nhìn ngươi hôm nay chính là ăn thuốc súng, bắt ai cắn ai a. Hồ Dai Dai mang lên hồ cấp La Hương Nguyệt rót một chén trà. Ân, ta nghe nói. Hắn kết hôn rồi. Hồ Dai Dai hỏi. Ai à? Đinh Trường Sinh a, còn có thể là ai? Hồ Dai Dai không hờn giận hỏi. Người nói đúng lần đó kết hôn à? La Hương Nguyệt cố ý hỏi. Còn có thể là lần đó, ta nói đương nhiên là một lần cuối cùng, còn có thể là lần đó, phía trước ta quản được không? Một lần cuối cùng, hiện tại a, là, Thạch Ái Quốc nữ nhi, Thạch Mai Trinh, người nên nghe nói qua, bây giờ đang ở tỉnh thành ở, cho nên, người chú ý một chút ảnh hưởng, kỳ thật phía trên lãnh đạo đều biết Đinh Trường Sinh có cái này khuyết điểm, nhưng là có này khuyết điểm thì như thế nào, hiện tại a, chỉ cần là vấn đề kinh tế không có lông bệnh, cái khác khuyết điểm đều có thể không đáng kể, đây là hiện tại chừng mực, minh bạch chưa, chú ý một chút là được. Đinh Trường Sinh lợi hại liền lệ hại ở từ trước đến nay chưa bị nhân chặn ở trong chăn quá. Người khác nói như thế nào, thì phải là bộ phong làm ảnh sự tình rồi, đúng không, loại sự tình này, không chặn tại ổ chăn bên trong, tính thế nào? La Hương Nguyệt nói, ân, nhìn đến người rất có kinh nghiệm thôi. Hồ Dai Dai tiếu tiếu, nói. Đinh Trường Sinh vội vàng chạy trở về, không nghĩ tới bọn hắn còn chưa mở cục, Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương thư ký liên hệ thời điểm. Bọn hắn còn tại Tiết Quế Xương văn phòng bên trong, còn gọi Đinh Trường Sinh cũng đi Tiết Quế Xương phòng làm việc hội hợp. Lý Hạc Giai đi thông báo một tiếng, Đinh Trường Sinh lúc này mới đi theo vào rồi, không nghĩ đến trong tại phòng làm việc không thôi Tiết Quế Xương, còn có một cá nhân, quen biết đã lâu. Vương Thư Ký, ngài sao đến đây? Đinh Trường Sinh gặp trên ghế sofa còn ngồi tỉnh kỷ ủy Thư Ký Vương Hữu Lương, trong lòng hồi hộp một chút, Vương Hữu Lương như vậy vô thanh vô tức đến Hồ Châu Thị. Còn đã trễ thế này, này chuẩn không chuyện tốt a. Nhưng là kêu chính mình đến văn phòng thì sao, mình cũng không phạm tội a. Lúc xế chiều, Tiết Quế Xương gọi điện thoại cho mình nói buổi tối đến tỉnh lãnh đạo, làm hắn tiếp khách, lúc ấy Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới là tỉnh kỷ ủy thư ký Vương Hữu Lương đến đây. Vương Hữu Lương thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, đứng lên cùng hắn nắm chặt tay, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ý bảo hắn ngồi xuống. Tiết Quế Xương nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, hỏi Vương Thư Ký, bằng không ta hiện tại thông chi hắn. Ân, thông chi hắn đến đây đi. Nói xong, Vương Hữu Lương đứng dậy đi ra ngoài, tại cửa ở một, Đinh Trường Sinh lúc đi vào cũng không phát hiện hành lang còn có cái gì người. Bất quá lúc này giống như tại cửa đều chuẩn bị xong, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái, không phải là tam hai người vấn đề. Vương Thư Ký, hôm nay người đã đến rồi, ta cũng thuận tiện hỏi chuyện này a. Giang Thiên Hà sự tình làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Vương Hữu Lương liền mắt nhìn Tiết Quế Xương, Tiết Quế Xương đang tại gọi điện thoại. Vương Hữu Lương nhỏ giọng hỏi vấn đề của nàng có thể đại có thể ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Có thể hay không quên đi, có bẩn lui tang, lui không được ta cho nàng bổ sung, khác không phạm qua chuyện gì a? Đinh Trường Sinh hỏi. Vương Hữu Lương lắc lắc đầu, không nói chuyện. Bởi vì lúc này Tiết Quế Xương gọi điện thoại đánh xong, Vương Hữu Lương không nói, Đinh Trường Sinh cũng không tốt hỏi nữa. Vương Thư Ký, hắn cái này, nếu không chúng ta đi căn tin chịu chút, giờ cơm trải qua, không ăn cơm không được à? Tiết Quế Xương hỏi. Đến thời điểm chúng ta tại nội thành tìm tiệm ăn điếm a một chút, vốn là ta là không cần chạy lần này, nhưng là tỉnh kỷ ủy gần nhất không yên ổn, nhiều cái án tử đều xảy ra vấn đề, ta không đi được rồi. Trừ bỏ ta mang đến mấy cái người, người khác cũng không biết ta đi đâu, càng không nói biết ta tới nơi này làm gì rồi, cho nên, nếu lại xảy ra vấn đề, đó chính là ngươi nhóm Hồ Châu sự tình rồi. Vương Hữu Lương dành trước đem nhất mũ lưỡi chai cấp Tiết Quế Xương chụp lên. Chúa ơi, nhìn đến ta là chạy không được rồi, bất quá ngươi yên tâm, Vương Thư Ký, không xảy ra vấn đề. Tiết Quế Xương bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Ta lo lắng nhất đúng là xảy ra vấn đề, cho nên, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, dẫn theo người, chúng ta lập tức đi ngay, không ở nơi này ngừng, trở lại tỉnh thành còn muốn đột thẩm ma thiệt là phiền. Vương Hữu Lương nói, đến bây giờ Đinh Trường Sinh vẫn đang không biết hôm nay Vương Hữu Lương đến mục tiêu là ai, cũng không có hỏi, Vương Hữu Lương nhìn Đinh Trường Sinh, theo bên trong đáy lòng bội phục tiểu tử này có thể nhịn được, lẽ ra mình và hắn ở giữa quan hệ, còn cách một cái diêm bồi công. Hắn có thể hỏi, nhưng là chẳng những không có hỏi, còn mượn cái này cơ hội cấp chính mình nhân cầu tình đâu. Trường Sinh, này phó thị trường làm như thế nào đây? Vương Hữu Lương hỏi. Còn có khả năng a, có Tiết bí thư ở phía trước đi đầu, ta chạy không thiên. Đinh Trường Sinh nhìn Tiết Quế Xương nói. Nhưng là Tiết Quế Xương sắc mặt không phải thực tốt nhìn, Điểm này Đinh Trường Sinh đương nhiên chú ý tới, lúc này mới vỗ một cái Tiết Quế Xương nịnh bợ. Người nhà, không muốn ngay trước Vương thư ký mặt chụp ta, cẩn thận hắn chỉ tội ngươi. Tiết Quế Xương sắc mặt tốt lắm điểm, ít nhất nghe được Đinh Trường Sinh nói kịp phản ứng, về phần tâm tình như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng không biết. Ngay vào lúc này, Lý Hạc Giai tiến đến hội báo nói Tiết Bí Thư, hắn đến dưới lầu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2613 cư nhiên còn dám phản kháng. Tốt, người tới cửa tiếp một chút a, nói cho hành lang các đồng chí, chứ không muốn xảy ra đến, nên đi ra thời điểm ngươi đi hành lang thông chi bọn hắn, không nên hốt hoảng, không muốn cấp bách. Vương Hữu Lương thay Tiết Quế Xương nói. Đi, ấn Vương Thư Ký nói xử lý. Tiết Quế Xương bổ sung một câu, nói. Vì thế, trong phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe được vài người không đều đều tiếng hô hấp. Vương Hữu Lương hô hấp nhẹ nhất, tốt giống như chết. Tiết Quế Xương hô hấp nặng nhất, hắn hút thuốc tương đối lợi hại, phế không tốt. Đinh Trường Sinh thuộc về ở giữa, hắn cũng hút thuốc. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại gắt gao nhìn chằm chằm cửa, hắn muốn biết rốt cuộc là ai bị Vương Hữu Lương theo dõi, hơn nữa còn là hắn tự mình đến, cái này nhân nhất định chức vị không thấp, hơn nữa như vậy không có dấu hiệu nào đến Hồ Châu chào người, này sau lưng rốt cuộc làm bao nhiêu công tác, hắn đều không được biết rồi. Cho nên, lúc này Đinh Trường Sinh có chút hối hận, nhìn đến tỉnh kỷ ủy bên kia chính mình vẫn là giải đãi rồi. Mình làm khi cũng là dẫn theo vài người, nhưng là chính mình đến đây Hồ Châu sau liền mới lạ, những người này cùng chính mình quan hệ không xử lý tốt, đưa đến trước mắt loại này tình trạng. Một cái thành công quan viên, không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt mình chút chuyện này, phải làm đến mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, điểm này làm không được lời nói, kia liền nguy hiểm. Hướng đến lớn nói, người khả năng cũng không biết sắp phát sinh sự tình, liền có thể đứng sai đội. Tại thời điểm mấu chốt đứng sai đội đó là sai lầm chí mạng, sai lầm như vậy phạm một lần, người đời này con đường làm quan cũng liền tới đây, còn khả năng ngã vào đi. Hướng đến nhỏ nói, nhiều người bằng hữu là hơn điều tuyến, liền có thể biết trước mắt người việc này ở ngoài tin tức, lãnh đạo đối với người đánh giá, đồng nghiệp đối với người nghị luận, thượng cấp muốn dùng cái gì người, chính mình có hay không khả năng chống đi tới. Tại thị trường kinh tế lĩnh vực, tin tức chính là tiền tài. Ở quan trường, tin tức chính là tiền đồ cùng sinh tử. Tiếng bước chân từng bước đến gần, Đinh Trường Sinh tuy rằng ỷ tại chỗ ngồi phía trên, nhưng là tay lại siết thành một cái quả đấm. Dương thư ký, Tiết bí thư tại bên trong chờ đợi ngài đâu? Lý Hạc Giai âm thanh. Dương thư ký, tại thị ủy thường ủy bên trong, Dương thư ký chỉ có kỷ ủy thư ký Dương Quân Kiếm một người họ Dương, chẳng lẽ là hắn? Đinh Trường Sinh nghĩ vậy, nhìn về phía Vương Hữu Lương. Nhưng là Vương Hữu Lương vẫn là sừng sững bất động, nhìn cửa, chờ đợi người tới tiến đến. Tiết bí thư, gì, Vương thư ký đã ở a, Đinh thị trưởng, đây là muốn mở cái gì à? Dương Quân Kiếm sau khi đi vào, nhìn đến trong phòng ở tình huống này, tiếu tiếu hỏi. Đinh Trường Sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Quân Kiếm sắc mặt, muốn nhìn một chút hắn là cái gì biểu hiện, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mục tiêu là không phải là Dương Quân Kiếm. Bởi vì phải đến Hồ Châu mang người, Dương Quân Kiếm là kỷ ủy thư ký, tỉnh kỷ ủy muốn bắt người, kêu Hồ Châu thị kỷ ủy thư ký đến hiện trường cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Dương Quân Kiếm khóe miệng run một cái, tuy nhiên giả vờ làm thực trấn tĩnh, nhưng là vẫn như cũng nhìn thấu hắn khẩn trương. Ngồi đi, chúng ta đang đợi nhân. Vương Hữu Lương chỉ Đinh Trường Sinh bên người sofa, nói. Đinh Trường Sinh lúc này mới phát hiện. Chính mình bên cạnh cũng có cái sofa, Dương Quân Kiếm sau khi ngồi xuống, chính mình ngay tại ở giữa. Vì thế Đinh Trường Sinh đứng dậy nói, Dương thư ký, ngươi tọa nơi này. Nói xong, đứng dậy đem chỗ ngồi của mình làm cho Dương Quân Kiếm, mình ngồi ở mặt khác một cái trên ghế sofa, đây là một cái hai người vị sofa cùng một cái một mình sofa, nhưng là này hai sofa là phóng thành một loạt, Đinh Trường Sinh tọa chính là một người. Dương Quân Kiếm cùng Vương Hữu Lương ngược lại tọa tại cùng một chỗ. Vương Hữu Lương nhìn cũng chưa nhìn Đinh Trường Sinh cùng Dương Quân Kiếm, chính là hướng về Tiết Quế Xương gật gật đầu. Tiết Quế Xương hướng về bên ngoài gật gật đầu, Lý Hạc Giai nhìn thấy Tiết Quế Xương ánh mắt, vì thế đi ra ngoài gọi người, rất nhanh tiến vào bốn người, đứng ở Dương Quân Kiếm trước mặt, lúc này Dương Quân Kiếm mới xác nhận, Vương Hữu Lương đến quả nhiên là châm đối với chính mình. Vương thư ký, ngài đây là... Vương Hữu Lương hướng về chính mình mang đến người, gật gật đầu, người kia bắt đầu lấy ra một trang giấy, hướng về Dương Quân Kiếm niệm. Dương Quân Kiếm, nhưng là đều không có nghe rõ rốt cuộc niệm là cái gì nội dung, bởi vì hắn một mực nhìn chằm chằm Dương Quân Kiếm, muốn nhìn một cái bị tuyên bố chính trị tử vong người rốt cuộc là dạng gì biểu cảm. Vài năm trước, chính mình hốt hoảng trốn đi, cũng cho rằng mình đời này chính trị tiền đồ tử vong, nhưng là không nghĩ tới chính mình còn có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là bây giờ Dương Quân Kiếm đâu? Vì sao? Dương Quân Kiếm nhìn về phía Vương Hữu Lương hỏi. Đi thôi, đến tỉnh thành tiếp nhận điều tra, đến sẽ biết. Vương Hữu Lương mặt không biểu cảm nói. Ta không đi. Dương Quân Kiếm nổi trận lôi đình, hô. Hắn này nhất cổ họng, đem trong phòng người dọa nhảy dựng. Phía sau, Dương Quân Kiếm một tay bắt được Vương Hữu Lương cánh tay. Dương Quân Kiếm dáng người khôi ngô, lực đạo rất lớn, hơn nữa tuổi tác không phải rất lớn, cho nên Vương Hữu Lương cái này gầy lão đầu bị hắn bắt lại, không thể động đậy. Đây là một cái đột nhiên tình trạng, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy việc. Vương Hữu Lương mang đến mấy tên thủ hạ kia lập tức muốn lên đến, nhưng là bị Dương Quân Kiếm một tiếng dọa cản trở. Sau khi từ biệt đến, các ngươi nếu ta liền bóp chết hắn. Vương Hữu Lương, ngươi cho ta cái cách nói, tại sao muốn bắt ta? Ngươi đây là ý gì? Các ngươi đây là chính trị hãm hại. Dương Quân Kiếm giận dữ nói. Đinh Trường Sinh nhìn tại mắt bên trong, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Hữu Lương một chút cũng không hoảng hốt trương, quay đầu xem hắn, hỏi ta tại nơi này cùng ngươi nói không được, ngươi mình làm chuyện gì, ngươi chính mình đã quên. Người khác không quên, đến tỉnh, ngươi sẽ cùng bọn hắn đối chất, rốt cuộc là oan uổng ngươi, vẫn là không có oan uổng ngươi, không liền rõ ràng ư, hơn nữa, ngươi là cựu ủy thư ký, cũng biết lưu trình. Nếu là không có chứng cứ, chúng ta sẽ đến mời ngươi sao? Đinh Trường Sinh minh bạch, Vương Hữu Lương nói nhất có điểm không tệ, nếu là không có chứng cứ, bọn họ là không có khả năng tới bắt nhân, hơn nữa bọn hắn tới bắt người, tới bắt một là thị ủy thường ủy, thị kỷ ủy thư ký, Lương Văn Tường xem như tỉnh ủy thư ký không có khả năng không biết, nói cách khác, tỉnh kỷ ủy hội báo được đến tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường cho phép, lúc này mới muốn dẫn đi, có thể thấy được vấn đề không nhỏ. Nếu như là vấn đề nhỏ, Vương Hữu Lương không có khả năng đích thân tới Hồ Châu mạo hiểm. Hơn nữa suốt đêm đến, một đêm cũng không chờ, thực có khả năng là đợi đêm nay, Dương Quân Kiếm liền khả năng chạy, hoặc là chết, vô luận là loại nào, đều có khả năng làm vụ án này biến thành án tồn đọng mà không được phá. Ta nếu không đi đâu này? Dương Quân Kiếm hô. Dương Quân Kiếm, người có chút tố chất được không? Tốt một chút ngươi cũng là thị ủy thường ủy. Vẫn là kỷ ủy thư ký, điểm ấy đạo lý cũng không hiểu sao. Tiết Quế Sương nói. Ngươi cầm miệng cho ta, có ngươi chuyện gì? Dương Quân Kiếm hô. Lúc này, Vương Hữu Lương mang đến người muốn đi lên, nhưng là bị Dương Quân Kiếm khí thế sở chấn. Chủ yếu vẫn là sợ Dương Quân Kiếm thương đến Vương Hữu Lương. Vương Hữu Lương như vậy gầy, cổ như vậy tế. Dương Quân Kiếm nếu thật là hạ tử thủ, phỏng chừng đem hắn rớt ra thời điểm, Vương Hữu Lương bất tử cũng là bệnh nặng một hồi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2614 không lên tiếng. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, tiếp tục như vậy, không nên gặp chuyện không may không thể, vì thế chậm rãi đứng lên. Lúc này Dương Quân Kiếm lực chú ý đều tại Vương Hữu Lương trên người, căn bản không chú ý đến tình huống ở phía sau, Vương Hữu Lương cũng là khinh thường, loại sự tình này làm sao có thể làm chính mình cách xa gần như vậy, đây là Dương Quân Kiếm không mang ra hỏa, nếu dẫn theo đao linh tinh đồ vật đâu này. Cho nên, lúc này Đinh Trường Sinh đứng dậy, tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, chiếu vào Dương Quân Kiếm sau đầu một cái tát liền đánh. Một tát này lực đạo nhưng là không nhẹ, Dương Quân Kiếm bị chụp thẳng rơi vào mơ hồ, trong tay lực đạo cũng nhỏ, Vương Hữu Lương nhân cơ hội đứng lên, tránh thoát Dương Quân Kiếm tay, phía sau những người khác mới đi lên đem Dương Quân Kiếm khống chế được. Vương Hữu Lương đứng lên về sau, nhìn Đinh Trường Sinh, không lên tiếng, chỉ Dương Quân Kiếm. Nói mang lên trên xe đi, mang đi. Lúc này Tiết Quế Sương đi qua đến, nắm thật chặt ở Vương Hữu Lương tay, tả nhìn, bên phải nhìn, hỏi Vương thư ký, người không sao chứ? Người nếu tại ta nơi này xảy ra chuyện, ta như thế nào hướng Lương bí thư bàn giao à? Không có việc gì, ta cái này không phải là thật tốt nha, hơn nữa hắn có gan này ư, bất quá, Trường Sinh, cảm ơn ngươi, chúng ta là người một nhà. Ta cũng không muốn nói nhiều, ta đi trước rồi, đến lúc đó ngươi đi tỉnh thành lại liên hệ ta đi, chuyện đó đến lúc đó nói sau. Vương Hữu Lương khoát tay, đi theo hắn mang đến người mặt sau đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Sương một mực đưa xuống lầu dưới. Nhìn ba chiếc xe biến mất tại cửa chính, Đinh Trường Sinh nhìn Tiết Quế Sương, nói ta ít nhiều đến thời điểm ăn một chút, nếu không, một tát này lực đạo khả năng không đủ. Tiết Quế Sương nâng ngón tay Đinh Trường Sinh, không nói chuyện, quay đầu vào đại lâu, Đinh Trường Sinh cũng theo ở phía sau, lãnh đạo không cho ngươi đi, ngươi làm sao có thể đi, hơn nữa, đêm nay phát sinh lớn như vậy sự tình, Tiết Quế Sương khẳng định có nói muốn đối với hắn nói, bằng không lời nói, thì phải là Đinh Trường Sinh đã đoán sai. Đinh Trường Sinh đi theo Tiết Quế Sương mặt sau vào cửa phòng làm việc, tùy tay đóng cửa lại. Tiết Bí Thư, cái này Dương Quân Kiếm là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vương Hữu Lương chưa nói, chỉ nói là có Dương Quân Kiếm kẻ khả nghi tham nhũng chứng cứ, tỉnh quyết định làm hắn hiệp trợ điều tra. Vương Hữu Lương là xế chiều hôm nay mới cầm đến Thượng Phương Bảo Kiếm, buổi tối liền khẩn cấp không chờ được đến đây, nhìn đến hắn cũng là sợ, tỉnh kỳ ủy vẫn luôn có người ở để lộ bí mật. Nhưng là người này là ai vậy một mực không tra được, cũng là kỳ quái a. Tiết Quế Sương nói. Này cũng là, việc này chỉ có đuổi kịp để lộ bí mật được lợi người, mới có thể tìm đi ra ngoài là ai, vấn đề là nhận được tin tức đều chạy, đi đâu tìm. Đinh Trường Sinh không phải không có châm biếm nói. Được rồi, không nói chuyện này rồi, thứ ba muốn đi gặp Lương Bí Thư, ta vốn chính là muốn đi tham gia náo nhiệt, đến lúc đó còn có khả năng xin chút vốn kinh cùng chính sách. Nước hoa sông sự tình lại vận hành một chút, nếu như là tỉnh khẳng duỗi tay giúp chúng ta, như vậy chúng ta khởi động có thể thoải mái một chút, nhưng là bây giờ lại ra sự việc này, người cảm thấy cái này Dương Quân Kiếm còn có thể trở về sao? Tiết Quế Sương nghi vấn nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta nhìn treo, như vậy mang đi, còn dám công kích tỉnh kỳ ủy thư ký, việc này không nhỏ, hắn chính mình nếu không có việc gì, có thể kích động như vậy ư, cho nên... ta cảm thấy hắn trở về có khả năng là số không rồi. Tiết Quế Sương sừng sốt nửa ngày, mới nói Trường Sinh, ta một mực không bắt ngươi đương ngoại nhân, ta biết ngươi và Lương vừa ý quan hệ không tệ, ta, ngươi trong lòng cũng minh bạch, cho nên, tại đây Hồ Châu, có thể tìm người ta nói lời trong lòng cơ hội không nhiều lắm. Cảm ơn Tiết Bí Thư tín nhiệm ta, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Như vậy cái Dương Quân Kiếm vị trí ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Nếu như Lương Bí Thư hỏi đến, chúng ta là không phải là muốn đẩy nhân đi ra, điều này sao thôi? Tiết Quế Sương hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, lúc này mới ý thức được Tiết Quế Sương hỏi chính mình lời này là có ý gì rồi, vì thế gật gật đầu, nói đây đúng là cái chuyện phiền toái, bất quá, việc này chúng ta nói cũng không cũng được a, cái này không phải là khác chức vị, là kỳ ủy thư ký, chúng ta nếu có thể đẩy ra nhân đến, phía trên cũng sẽ không đáp ứng, này dù sao. Kỳ ủy chức trách của thư ký tại đó bên trong, chúng ta đẩy người, tốt ra hỏa, nhất phái hỏa khí, như thế nào giám sát? Tiết Quế Sương gật gật đầu, nói thì nói như thế, nhưng là vấn đề là ta không thể không chuẩn bị đi, bằng không lời nói, hỏi đến nói như thế nào đây? Cũng là việc, vậy theo kia một chút phó thị trưởng chọn. Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Sương lắc lắc đầu, nói ta đối với kia một vài người đều chưa quen thuộc, như thế nào chọn? Đinh Trường Sinh thực nghĩ đề cử một người, nhưng là lại sợ Tiết Quế Sương lòng nghi ngờ, huống hồ cũng không biết hắn muốn cho ai phía trên, chính mình thao lòng này chính là không có ý nghĩa rồi, cho nên, mặc dù hắn tâm lý có người chọn, nhưng là vẫn như cũ không lên tiếng, chờ đợi hắn câu dưới. Vậy chuyện này xác thực khó làm, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ta còn không có nói cho ngươi, thế thân Lưu Chấn Đông người là ai, người biết là ai sao? Tiết Quế Sương hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta đây nào biết, không phải là Lương Bí Thư tự mình an bài sao? Đúng vậy, đoạn thời gian này, Hồ Châu không biết là gặp cái gì ma rồi, những cái này đại nhân vật nhao nhao đến Hồ Châu đến tạm giữ chức, ta liền không rõ, này Hồ Châu cùng Đinh Đương Vang, tới nơi này làm gì? Tiết Quế Sương lắc đầu cười khổ nói. Địa phương nghèo, dễ dàng ra thành tích a, nhân ra đến nơi này vẫn có đạo lý, đến lúc đó rồi nói sau. Bọn người đến ngươi sẽ biết. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không thèm nhắc lại. Tiết Quế Sương mời Đinh Trường Sinh đi canteen, vốn là đã chuẩn bị tốt đồ ăn rồi, còn cho rằng Vương Hữu Lương tại nơi này ăn cơm rồi đi, không nghĩ tới cứ như vậy cấp bách lửa đi, hai người lên bốn cái đồ ăn, một người mở nhất bia. Trường Sinh, vừa mới ta không cùng ngươi khách sáo, ngươi phải biết, ta muốn là thật đưa ra đến của ta một cái nhân tuyển. tỉnh đoán chừng là sẽ không đồng ý, cho nên, người sách cá nhân chọn, ta đến tiến cử, đến lúc đó phía trên điều tra, nói không chừng sẽ đồng ý, người cứ nói đi. Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu cười nói Tiết Bí Thư, ta là thật không có người nào chọn, Lưu Chấn Đông không đủ tư cách, hắn không đến cái cấp bậc đó, trừ hắn ra ta cũng không có người nào chọn, ta nói đúng thật. Ân, cũng thế, người rời đi Hồ Châu thời gian không ngắn, tại Hồ Châu bằng hữu phòng chừng cũng đi không sai biệt lắm, chuyện tốt như vậy, không phải là chính mình người, làm sao có khả năng đến phiên bọn họ đâu. Tiết Quế Xương lấp một khối bánh bao đến trong miệng, một bên nhấm nháp vừa nói. Đinh Trường Sinh chỉ lo ăn uống, trải qua làm thành như vậy, Đinh Trường Sinh thật đúng là đói bụng, mới vừa cùng Hồ Giai Giai các nàng cùng một chỗ ăn cái kia điểm cơm đã sớm tiêu hóa không có. Ân, việc này rồi nói sau, ta suy tính một chút, đến, đi một cái. Tiết Quế Xương nhìn cúi đầu ăn cơm Đinh Trường Sinh, giơ ly lên, nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2615 củ cải trắng. Vào đêm, theo thị ủy căn tin đi ra. Đinh Trường Sinh thuê xe rời đi, lái xe sớm đã bị hắn đuổi đi về nhà, đều có ra có miệng, chỉ cần là đến lúc tan việc lúc, Đinh Trường Sinh bình thường tư người hoạt động cũng không có khả năng mang theo lái xe, một là không tiện, còn có chính là không muốn để cho nhân bồi tiếp tăng ca. Đinh Trường Sinh xuống xe, nhìn xung quanh, vào một cái tiểu khu, sau đó trốn ở một cái bóng đen đứng một hồi, xác định không có người theo lấy chính mình, lúc này mới đi vào tiểu khu một cái nhà lâu đơn nguyên bên trong. Gì, người như thế nào phía sau đến đây? Này đều mấy giờ rồi, ăn cơm, ai u, này đầy người mùi rượu. Lan Hiểu San Sở Trường tại chính mình trước lỗ mũi phẩy phẩy, ngồi xuống thay Đinh Trường Sinh đem giải thoát. Chỉ ngươi chính mình sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là ta chính mình còn có thể là ai, ngươi hy vọng có ai à? Không phải là, chính là hỏi một chút, nhìn nói chuyện có phải hay không thuận tiện. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, một bên cởi quần áo, một bên hướng phòng tắm đi đến, hắn đoạn đường này thượng cũng chưa nghĩ ra việc này nên như thế nào thao tác, còn phải tỏa tại bồn tắm lớn bên trong lại nghĩ một chút, nhìn việc này rốt cuộc có hay không có thể thao tác có khả năng. Ngươi làm sao vậy đây là, tâm thần không yên, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lan Hiểu San rất minh bạch Đinh Trường Sinh, vừa nhìn hắn như vậy, liền biết chắc là đã xảy ra chuyện, bằng không hắn không có khả năng cái này đức hạnh. Ân, là đã xảy ra chuyện, Dương Quân Kiếm bị tỉnh kỷ ủy mang đi rồi, ngay tại Tiết Quế Xương văn phòng bên trong bị mang đi, mà Dương Quân Kiếm tên gia hỏa này cũng là hỗn đản, cư nhiên còn nghĩ bóp chết Vương Hữu Lương, người nói cái này không phải là không có việc gì Hoa Triều ư, ta phỏng chừng bây giờ đang ở đi tỉnh thành lộ phía trên không biết bị rút mấy bàn tay đâu. Đinh Trường Sinh nói, Dương Quân Kiếm có thể ra chuyện gì, không có nghe nói hắn có vấn đề gì à? Chẳng lẽ là đến nơi này phía trước ra vấn đề? Lan Hiểu San hỏi. Ta đây không rõ lắm, bất quá rất nhanh liền có tin tức, việc này truyền nhanh nhất rồi, hắn sống hay chết ta không liên quan tâm, ta quan tâm chỉ có một chút, hắn không về được, lời này ngược lại thật, ta vừa mới đang cùng Tiết Quế Xương cùng nhau ăn cơm thời điểm, người đoán hắn hỏi ta cái gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Hỏi ngươi cái gì? Lan Hiểu San ngồi ở bồn tắm lớn ven phía trên. Cầm lấy chậu nhựa từ cấp Đinh tiên sinh một chút tưới nước. Hắn cũng nhìn thấy một vấn đề, thì phải là Dương Quân Kiếm vị trí ai đến tỏa. Đinh Trường Sinh nói. Đây cũng qua sớm a, Dương Quân Kiếm còn không có kết luận đâu. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nhất định là không về được. Người nghĩ, tỉnh kỷ ủy thư ký tự mình đến cầm lấy người. Nếu là không có vượt qua thử thách chứng cứ, cái này không phải là chính mình đánh chính mình khuôn mặt sao? Vạn nhất không chuyện này, như thế nào xong việc, cho nên, vững chắc chứng cứ là tránh không được, phỏng chừng Dương Quân Kiếm lúc này là bị hiểu rõ mới đến tìm hắn. Lan Hiểu San gật gật đầu, nói ân, người nói như vậy, ngược lại có khả năng, nhưng là việc này cũng không tới phiên các ngươi quan tâm a, thị kỷ ủy thư ký, này phải tiết kiệm gật đầu, người tưởng rằng một cái tiểu khoa viên à. Ta biết, ta chính là tại nghĩ, này có hay không có thể vận hành có khả năng. Cái gì vận hành, Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nhìn nàng, nói. Ta muốn đem ngươi vận hành đi lên, ngươi cảm thấy được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta, ngươi nói để ta tới chống đỡ cái vị trí kia, Lan Hiểu San chỉ lấy chính mình mũi hỏi. Đúng vậy, này có cái gì không thích hợp sao? Ngươi bây giờ là chánh pháp ủy phó thư ký, này truyền nhậm thị kỷ ủy thư ký, có cái gì không có khả năng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Kém vài cấp, làm sao làm, nếu thật như vậy muốn làm, phỏng chừng việc này nên có người không vui ý, không có một vui lòng, kia liền khó làm, cho nên, ta mới không muốn đi giúp cái kia rủi ro đâu. Lan Hiểu San nói. Ân, nói cũng phải, bất quá trước tiên có thể đi thị kỷ ủy đảm nhiệm cái phó thư ký, chủ trì công tác phó thư ký, đến lúc đó nói sau, ta phỏng chừng, thị kỷ ủy lần này đàng hoàng, ta bắt được đến một cái phó thư ký, hiện tại bí thư cũng xong đời, còn lại những người này bên trong, có mấy cái chân chính trong sạch, người nói điều này có thể sổ ư, thật sự là có thể sổ, lại có mấy cái tài giỏi việc đây này. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, vừa giống như là đang nói cấp Lan Hiểu San nghe. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy, có phải hay không đối với ngươi có trợ giúp? Lan Hiểu San hỏi. Không chỉ là đối với ta có trợ giúp, ngươi không phải là cũng có thể thăng một cấp nha, có chuyện tốt, ta đương nhiên là nghĩ chính mình nữ nhân. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, nhìn Lan Hiểu San, nói đến, hạ cùng ta tắm rửa. Chớ, ta chính mình vừa mới đều giặt xong rồi, lại tẩy à? Lan Hiểu San thăm dò hỏi. Tắm sạch thì không thể lại tẩy rồi, đến, theo giúp ta tắm rửa a, xuống, ngươi nếu không chính mình cởi, ta liền đem ngươi chảnh xuống. Nói liền muốn duỗi tay, Lan Hiểu San gấp gáp cầu xin. Đứng dậy liền muốn đi ra ngoài cởi quần áo, nhưng là bị Đinh Trường Sinh gọi lại, hỏi ngươi đi đâu. Đi ra ngoài thay quần áo a. Không, ở nơi này cởi, ngay trước mặt của ta cởi, khoan hãy nói, hai chúng ta tốt lâu như vậy. Ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi tại bên ngoài cởi, hôm nay để ta thật tốt nhìn nhìn ngươi là như thế nào cởi áo nới dây lưng. Đinh Trường Sinh vi cười nói. Ta nói ngươi làm sao lại hư hỏng như vậy, ta không Lan Hiểu San nói vừa muốn đi ra, nhưng là quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không dám đi ra ngoài. Bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh ngay tại nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng không thể không dừng lại đến, bởi vì sợ hắn sinh khí. Nữ người thỏa mãn nam nhân tối biến thái, chính là đối với hắn tốt nhất an ủi cùng ca ngợi. Lan Hiểu San xoay người sang, bắt đầu cởi bỏ áo nút thắt, nhưng là bị Đinh Trường Sinh bị gọi lại, nói nếu đều quyết định để ta mở rộng tầm mắt rồi, vì sao không hoàn toàn một điểm, xoay người để ta nhìn nhìn. Người có phải hay không quá mức, ta mặc kệ. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh chợt một chút đứng lên, nói ngươi mặc kệ, ta liền tới giúp ngươi. Đừng đừng, ngươi ngồi xuống, ta cởi, ngươi cái này biến thái cuồng. Lan Hiểu San hờn dỗi mắng, nhưng là lúc này nàng nhìn thấy đứng lên Đinh Trường Sinh giữa hai chân nhô ra cái kia một vật, làm nàng lặng lẽ cứng lưỡi, nàng không nghĩ đến bây giờ Đinh Trường Sinh cư nhiên biến thành như vậy. Đinh Trường Sinh cái kia cẩu vật là bất kỳ cái gì nữ nhân thấy đều có khả năng điên cuồng đồ vật, chứ đừng nói chi là dùng một lần cả đời khó quên rồi, cho nên... Đương Lan Hiểu San nhìn đến Đinh Trường Sinh cái kia cẩu vật về sau, lại cũng không để ý tới cái gì xấu hổ cảm giác rồi, cởi quần áo tốc độ đều nhanh rất nhiều. Nam nhân là thị giác động vật, cho nên, đương một cái nam nhân chuyên chú ở nhìn một cái nữ nhân ở trước mặt hắn chậm rãi cởi từng cái quần áo, hắn thị giác thượng thỏa mãn xa xa quá mức ở thân thể của hắn có khả năng cảm nhận đến rõ ràng đồ vật. Đương Lan Hiểu San cởi đồ ngủ, chỉ còn lại có bên trong mặc áo lót thời điểm. Nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cho rằng cởi đến trong này là được rồi, còn lại những cái này quần áo đều là lưu cấp nam nhân cởi, nhưng là Đinh Trường Sinh quá lười, lắc lắc đầu, ý bảo nàng toàn bộ cởi, thẳng đến Lan Hiểu San như là một cây bị gỡ sạch sẽ sở hữu diệp từ cùng chòm râu củ cải trắng giống nhau thời điểm, hắn mới vừa lòng gật đầu. Nói nàng là củ cải trắng, là bởi vì nàng trơn bóng, trắng nõn, còn bởi vì nàng vào bồn tắm lớn nước ấm bên trong, đã bị phỏng ỉu xìu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2617 Hàn Minh Sơn. Vị này Hàn cục trường đến đây rất lớn ư, ngươi còn phải tự mình đến nhận lấy chạm. La Hương Nguyệt đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, nhìn cao thiết trong chạm nối đuôi nhau mà ra lữ khách, hỏi. Đến đây lớn không lớn, trước mắt đến nhìn đối với Hồ Châu là có lợi, cho nên, ta phải đến a, đây cũng là Chu Hồng Kỳ ý tứ, nhìn đến nàng là đem đúng mạch, nếu thật có thể thúc đẩy việc này, kia Hồ Châu liền kiếm. Đinh Trường Sinh nói, ta nhìn không hẳn, lớn như vậy sự tình, không phải là đơn giản như vậy một lần khảo sát có thể đánh nhịp, hơn nữa, nghe người thuyết pháp này, ta cảm giác lần này tối đa cũng chính là đến nơi này du lịch, nhìn nơi này tình huống căn bản, không giống là có thể được việc bộ dạng. La Hương Nguyệt lại lần nữa cấp Đinh Trường Sinh dội nước lã nói. Thì không thể nói điểm đề khí lời nói, như thế nào lão đả kích ta đâu này. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nàng một cái, nói. Người nhà, lời hay nghe nhiều lắm, ta nói điểm khó nghe, người cũng có thể thanh tình một chút, miễn cho đầu nóng đầu, sẽ đem đầu cấp cháy hỏng rồi, người cứ nói đi. La Hương Nguyệt nói. Đinh Trường Sinh không để ý nàng, lúc này hắn đã nhìn đến Chu Hồng Kỳ, cùng với bên cạnh một cái thôi tay hãm dương nam nhân, một người trung niên nam nhân, nhìn như là chừng 40 tuổi bộ dạng, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Chu Hồng Kỳ cùng hắn đi tại cùng một chỗ như là cha và con gái. Người đợi ý một chút cấp Tư Gia Nghi gọi điện thoại, hỏi nàng một chút đến đâu rồi, đến lúc đó người đi tiếp một chút nàng, lúc ăn cơm, cùng nhau ăn cơm, giới thiệu cho cái này Hàn Minh Sơn. Không biết cái này nhân có thể hay không làm việc, đợi ý một chút nhìn sẽ biết. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đã biết, lúc ăn cơm ta liền không lên a, ta tại bên ngoài chờ các ngươi, hai ngày này thân thể không thoải mái, không thể uống rượu, đến lúc đó khó mà nói. La Hương Nguyệt nói. Không thoải mái, đến chu kỳ rồi hả? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Có tất yếu hỏi cái kia sao kể lại ư, nữ nhân nói không thoải mái. Đã coi như là nói rất rõ ràng rồi, người còn hỏi. La Hương Nguyệt bất mãn nói. Ta chỉ là muốn nói, ta xem như lãnh đạo, cũng muốn quan tâm cấp dưới tình huống căn bản a, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, cũng phải quản a. Đinh Trường Sinh thực vô xỉ nói. Người đánh đổ a, ta nhìn ngươi chính là không biết xấu hổ. La Hương Nguyệt mặt mỉm cười, bởi vì lúc này Chu Hồng Kỳ cùng vị kia Hàn cục trưởng đã đến trước mặt. Đinh Trường Sinh về phía trước đi mấy bước, Chu Hồng Kỳ trước đứng lại, Hàn Minh Sơn giã theo lấy đứng lại. Đinh thị trưởng, vị này là lão Hàn, Hàn cục trưởng, lão Hàn, hắn chính là ta nói Đinh Trường Sinh, Đinh phó thị trưởng, tuổi còn trẻ, chính là Hồ Châu Thường vụ phó thị trưởng. Chu Hồng Kỳ nói lên Đinh Trường Sinh thời điểm, trong mắt đều là tự hào, nhưng là Đinh Trường Sinh liền rất kỳ quái, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi có tất yếu như vậy tự hào sao? La Hương Nguyệt trực tiếp bị không để ý tới rồi, không có người giới thiệu nàng, nàng chính là cái linh bao. Hàn cục trường, hoan nghênh đến Hồ Châu khảo sát công tác, chúng ta thị ủy thiết bí thư vốn là muốn tới đón ngài, nhưng là tạm thời bị Lương bí thư bắt bao, đang tại mở hội nghị qua điện thoại, có thể phải tối nay gặp ngài, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói, Hồng Kỳ, một đường cực khổ. Đinh Trường Sinh nói rất tự nhiên.